Chương 3691 vãn bối sao có thể đoạt yêu của người khác. Tần Mệnh nhìn nhiều tiểu bạch tước, cười nhạt nói, nếu như không có việc gì, ta cáo từ trước. Khó được Tần công tử có thể khách khí như vậy đối với một lão gia hỏa như ta. Nếu như không vội vàng, lại phiếm vài câu với lão phu. Lão nhân mỉm cười nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh đang muốn gọi Bạch Hổ rời khỏi, nghe vậy lại ngừng, hắn kỳ quái nhìn lão nhân, tiền bối có cái gì chỉ giáo. Phạm Dương quái dị nhìn lão nhân này là như thế nào? Thật xem Tần Mệnh là người lương thiện, người khác nhìn thấy trốn còn không kịp, ngươi làm sao còn muốn lôi kéo làm quen. Không được tính là chỉ giáo, lão phu chỉ là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Tần công tử một chút. Lão nhân đứng ở trước mặt Tần Mệnh cách ngoài 5 bước, chắp tay sau lưng, nụ cười thoạt nhìn rất dễ gần. Tần Mệnh cẩn thận nhìn lão nhân một chút, cũng rất bình thường, thực sự dò xét không thấu cảnh giới. Mời ngài, đại hỗn độn vực này nên hạn chế rất nhiều vũ khí của ngươi đi, không nghĩ đến. Lão nhân ha ha cười cười, chỉ bầu trời, xông vào, náo một lớp. Tần Mệnh lặng yên mà nhìn hắn, không hiểu nổi ý của hắn. Vấn đề này khó sao? Đại hỗn độn có quy củ của đại hỗn độn vực, ta mặc dù có chút câu oán hận đối với việc bọn họ lần nữa hạn chế, nhưng ta tôn trọng phần hạn chế này. Nếu như không phải đại hỗn độn vực vẫn luôn ngoan cố thủ vững đủ loại quy củ, chiến trường hồng hoang cũng không có khả năng yên ổn như vậy, cũng sẽ không khiến hoàng tộc khắp nơi đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, ta càng không có khả năng càng có cơ hội tâm chuyên tâm giao thủ cùng đồng cấp thiên võ, cũng không có khả năng đơn giản chém giết lục đại yêu tộc hoàng tử. Tại địa bàn của người ta, hưởng thụ lấy tiện lợi quy củ người ta mang đến, thích hợp làm ra chút hy sinh vẫn có thể chấp nhận. Nếu như cũng bởi vì đến hạn chế ta vài cái, ta liền xông vào đại náo, lão ngài cảm thấy như vậy rất kích thích. Như vậy, đã hiểu rõ. Lão nhân gật đầu cười, lại hỏi, ngươi thật muốn đồ sát thiên võ cao giai tất cả đại hoàng tộc. Lão nhân ra, ngài chính là thắc mắc loại vấn đề này. Tần Mệnh không hiểu nổi lão nhân kia, nếu như không phải cảm giác hắn và tiểu tước có chút kỳ quái, hắn thật không có tâm tình cùng đối phương nói chuyện phiếm. Tùy tiện tâm sự nha, ngươi sốt ruột rời khỏi. Lão nhân hay là không nóng không vội bộ dáng đạm bạc, mang trên mặt nụ cười tươi, chưa cho Tần Mệnh cơ hội từ chối, lại hỏi, nghe nói đoạn thời gian trước ngươi còn giết 2 giáo chủ tương lai của kiếp thiên giáo. Ngươi đã đối diện cùng 4 đại hoàng tộc, còn dám chọc đệ nhất đại giáo nhân tộc, ngươi là nghĩ như thế nào a? Ngươi rốt cuộc là ai? Trong đầu Tần Mệnh nhiều thêm vài phần cảnh giác, không có ý gì khác, tùy tiện tâm sự, ta là hiếu kỳ tương lai ngươi muốn làm gì, đều chọc kiếp thiên giáo, có dám đụng bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới hay không? Yêu tộc chỗ đó, vạn linh thú vực cùng phần thiên thú vực tạm thời không có nhúng tay, tương lai ngươi có cũng đi khiêu chiến hay không? Trên gương mặt tang thương của lão nhân mang theo nhàn nhạt vui vẻ, nhiều hứng thú hỏi hắn, lão nhân gia, thân phận không đơn giản đi. Đều một báo tuổi to như vậy, cùng một vãn bối nói chuyện, ngươi ngay cả tên đều không muốn lộ, có phải có chút không thể nào nói nổi hay không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Mệnh lưu ý lấy giọng điệu cùng ánh mắt thời điểm lão nhân nói chuyện, nếu thật là một người bình thường, nên không dám tùy tiện nghị luận hoàng tộc như vậy, cho dù là dẫn ra hoàng tộc, trong ánh mắt đều có vài phần kính sợ, mà hắn bình tĩnh lạnh nhạt, giống như nói đến mấy thế lực rất bình thường. Ha ha, tên gì đó sớm trước kia đã liền quên. Ta chỉ là một lão nô mà thôi, không đáng để Tần công tử nhớ. Một lão nô dám nói bừa hoàng tộc. Lão nô, cả đời làm nô, sinh tử nhìn nhạt, cũng không thể sợ. Phạm Dương cùng Đường Long đều một lần nữa đánh giá lão nhân, cũng cảm giác lão gia hỏa này không đơn giản. Nhưng, bọn hắn nói như thế nào cũng là người của hoàng tộc thứ 8. Đối với hoàng tộc khác đều đã có hiểu, đối với có chút thế lực đặc thù cũng quen thuộc. Làm sao lại chưa thấy qua một người như vậy? Ngươi muốn hiểu rõ chút gì? Ta hiếu kỳ ngươi có giết hại 2 vị giáo chủ tương lai của kiếp thiên giáo hay không, cũng tò mò tâm tích của bất tử Minh Phượng. Nếu như Tần công tử không nóng nảy rời khỏi, lại cùng ta kỹ càng trò chuyện vậy. Lão nhân nhàn nhạt cười, ánh mắt sâu xa lại bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, cũng không có toát ra bất luận địch ý gì, cũng là giống như đang nói chuyện không quan hệ với hắn, chuyện nhà nói chuyện phiếm. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt sằng bậy phê bình hoàng tộc như thế, lại có vẻ có chút thần bí. Ngươi tìm lộn người, ta chưa thấy qua bọn hắn. Ha ha, lão nhân lắc đầu nở nụ cười, Tần công tử đường đường là chiến tranh chí tôn, truyền nhân thí thiên chiến thần, giết yêu tộc hoàng tộc như tàn sát chó, xem anh hùng thiên hạ như cọng rơm cái rác, làm sao chuyện mình làm cũng không dám thừa nhận, chẳng lẽ là sợ kiếp thiên giáo? Tần Mệnh nhẹ giọng cười cười, lão nhân gia, có phải ngươi cảm thấy ta tính khí tốt hay không? A, chẳng lẽ ta trong lúc vô tình mạo phạm Tần công tử? Ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên cấp chí tôn, có chút kích động, nếu như ta có chỗ mạo phạm, ta có thể xin lỗi. Lão nhân vẫn là cái bộ dạng không ôn không lửa kia. Chỉ mong chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, cáo từ. Tần Mệnh cười nhẹ nhìn lão nhân, vỗ vỗ Bạch Hổ, quay người rời khỏi. Phạm Dương cùng Đường Long cảnh giác lão nhân, cũng bước nhanh đuổi kịp. Câu Tần công tử nói có hàm ý khác, lão nhân khẽ cười hai tiếng, vẫn luôn đưa mắt nhìn Tần Mệnh biến mất trong rừng rậm, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, khôi phục bình tĩnh cùng đạm mạc thường ngày. Hắn giết Bất Tử Minh Phượng. Tiểu Bạch tước miệng phun tiếng người. Hẳn là vậy, lão nhân tiếp tục nhìn phương hướng Tần Mệnh biến mất, trong đôi mắt tang thương nổi lên điểm điểm tinh mang. Đem tin tức đưa về phần thiên thú vực, Bất Tử Minh Phượng nhất tộc khẳng định kềm nén không được, không phải vào chiến trường hồng hoang này, chính là đi bách luyện thú vực chặn đánh thiên vương điện Tần Mệnh. Tiểu Bạch tước nhìn như trắng tuyết đáng yêu, lại cho người một loại khí thế uy nghiêm quái dị, thanh âm cũng không rõ dứt khoát, mà là trầm thấp. Bất Tử Minh Phượng là hy vọng nhất tộc bọn chúng, ký thác rất nhiều đợi chờ, nếu như chúng biết, tuyệt đối sẽ không tha nhẹ Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh trốn ở chiến trường hồng hoang này, Minh Phượng nhất tộc chưa hẳn có lòng tin đến báo thù, ta thấy càng nhiều là sẽ đến bách luyện thú vực. Đến lúc đó, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, haha, liền để Hắc Long cùng Bất Tử Minh Hoàng đến một hồi ngươi chết ta sống, vừa hay mượn cơ hội này, trọng thương Minh Phượng nhất tộc, áp chế địa vị bọn hắn tại phần thiên thú vực. Lão nhân khô cằn cười cười, quay người đi vào rừng rậm. Tại sau khi bọn hắn đi không lâu, hư không một hồi chấn động, Tần La mang theo Dương Đỉnh Phong đi ra, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, ta không thích lão nhân kia. Dương Đỉnh Phong nhìn phương hướng lão đầu rời khỏi, như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát, lại cùng Tần Lam lui về hư không. Kiếp thiên giáo sao? Hay là phần thiên thú vực? Tần Mệnh mang theo Bạch Hổ đi trong rừng rậm, một bên cảnh giác phụ cận, một bên dùng linh lực ngưng tụ thanh âm, chuyển hướng không gian bên cạnh. Thanh âm Dương Đỉnh Phong từ trong hư không truyền tới, cũng chỉ là truyền đến trong lỗ tai Tần Mệnh, là phần thiên thú vực, nói là phải truyền tin tức quay lại phần thiên thú vực, dẫn Bất Tử Minh Phượng nhất tộc tập kích bách luyện thú vực, sau đó suy yếu thực lực cùng địa vị Bất Tử Minh Phượng nhất tộc. Phần thiên thú vực, chẳng lẽ tiểu tước kia chính là chủ nhân của lão nhân kia? Ta chưa thấy qua tiểu tước kia, cũng chưa từng thấy qua lão nhân kia. Tần Mệnh chìm ý thức vào U Minh giới, tìm đến Bất Tử Minh Phượng đang toàn lực nuốt luyện lực lượng U Minh. Đem tình huống vừa rồi nói ra. Tiểu Bạch Tước là chim gì? Bạch Viêm Yêu Hoàng. Nó đến chiến trường hồng hoang. Bất Tử Minh Phượng rất kinh ngạc, tiếp đó là giận dữ, cũng dám tính toán Bất Tử Minh Phượng nhất tộc. Bạch Viêm Yêu Hoàng. Nó cũng là Phượng Hoàng nhất tộc hay sao? Tần Mệnh chưa từng nghe nói qua có một loại Phượng Hoàng như vậy. Bất Tử Minh Phượng hơi chút chần chờ, cái này thuộc về bí mật phần thiên thú vực, tuy nhiên hiện tại cũng không có gì tốt để giấu giếm. Nó hẳn là thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc. Hẳn là, nó là Phượng Hoàng nhất tộc bồi dưỡng, nhưng từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện qua loại Phượng Hoàng này. Huyết mạch dị biến, có thể nói là dị biến, trong đây có bí mật. Phần thiên thú vực tại trước thế hệ này, không sai biệt lắm có nghìn năm không có sinh ra huyết mạch đặc biệt nghịch thiên. Việc này còn một lần bị thú vực khác lấy ra cười nhạo, nói phần thiên thú vực muốn suy bại. Trên thực tế không phải phần thiên thú vực không sinh ra dị thú mới được, mà là đang cố ý áp chế huyết mạch cường đại sinh ra đời. Dùng nghìn năm thời gian đến tích lũy, hậu tích bạc phát, cụ thể làm như thế nào, ta cũng không muốn nói nhiều, chủ yếu là dựa vào lực lượng niết bàn thần bí chỗ đó. Đây là một hồi đánh cược, xác suất thành công chỉ có một nửa, cũng chính là sau nghìn năm tích lũy, nếu như thất bại, chẳng khác nào tất cả Phượng Hoàng nhất tộc áp chế nghìn năm là uổng phí rồi, nhưng nếu như thành công, liền sinh ra lượng lớn huyết mạch thuần khiết. Chúng ta rất may mắn, thành công, cho nên bên ngoài đều kinh ngạc phần thiên thú vực, thế hệ này nhiều lần xuất hiện huyết mạch thuần huyết. Trong đây còn có một bí mật hạch tâm, phần thiên thú vực vứt bỏ nghìn năm cơ duyên, dâng lên nguy hiểm suy bại, không chỉ là hy vọng sinh ra càng nhiều huyết mạch thuần huyết, càng là đắp nặn một chí tôn huyết mạch nghịch thiên. Cho nên, bọn hắn đã chọn ba quả trứng Phượng Hoàng, dùng lực lượng niết bàn thai nghén, một quả thành công, sinh ra thất thải Phượng Hoàng, một quả không thể tiếp nhận được cái lực lượng cường đại kia, biến thành tử thai, một quả khác lúc ấy cho rằng đã chết, cho nên ném đi, nhưng về sau không biết nguyên nhân gì. Vậy mà lại thức tỉnh, còn đã phát sinh dị biến, sinh ra một loại Phượng Hoàng mà phần thiên thú vực trước giờ chưa bao giờ xuất hiện qua, Bạch Viêm Yêu Hoàng. Ba quả trứng không như nhau. Ba quả trứng kia không phải sinh ra bình thường, mà là tập hợp lực lượng huyết mạch chúng hoàng áp chế từ ngàn năm nay, hấp thu hồn nguyên Phượng Hoàng hoàng võ cùng tiên võ chết đi, đúc tạo ra được ba quả trứng Phượng Hoàng. Bất Tử Minh Phượng không có nói kỹ càng, không phải là vì nó thuộc về trí cao cơ mật, mà là giải thích quá phức tạp. Đề cập đến bí mật xưa nhất của phần thiên thú vực, Tần Mệnh chưa hẳn nghe hiểu được. Tần Mệnh nghe được thật là hồ đồ, tuy nhiên ý tứ đại khái đã hiểu. Không hổ là siêu cấp hoàng tộc truyền thừa vài vạn năm, vậy mà không quản dùng nghìn năm thời gian đến mạo hiểm, chỉ vì đắp nặn một cái huyết mạch nghịch thiên. Nó có năng lực đặc thù gì? Khởi tử hồi sinh. Cái gì? Nó không chết. Là thật sự không chết, nó đột phá cảnh giới không cần cơ duyên, dùng tử vong. nhưng phương thức tử vong, khả năng có chút huyền cơ, ngay cả yêu hoàng đều tham không thấu. Bất tử Minh Phượng không chết là vì thuộc về vật bất tử, có lấy lực lượng U Minh, năm tháng đã lâu. Có thể Bạch Viêm yêu hoàng không như thế, ngươi cho rằng ngươi giết chết nó, hủy diệt nó, nhưng qua một thời gian ngắn nó lại xuất hiện, thực lực còn mạnh hơn. Nó lĩnh ngộ luân hồi áo nghĩa. Cụ thể không phải là áo nghĩa, không có ai biết, cũng có người nói đó là cấp độ niết bàn chí cao. Bất tử Minh Phượng lắc đầu, cũng không nguyện ý nói thêm về Bạch Viêm yêu hoàng. Đó là một quái thai, tính cách cũng quái gở, rất ít tại phần thiên thú vực. Phần thiên thú vực cũng không có công bố qua sự hiện hữu của nó. Nó xem ra giống như là một tiểu tước. Đó là pháp tướng chi thuật của nó, che giấu bản thể. Bộ dáng Bạch Viêm yêu hoàng chân chính hình thái không kém hơn so với Thất Thải Phượng Hoàng. Nó cùng Thất Thải Phượng Hoàng ai càng mạnh, một kẻ chính thống, một kẻ khác loại, một kẻ là nhận đến phần thiên thú vực toàn lực bồi dưỡng, một kẻ là tự mình ở bên ngoài tu luyện rèn luyện, chúng rất ít chạm mặt, thực lực cụ thể khó mà nói rõ. Nhưng phương diện cảnh giới, Thất Thải Phượng Hoàng đã là thiên võ cảnh cửu trọng thiên, nó nên khả năng tại thất trọng thiên bát trọng thiên. Lão nhân kia là người nào? Ta chưa thấy qua, ta đã 5 năm không gặp Bạch Viêm yêu hoàng. Ngươi gặp phải nó tốt nhất cẩn thận một chút, nó không phải nguyện ý rời khỏi phần thiên thú vực, là suýt chút nữa nuốt Thanh Loan, cũng trộm hoàng tuyền thủy của bất tử Minh Phượng nhất tộc, bị đày đi. Nhưng các vị yêu hoàng phần thiên thú vực không hề thật sự muốn vứt bỏ nó, cho nên ngẫu nhiên vẫn là sẽ cho phép nó trở về ở một thời gian ngắn. Nó khả năng muốn đem tin tức tràn ra, chọc giận tộc nhân của ngươi đến bách luyện thú vực. Ngươi chuẩn bị một chút, 10 ngày sau ta thả ngươi rời khỏi, đến phụ cận bách luyện thú vực ngăn ngừng tộc nhân của ngươi. Tần Mệnh cũng không hy vọng ngu ngốc đi trêu chọc cho chúng Hắc Long một bất tử Minh Phượng, cấp hoàng võ, càng không hy vọng bất tử Minh Phượng nhất tộc mang đến tổn thương cho Thiên Vương Điện. Bất tử Minh Phượng chịu đựng lấy lửa giận gật đầu, vốn có thể chờ lâu 1-2 tháng, hiện tại trái lại, 10 ngày phải đi. Nó ở chỗ này đợi càng lâu, càng là không muốn rời khỏi. Nơi này quả thực rất thích hợp để nó tu luyện. Nhất là những minh hoa minh quả đang kia thai ngén kia, mỗi một cây đều dường như ẩn chứa lực u minh tiên thiên, có thể giúp nó lột xác nó huyết mạch đã rất thuần khiết. Ngươi suy nghĩ cái gì? Phạm Dương kỳ quái nhìn Tần Mệnh hình như là đang ngẩn người. Nhưng bởi vì chột dạ, hắn nhịn không được liền muốn nói chuyện cùng Tần Mệnh, kiềm chế lực chú ý, thuận lợi dẫn tới chỗ vạn thú sát tràng. Vừa thấy Tần Mệnh ngẩn người, hắn liền ảo tưởng có phải muốn tính kế hắn hay không? Trước kia không có phát hiện ngươi nói nhiều như vậy. Tần Mệnh rút ý thức từ U Minh giới về đến, tốc độ thoáng nhanh hơn, tung hoành lao vùn vụt trong rừng rậm. Ta là dâng lên nguy hiểm tánh mạng đến hợp tác với ngươi, đem hết thảy đều đè đến trên người của ngươi, nhưng ngươi lại một bộ thái độ ôn hòa. Phạm Dương ra vẻ nghiêm túc nói, chặt chẽ đuổi kịp tốc độ của Tần Mệnh, ta cầu ngươi tới hợp tác. Đừng giả bộ cao ngạo. Ngươi đã không có vốn liếng khiêu chiến thiên võ giới, ngươi cần lực lượng của chúng ta. Phạm Dương. Tần Mệnh đột nhiên dừng lại. Nghĩ thông. Phạm Dương đứng trên trạc cây ở phía sau hắn, thân thể thẳng đứng, khí thế không tầm thường, ngũ hành năng lượng trong khí hải bành trướng cuộn trào mãnh liệt, thấm vào kinh mạch, toàn thân tản ra một loại uy thế đặc biệt lại cường đại, dao động năng lượng trong rừng rậm lưu động, ngươi không quan tâm thương ốc bọn hắn hiện tại sống hay chết. Tần Mệnh ý vị thâm trường cười nói, đều rơi xuống trong tay ngươi, còn có thể sống được. Phạm Dương hừ lạnh, vậy ngươi bình thường có một loại cảm giác, còn sống thật tốt hay không? Ngươi là đang thương cảm ta. Phạm Dương cau chặt lông mày, nói những này làm gì? Bất kể như thế nào, ngươi tối thiểu còn sống. So với thương ốc bọn hắn, ngươi còn thật nên cảm tạ ta, cũng nên hưởng thụ cảm giác còn sống thật tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm giác hiện tại sống không bằng chết, ta rất thích ý thành toàn cho ngươi. Lời này của ngươi, có ý gì? Trong lòng Phạm Dương lần nữa siết chặt. Ngươi nghĩ nó có ý gì, nó chính là có ý đó. Tần Mệnh thả người nhảy lên trạc cây phía trước, lao vùn vụt trong rừng. Phạm Dương nhìn bóng lưng của Tần Mệnh càng ngày càng xa, trong lòng từng đợt yếu đi, nhưng rất nhanh liền dùng sức lắc đầu, mấy câu mà thôi, đến mức sợ hãi như vậy sao? Ta đường đường là thiếu chủ Phạm gia, tiểu thiên tử đế quốc, chủ nhân tương lai của đế quốc, ngay cả tính toán một người đều làm không được. Tần Mệnh lại thế nào? Tần Mệnh cũng là người, không phải thần. Thiếu gia, nếu quả thật ngươi không xuống được quyết tâm, vẫn là sớm từ bỏ đi. Đường Long nhịn không được nhắc nhở Phạm Dương, cũng là có chút nhìn không được. Nếu quả thật muốn làm, vậy thì thống thống khoái khoái làm, nếu như làm không được, liền dứt khoát vứt bỏ sớm làm quay người rời khỏi, đó dù sao cũng là Tần Mệnh, là chiến tranh chí tôn so với mãnh thú còn nguy hiểm hơn, bất luận cái sai lầm gì đều là đang cắm dao găm lên trên cổ mình. Ai nói ta không xuống được quyết tâm? Người nhỏ giọng một chút, ngài chưa phát giác được. Tần Mệnh căn bản là không sợ sao? Đường Long âm thầm tiếc nuối, công tử a công tử, người bây giờ còn chỗ nào có nửa điểm tư thế oai hùng hào hùng đã từng. nào còn có kiêu ngạo cùng khí độ của một thiên tử đế quốc. Ngươi đứng ở cùng một chỗ với Tần Mệnh, đã trọn vẹn không còn là một cái cấp độ. Cái kia là phô trương thanh thế, hắn không chỉ không sợ chúng ta dở trò, thậm chí còn không sợ thiên võ giới. Ngài là thật sự cảm giác không được, hay là không nguyện ý chấp nhận? Thanh âm Đường Long rất thấp, lại vô cùng kiên định, đều không phản bác Phạm Dương, nói tiếp, cái loại không sợ kia không phải giả vờ. Ngài cảnh giác cao độ nhìn một cái, Tần Mệnh từ đầu đến cuối đều không có xem chúng ta là chuyện quan trọng. Hoặc là, hắn là thật sự có chuẩn bị, hoặc là, hắn đã đoán được chúng ta không có ý tốt. Không có khả năng, Phạm Dương trong lòng hoảng hốt. Thời điểm này, xa xa truyền đến thanh âm của Tần Mệnh, Phạm Dương, không đánh cược sao? Phạm Dương cắn răng một cái, không đợi Đường Long ngăn cản, thả người nhảy lên đại thụ phía trước, đuổi tới. Chỗ rừng sâu, năm người của thiên võ giới đã đang đợi Tần Mệnh đi vào dọ. Cửu Thiên Hoa cầm hoa thiên chiến kích trong tay, sẽ đích thân nghênh chiến Tần Mệnh. Lãnh Tiêu sẽ khống chế sinh tử môn, hiệp trợ Cửu Thiên Hoa. Hai vị cường giả hoàng tộc thiên võ cảnh bát trọng thiên, lại phối hợp hai đại siêu cấp binh khí. Bọn hắn có tuyệt đối tin tưởng vây khốn Tần Mệnh. Hai thiên võ cảnh thất trọng thiên là Ôn Ngọc Thành kia núp trong bóng tối, sẽ không trực tiếp lộ diện, mà là chỗ tối dùng võ pháp hiệp trợ. Bọn người Khấu Thanh Tuyệt của Vô Hồi cảnh thiên, giấu ở đằng sau thiên võ giới ngoài mấy chục dặm, liên thủ bố trí mê trận, che giấu khí tức của mình. Bọn hắn không phải không hy vọng tự tay giải quyết Tần Mệnh, chỉ là phong hiểm quá lớn, ngộ nhỡ có sơ suất, chính là người chết ta sống, vẫn là giao cho bọn người Cung Giật Phong xử lý. Nhưng nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không chút do dự ra tay. Trận hành động vây săn này đã duy trì đủ lâu, nên kết thúc. Phạm Dương đến cùng đang làm gì, đều đã mấy ngày. Lãnh Tiêu có chút không chịu nổi, thời gian kéo càng lâu, càng khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Tại chiến trường hồng hoang này, sợ nhất đúng là hai chữ ngoài ý muốn. Nơi này không có ai có thể che chở bọn hắn, Tần Mệnh càng sẽ không cố kỵ thân phận hoàng tộc của bọn hắn. Nói chết là thật khả năng chết tại đây. Hắn nên đang chờ cơ hội, lại kiên nhẫn đợi một chút. Cửu Thiên Hoa nhìn qua phía đông, dùng sức nắm chiến kích. Bọn hắn khi trước săn bắt linh yêu, phát hiện ba khu hư hư thực thực là nơi Tần Mệnh ẩn thân, đều tại phía đông. Phạm Dương thử qua đi, nên có thể phát hiện Tần Mệnh, chính là sợ Tần Mệnh không muốn gặp lại bất luận kẻ nào, phát giác có người tới gần liền bỏ chạy. Phạm Dương sẽ không cấu kết cùng Tần Mệnh đấy chứ. Lãnh Tiêu đợi đến hồi lâu liền không nhịn được nghĩ lung tung. Nàng xưa nay tỉnh táo trầm ổn, rất ít xuất hiện lo lắng, nhưng ngẫm lại chiến tích truyền kỳ về Tần Mệnh, liền không nhịn được nghĩ lung tung. Cùng Tần Mệnh, hô, Tần Mệnh suýt chút nữa giết cả nhà hắn, lại hủy đế quốc của hắn, hủy bối cảnh, uy danh của hắn, hết thảy, hắn sẽ liên hợp cùng Tần Mệnh. Nếu quả thật hắn dám làm như thế, ta ngược lại là cần phải bội phục quyết đoán của hắn. Nhưng cho dù là liên hợp thì sao, một tên Phạm Dương, thiên võ cảnh lục trọng thiên, có thể trực tiếp bỏ qua. Một tên đường chiến, thuận tiện thu thập là được, Cửu Thiên Hoa còn thật không sợ Phạm Dương làm phản, lo lắng chính là Phạm Dương vô cùng oán hận Tần Mệnh, dùng sức quá mạnh, khiến cho Tần Mệnh hoài nghi, không để bọn hắn rơi vào bẫy. Tuy nhiên hắn tin tưởng Phạm Dương chắc có lẽ không làm phản, cũng sẽ tận lực biểu hiện tốt, hắn hận Tần Mệnh tận xương, khẳng định hận không thể tự tay dằn vặt Tần Mệnh, điều kiện phong phú như vậy, hơn nữa hấp dẫn giúp đỡ hắn trèo lên ngôi vị hoàng đế, đủ để cho hắn mất đi lý trí, tận tâm tận lực dẫn Tần Mệnh qua đến. Cung Giật Phong đạm mặc lãnh tuấn, tóc dài đón gió dương nhẹ. Lại đợi, tin tưởng Phạm Dương, đường đường là tiểu thiên tử đế quốc nếu như ngay cả chút chuyện ấy cũng làm không được, vậy thì tiên linh đế quốc cũng nên diệt quốc. Sau khi Phạm Dương trong rừng rậm đuổi theo Tần Mệnh, liền một bên lặng lẽ quan sát hắn, một bên không để lại dấu vết dẫn phương hướng của Tần Mệnh. Rừng rậm mênh mông rộng lớn, như là đáy biển sâu xa, di chuyển rất nhanh ở bên trong rất dễ dàng mất đi cảm giác phương hướng, cho nên rất vi diệu dẫn dắt căn bản cảm giác không ra cái gì. Phạm Dương vẫn là không dám làm quá rõ ràng, cho nên cố ý kéo dài khoảng cách, từng chút thay đổi phương hướng, khi rảnh rỗi sẽ cùng Tần Mệnh phiếm vài câu, liên lụy sự chú ý của hắn. Để cho hắn cảm thấy may mắn chính là, Tần Mệnh giống như vẫn không có phát hiện một chút thủ đoạn của hắn, bị hắn nắm cái mũi từng chút một tới gần nơi ước định. Tuy nhiên, khoảng cách nơi ước định càng ngày càng gần, tâm tình Phạm Dương cũng trở nên càng không bình tĩnh, lên lên xuống xuống các loại biến hóa, trong chốc lát phấn chấn đợi chờ. Muốn tận mắt thấy bộ dạng Tần Mệnh chật vật dãy giụa kêu gào thảm thiết, trong chốc lát do dự hoảng hốt, hoài nghi thiên võ giới đến cùng có thể thành công hay không, trong chốc lát còn sợ hãi lo lắng, ngộ nhỡ Tần Mệnh phát giác được dị thường thì làm sao bây giờ, cảm xúc thỉnh thoảng liền xuất hiện, ngay cả chính hắn đều hận không thể cho mình hai bàn tay, đường đường là tiểu thiên tử đế quốc, làm sao lại sợ thành như vậy. Nhanh, qua ngọn núi phía trước kia, liền không sai biệt lắm là sẽ tới nơi muốn đến. Phạm Dương xa xa nhìn vào đỉnh một ngọn núi hùng vĩ. Qua chỗ này chính là địa điểm ước định. Hắn vô ý thức liếc mắt sang Tần Mệnh bên cạnh đang cùng hắn lao vùn vụt, sẽ thuận lợi sao? Tần công tử. Đường Long bỗng nhiên hô dừng Tần Mệnh, Tần Mệnh cùng Bạch Hổ lần lượt ngừng trên một tảng đá, tùy ý đáp lời, nhìn qua phương xa, dò xét bốn phía. Ngươi làm sao vậy? Phạm Dương quay đầu lại, ánh mắt lăng lệ ác liệt, rất nhanh sẽ tới, ngươi hô cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Long bỏ qua ánh mắt Phạm Dương, chính là nói ra với Tần Mệnh, công tử nhà ta có lời muốn nói với ngươi. Ừm, Tần Mệnh không quay đầu lại, tiếp tục điều tra phương xa, cảm thụ lấy khí tức chấn động trong rừng rậm. Ta, trong lòng Phạm Dương luồn lên một ngọn lửa giận, thật vất vả sắp dẫn Tần Mệnh qua đến, ngươi đảo cái gì loạn. Công tử, Đường Long rốt cục cũng hạ quyết tâm, không thể lại tiếp tục đi sai như vậy nữa. Phía trước chính là địa điểm ước định, phải làm quyết định. Làm gì? Ngươi bị điều kiện của bọn hắn che mắt. Cầm miệng cho ta. Phạm Dương thốt nhiên biến sắc. Cần phải tỉnh thôi. Lần này Đường Long không còn e tránh ánh mắt Phạm Dương, nghiêm túc nghênh đón tiếp lấy. Bắt lấy Tần Mệnh, lại để cho ngươi hành hạ hắn một canh giờ. Như vậy thật có thể tiêu trừ ma chứng ư? Nhìn biểu hiện của ngươi mấy ngày nay, ma chứng không ở chỗ Tần Mệnh, mà là ở chính ngươi. Cung Giật Phong thật có thể trợ giúp ngươi tiếp quản đế quốc ư? Không có khả năng, đế quốc sao có thể cho phép hoàng tộc khác nhúng tay, cho dù là thật sự nhúng tay, cũng là bụng dạ khó lường, muốn biến ngươi trở thành con rối. Ta lại bảo ngươi câm miệng. Phạm Dương dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhìn hàm hàm Đường Long. Nhiệm vụ của ta là mang ngươi còn sống trở về, không phải mang về một đống di vật. Láo xược, ngươi đang nói chuyện cùng ai? Ta là cung phụng Phạm gia, ta càng là đạo sư của ngươi thời kỳ thánh võ cảnh. Đường Long càng tăng lên uy nghiêm, lăng lệ ác liệt đối mặt với Phạm Dương. Ngươi, tỉnh lại đi. Nhìn một cái xem ngươi đều đang làm những gì. Đường Long thân thể hùng tráng, cao tới hơn 2 thước, cảnh giới lại là thiên võ cảnh bát trọng thiên cường đại, bình thường liền không giận tự uy, giờ phút này hét lớn một tiếng, uy thế kinh người. Phạm Dương nhìn hàm hàm Đường Long, khí tức ồ ồ lại mất trật tự, nhưng, trừng mắt, ánh mắt bắt đầu có chút lắc lư. Công tử, tỉnh lại đi. Nghĩ lại gia tộc, ngẫm lại đế quốc, ngẫm lại tương lai của mình. Không cần bị chút lợi ích này che mắt, làm chính bản thân ngươi. Nếu không, các ngươi hiện tại tiếp tục cái lộn ầm ý lấy, ta trước tới phía trước nhìn một cái. Tần Mệnh nhếch miệng lên một cười nhạt, thản nhiên nói, ta xem chừng. Không sai biệt lắm đi. Phạm Dương đang muốn giải thích cùng Tần Mệnh, trong lòng bỗng nhiên run lên, cái gì không sai biệt lắm, bẫy dập của thiên võ giới, phía trước nên chính là chỗ đó đi. Là trực tiếp đi đến, hay là thiên hướng nào? Tần Mệnh không có nhìn Phạm Dương, chỉ vào phía trước, vung vẫy tay chỉ. Phạm Dương ngẩn người, mồ hôi lạnh trên mặt đổ xuống. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Vẫn không rõ sao. Tần Mệnh quay đầu lại nhìn Đường Long, cười nói, bi ai sao? Hy vọng gia tộc lại là một món đồ chơi như vậy. Sắc mặt Đường Long đều thay đổi, kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, khó khăn nuốt nước bọt một cái, hắn cũng biết. Hắn vẫn luôn biết. Đều đưa ta đến cái này, lại cho một đoạn, hay là muốn nói gặp lại sau? Công tử cẩn thận. Đường Long như chớp chặn đến trước mặt Phạm Dương, vung ra một thanh hắc đao, cảnh giác lấy nhìn Tần Mệnh. Xem ra là muốn nói gặp lại sau. Tần Mệnh nụ cười sâu thêm, Bạch Hổ đều lộ ra răng nanh, nhìn hàm hàm bọn hắn. Tần công tử chỉ là bị Cung Giật Phong lừa bịp, hắn kỳ thật vẫn luôn đang do dự, không có thật sự quyết định, bằng không thì, chúng ta sẽ không thoát khỏi nửa ngày mới tới nơi này. Đường Long sẵn sàng trận địa đón địch, che chở Phạm Dương lui lại. Hắn mặc dù là bát trọng thiên được mỗi người trong gia tộc kính sợ, nhưng đối mặt Tần Mệnh cùng Bạch Hổ, hắn thậm chí không có nửa điểm tin tưởng. Phạm Dương nhìn chằm chằm Tần Mệnh, đồng tử dần dần phóng đại, toàn thân nổi lên một hồi lạnh lẽo. Hắn từ bắt đầu liền biết ta đang lừa gạt hắn. Hắn là đang lợi dụng ta tìm kiếm Cung Giật Phong. Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nhưng cuối cùng không phải vẫn là đi tới nơi này. Công tử! Đường Long thấp giọng quát lớn gọi Phạm Dương, nói chuyện, ngươi ngược lại là nói. Tần Mệnh, ta, Phạm Dương tỉnh, triệt để tỉnh. Qua đây, Tần Mệnh ngoắc ngón tay với Phạm Dương. Cái gì, qua đây, Phạm Dương dùng sức lắc đầu, chút hào hùng cùng phấn chấn khi trước hiện tại biến mất sạch sẽ, ta là như thế nào? Ta đến cùng đang làm cái gì? Ta tại sao lại muốn tới tính toán Tần Mệnh? Cái tên điên này vẫn là cái người điên kia, nguy hiểm lại khôn khéo. Từ lúc bắt đầu gặp mặt căn bản không có ý định tin tưởng hắn. Nhưng Tần Mệnh làm sao biết bản thân hợp tác cùng thiên võ giới, trực giác sao? Ngươi là tự mình qua đây, hay là ta bắt ngươi qua đến? Ngươi muốn làm gì? Qua đây là được. Trong lòng Phạm Dương không hề có chiến ý, hô hấp càng dồn dập. Tần công tử, ta thỉnh cầu ngươi, tha cho công tử nhà ta. ngươi bảo ta làm cái gì cũng đều được. Đường Long bỗng nhiên tản ra khí thế, hắn ngăn không được Tần Mệnh, càng ngăn không được Bạch Hổ. Nếu như Tần Mệnh nguyện ý, nhưng trong vài phút bắt đi Phạm Dương, còn không bằng dứt khoát vứt bỏ chống cự, đến hòa hoãn bầu không khí. Tần Mệnh không đáp lời, vẫn đang ngó chừng Phạm Dương. Phạm Dương khó khăn nuốt nước bọt, quật cường không muốn đi qua. Công tử! Đường Long nói nhỏ, ngươi ở nơi này an toàn sao? Chỉ cần Tần Mệnh thật muốn bắt ngươi, ngươi chính là chạy đến ngoài 10 dặm, cũng không quá đáng là kéo dài vài phút mà thôi. Phạm Dương lần nữa do dự, kiên trì đi tới. Ngắn ngủn vài bước mà thôi, lại như là đi vài nghìn dặm, bước chân đều trở nên rất nặng nề. Tần Mệnh! Ta! Ngươi cái gì? Không muốn chết! Ta! Phạm Dương chợt nhớ tới câu Tần Mệnh nói khi trước kia, còn sống không tốt sao? Giờ khắc này, hắn cảm giác mình cách tử vong gần như vậy, gần như là mặt đối mặt. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Đường Long mặc dù tản ra linh lực, nhưng toàn thân vẫn luôn căng cứng, ánh mắt đều đang lắc lư. Tần Mệnh từ từ giơ tay lên, cua cua tại trước mặt Phạm Dương, đa tạ ngươi, dẫn ta qua đến. À, Phạm Dương khẽ giật mình, bàn tay Tần Mệnh đột nhiên tách ra lên kim quang chói mắt. Cưỡng ép cuốn hắn vào Vĩnh Hằng Vương Cung, chỉ để lại một tiếng kêu gào hoảng sợ. Công tử! Đường Long kêu to. Tần Mệnh khiêng tay lên chỉ hướng Đường Long, làm chuyện ngươi nên làm. Cái gì? Đường Long căng thẳng lại sốt ruột, công tử đâu, là chết hay là? Làm chuyện, ngươi nên làm. Tần Mệnh cách không chỉ Đường Long, quay người mang theo Bạch Hổ sông lên tán cây, ngắm nhìn biển xanh mênh mông phía trước, thả người liền sông ra ngoài. Chuyện gì nên làm? Đường Long hô hấp dần dần gấp rút. Một loại xúc động kích thích hắn đuổi theo cứu Phạm Dương, lại lý trí khống chế được thân thể, chau mày, ánh mắt biến ảo. Đây chính là tiểu thiên tử. Kém bọn người thương ốc quá nhiều, Dương Đỉnh Phong trong hư không lạnh lùng nhìn toàn bộ chuyện này, chào Tần Lam ý một cái, đuổi kịp Tần Mệnh, chuẩn bị khai chiến. Không lâu sau đó, Tần Mệnh mang theo Bạch Hổ, đi vào trăm dặm sát tràng trải rộng huyết chú. Nơi này cùng rừng cây xung quanh không có bất kỳ sai lệch, hoa cỏ cây cối, thanh thúy tươi tốt bay hương. Nếu như vẫn luôn từ rừng rậm nơi khác đi ngang qua đến, đã thích ứng hoàn cảnh, ai cũng đều sẽ không nghĩ tới mình đã bước vào một chỗ sát tràng khổng lồ bị máu tươi bôi lên qua, ngay cả Tần Mệnh cùng Bạch Hổ cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, chỉ là thời khắc cảnh giác, lại giả bộ như tùy ý đi lên phía trước. Đến, trong sát trận ngoài 50 dặm, Cung Giật Phong đứng trên một bệ đá, trước tiên đã nhận ra sát trận chấn động vi diệu, có thể khiến cho vạn thú nguyền rủa chấn động nhất định là Bạch Hổ không thể nghi ngờ. Chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay sẽ là một hồi ngạnh chiến. Lãnh Tiêu nhắc nhở Cửu Thiên Hoa, viên đá trong lòng cũng buông xuống, toàn thân nổi lên một cỗ máu nóng chiến ý đã lâu. Cửu Thiên Hoa nắm chặt Hoa Thiên chiến kích, nhảy xuống núi đá, đi về hướng rừng rậm. Hắn là thống lĩnh siêu cấp đội ngũ đặc chiến săn hồn vô hồi cảnh thiên, năm đó là đội viên trẻ tuổi nhất được chọn vào đội ngũ săn hồn. Hôm nay là thống lĩnh trẻ tuổi nhất đội ngũ săn hồn từ lúc sáng lập đến nay, có lấy thực lực thiên võ cảnh bát trọng thiên đỉnh phong cường đại. Vô hồi cảnh thiên chọn hắn làm bạn với Cung Giật Phong tiến vào chiến trường hồng hoang, chính là coi trọng thực lực của hắn. Hoa Thiên chiến kích trong tay Cửu Thiên Hoa là một trong những kỳ binh thiên hạ, càng là binh khí truyền thừa của đội ngũ săn hồn, uy lực tuyệt luân, có lấy uy lực khai thiên phá diệt. Chỗ tối, hai vị trưởng lão thiên võ, giới Ôn Ngọc Thành cùng Lý Huyền Ca sẵn sàng trận địa đón địch, âm thầm tích xúc lấy lực lượng. Bọn hắn không chỉ muốn thủ hộ Cung Giật Phong, còn phải xem tình huống tiếp viện Cửu Thiên Hoa. Tần Mệnh yên lặng đi trong rừng rậm, đi thẳng hơn 30 dặm, vẫn là không có phát hiện cái gì dị thường, càng không gặp người của thiên võ giới. Ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy mấy linh điểu bay qua, vài đầu linh yêu qua lại trong rừng, cũng không có gì khác thường. Chính hắn đều nói thầm, còn chưa tới ư, hay là bản thân đi nhầm hướng. Bạch Hổ cẩn thận cảm thụ lấy tình huống rừng rậm, còn có biến hóa trong thân thể của mình, cũng đều rất bình thường, không có bị cảm giác nguyền rủa. Bọn hắn ngừng trong chốc lát, lại tiếp tục đi vào trong hơn 10 dặm. Rốt cục cũng phát hiện phía trước có một cỗ lực lượng đang tràn ngập, cái mảnh rừng rậm kia vô cùng yên tĩnh. Tần Mệnh yên lặng kích ra lực lượng Tiên Vương chiến trụ, thủ hộ trên thân, cũng kích thích lực lượng Tu La Đao, để tránh Cung Giật Phong lại đột nhiên đến cho hắn một cái nguyền rủa. Tần Mệnh, chỉ một mình ngươi đến sao? Âm thanh Cửu Thiên Hoa lạnh như băng vang vọng trong rừng rậm, dường như mỗi phương hướng đều đang vọng lại, để cho người ta phân biệt không rõ phương hướng. Một mình đều dọa được các ngươi không dám ra đây, nhiều hơn hai người nữa, vẫn còn không dọa chạy. Tần Mệnh hừ lạnh, toàn thân đại phóng ánh kim, mãnh liệt bành trướng như gợn sóng cuộn trào, lại một lần nữa kích phát lực lượng vương đạo, dùng vương hồn trùng kích hoàng kim tâm, phóng xuất ra uy năng bành trướng mãnh liệt, đem cảnh giới vọt tới thiên võ cảnh bát trọng thiên. Mặc dù chỉ là vượt qua nhất trọng thiên, nhưng tại giai đoạn thiên võ cao giai cảnh, tăng lên nhất trọng thiên đủ để mang đến biến hóa cực lớn, khí thế cả người đều trở nên hùng hồn đến to lớn, kích động ra gợn sóng chân thật, đung đưa lấy đại thụ phụ cận. Bạch hổ gào thét, âm động núi rừng, sát khí mênh mông xoáy lên gió lớn, gào thét lên cây cối đá loạn, nhiệt độ dường như đều giảm hơn 10 độ, một mảnh khí tức hàn thu sơ sắc tiêu điều, khí lực uy mãnh khỏe mạnh, nhạt móng vuốt sắc bén nhạt màu vàng kim, bộ lông cương châm, mang theo sát uy sôi trào, đủ để cho vô số mãnh thú sợ hãi, ngay cả Dương đỉnh phong, trong hư không đằng sau đều có thể cảm nhận được thú uy khủng bố đập vào mặt kia. Phạm Dương ở đâu? Cửu Thiên Hoa nghiêng đưa Hoa Thiên Chiến Kích ra, chậm rãi đi ra từ trong rừng rậm mờ tối ẩm ướt, hai con ngươi lóe lên ánh sáng như điện, chiến giáp hiện ra hàn quang, Hoa Thiên Chiến Kích có chút phát ra âm thanh long cong, bùng cháy lấy sát khí kinh người. Hắn đi vô cùng chậm, khí thế lại vô cùng đè người, dường như dung làm một thể cùng Hoa Thiên Chiến Kích, dung hợp cùng lịch đại thống lĩnh săn hồn, đi ra một mảnh sát tràng mãnh liệt, trong không khí đều quanh quẩn tiếng gầm gừ chân thật lại dày đặc sát tràng, vô cùng huyền diệu, cũng vô cùng kinh người. Chết! Tần Mệnh đứng lại, dùng sức nắm tay, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn thẳng Cửu Thiên Hoa. Biết rõ là bẫy, còn dám qua đến, là ngươi ngu xuẩn, hay là thật ngông cuồng ngạo? Thanh âm Cửu Thiên Hoa vô cùng trầm thấp, dường như Hoa Thiên Chiến Kích đều đang phát ra tiếng, dung hợp đến cùng một chỗ, mang đến một cỗ khí chẳng lạnh thấu xương. Cung Giật Phong cùng Lãnh Tiêu nghe xa xa truyền đến thanh âm, không hẹn mà cùng cau mày lại, xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh cùng Bạch Hổ liền trực tiếp đi vào như vậy. Là thật không sợ có bẫy, hay là có chuẩn bị gì? Ngóng trông mình ta đến các ngươi lại sợ. Nếu không, các ngươi cút. Tần Mệnh biểu lộ hung ác, hai tay hai nổi dậy cường quang, uy lực tiên vương tuôn ra đến, như là một tôn thần linh thức tỉnh, chấn đến không gian đều nổ lớn ầm ầm, mặt đất cũng bắt đầu đong đưa rung chuyển. Cái trận khôi hài này không sai biệt lắm đã 2 tháng, cần phải có chấm dứt. Cửu Thiên Hoa từ không gian giới chỉ ném ra một cái bia đá, gào thét lên nện vào trên mặt đất phía trước, nghiêng lệch cọc tại chỗ này, trên đó viết 4 chữ Tần Mệnh chi mộ. Ngươi quản cái này gọi là trò khôi hài. Ha ha, thật đúng là giọng điệu hoàng tộc. Tần Mệnh quan sát rậm rạp rừng rậm, thanh âm hòa với năng lượng, truyền ra hơn 10 dặm, Cung Giật Phong. Lãnh Tiêu, nếu không ra, có thể ta muốn thu thập tên này trước. Tần Mệnh, ngươi còn thật đi đến đâu cuồng đến đó. Cung Giật Phong rời khỏi bệ đá, đi về hướng giữa không trung, cách 5.000 thước xa xôi, ngóng nhìn lấy mảnh rừng rậm chỗ Tần Mệnh kia. Lực lượng áo nghĩa lưu chuyển tại toàn thân, cộng minh cùng thiên đạo. Khí thế cả người đều nhiều hơn vài phần vô thượng uy nghiêm cùng cường đại. Một người đứng tại bầu trời, lại cường đại như thiên thần như, khổng lồ như núi lớn. Có phải cao cao tại thượng đã quen hay không? Đều là các ngươi cuồng, không thích ứng người khác cuồng. Ánh mắt Tần Mệnh lăng lệ ác liệt xuyên qua tán cây, đã tập trung vào Cung Giật Phong tại trời xa. Toàn thân kim quang càng ngày càng hừng hực, loè loẹt lóa mắt, như là một vòng mặt trời đang tách ra, đem mảng lớn rừng rậm đều nhuộm thành màu vàng. Nhưng Tu La Đao trong khí hải đã bắt đầu thức tỉnh. Tản ra sát khí cô quạnh lạnh lẽo, như là bình thường lan tràn tại mạch máu xương cốt, thấm ra da thịt, tại kim quang yểm hộ bò đầy toàn thân. Ngươi cùng Bạch Hổ không thuộc về thời đại này, liền không nên tồn tại, ngày hôm nay. Cung Giật Phong ta thay thiên đạo, thu hai dị loại các ngươi. Tần Mệnh, Bạch Hổ. Tiếp lấy, Cung Giật Phong không có cùng Tần Mệnh nói nhảm, càng chưa cho hắn bao nhiêu cơ hội chuẩn bị, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm sắc nhọn chói tai, tóc dài phất phới nhảy múa cùng loạn. Một cỗ lực lượng nguyền rủa kinh khủng lại âm lãnh bao phủ non sông, như là cuồng chiều trùng điệp vô hình cuộn sạch rừng rậm núi non, xông qua từng cây hoa ngọn cỏ viên đá. Trong một cái chớp mắt, bầu trời âm u, tà quang tràn ngập, kéo dài trăm dặm non sông rừng rậm mảng lớn nổi lên huyết quang yêu dị, nhìn thấy mà giật mình, nguyên một đám chú ấn đầm đìa máu tươi hiển hiện, nhanh chóng luyện thành một mảnh. Trời đất hôn ám, tà quang cùng huyết khí đan vào nhau, như ác mộng hàng lâm, trăm dặm non sông. Một mảnh tĩnh lặng, nháy mắt, tất cả huyết chú bộc phát lên huyết khí ngút trời. Trong trời đất vang vọng vô số tiếng gầm thét rít gào khàn khàn, bi thương thét lên. Sát tràng khổng lồ chính thức mở ra, lại dường như biến thành pháp trường tử vong. Cuồn cuộn huyết khí, tràn ngập lực lượng nguyền rủa, chấn áp cả phiến núi rừng. Bạch Hổ lập tức cảm nhận được một loại bất an, nhanh chóng mãnh liệt, đưa mắt nhìn bốn phía, bốn phương tám hướng tất cả đều là phù văn nguyền rủa, đều là tà quang màu máu, tiếng thú giống dữ tợn đáng sợ như thật như ảo. Lại dày đặc chói tai, khiến toàn thân nó không dễ chịu, trận trận rung động. Nhưng Bạch Hổ sớm đã có chuẩn bị, minh y quỷ bí đã khoách tán tại da thịt, u quang nhàn nhạt tràn ngập xuyên thấu qua da thịt, tuy nhiên bị bạch quang mãnh liệt che đậy kín. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, tốt thay cho một tên Cung Giật Phong, vậy mà lại bố trí nguyền rủa sát tràng khổng lồ như vậy, đến có hơn trăm dặm đi. Hắn sẵn sàng trận địa đón địch, cảnh giác huyết chú các nơi, Bạch Hổ minh y đến cùng có thể phát huy hiệu quả hay không, lập tức muốn công bố. Tần Mệnh, chờ ngươi đã lâu. Cùng lúc đó, một tiếng quát lạnh như là thiên âm như hàng lâm, vang vọng sát tràng, vang vọng các nơi. Non sông đong đưa, bụi mù nổi lên bốn phía, Tám ngọn núi cao cách xa nhau mấy nghìn thước bạo lên cường quang ngút trời, nhanh chóng bành trướng, như là vòi rồng khổng lồ, thông suốt trời đất, cắn nát mây đen đầy trời, rung chấn non sông rừng rậm. Sau một lát, tám tòa sinh tử môn thành hình trong hào quang sôi trào, cao vút tám đỉnh núi cao, nguy nga to lớn, một loại khí thế cổ xưa tràn ngập trời đất. Tần Mệnh, nhìn xem hôm nay ngươi chạy ra sinh tử môn này như thế nào. Lãnh Tiêu trong tay cầm một thanh ánh sáng hừng hực đại cung, chỉ phía xa Tần Mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Y phục phần phật, tư thế hiên ngang. Tần Mệnh, ngày chết của ngươi đã đến. Cửu Thiên Hoa đột nhiên huy động Hoa Thiên Chiến Kích, chỉ Tần Mệnh phía xa, toàn thân sóng khí sôi trào, như là lịch đại thống lĩnh săn hồn lại hiện ra, gào thét trong sóng khí. Chuẩn bị đủ nguyên vẹn. Khó vì các ngươi. Ánh mắt Tần Mệnh lập lòe, cẩn thận quan sát đến vị trí mỗi người, cùng với sinh tử môn cùng vạn thọ sát trận phân bố. Vạn thú nguyền rủa. Mở. Toàn thân cung giật phong lắc lư dữ dội, từng mảnh hắc sắc quang mang xông ra, như là lợi tiễn mãnh liệt bắn ra trời đất, sụp đổ thành lượng lớn phù văn, ùn ùn kéo đến rơi vãi, cùng những huyết chú kia giao hòa. Trong một cái chớp mắt, phương viên trăm dặm tất cả sương mù màu máu bốc hơi bất động cứng lại, trong trời đất đều lâm vào một hồi yên tĩnh quỷ dị. Lãnh Tiêu, Cửu Thiên Hoa, sẵn sàng trận địa đón địch, đáy mắt bắn ra ánh sáng cuồng nhiệt, chỉ cần phế đi Bạch Hổ, bọn hắn liền có thể không chỗ nào cố kỵ chém giết Tần Mệnh. Đội ngũ Vô Hồi Cảnh Thiên đã rời khỏi nơi ẩn thân, đứng ở đằng xa nhìn qua trời đất hôn ám yêu dị, đều cảm nhận được một sự sợ hãi khiến trái tim đập nhanh. Dùng trăm dặm non sông làm tế trường, vất tay mãnh liệt khởi động, uy lực khủng bố cũng chỉ có Thiên Đạo Áo Nghĩa mới có thể làm được. Có thể thành công không? Khấu Lan Ca đều không thể không nói một tiếng cường đại. Áo Nghĩa cuối cùng vẫn là Áo Nghĩa, võ đạo chí cao tồn tại. Có lẽ mình có thể trong tương lai trên cảnh giới đuổi theo những truyền nhân Áo Nghĩa kia, lại vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được uy năng cường đại mượn dẫn thiên đạo, thẩm phán chúng sinh. Dù cho vạn thú nguyền rủa trong cơ thể Bạch Hổ đã biến mất, thì nguyền rủa mới cũng có thể trấn áp Bạch Hổ. Khấu Thanh Tuyệt với tư cách truyền nhân Áo Nghĩa, am hiểu ảo diệu sâu trong này, có thể rõ ràng mà cảm nhận được cung giật phong đã đem lực lượng phát huy đến tận cùng. Mặc kệ Tần Mệnh ở đâu ra tự tin, cứ cuồng ngạo đi tới sát chàng như vậy, nhưng Bạch Hổ nhất định là muốn phế. Chấn giết. Cung giật phong gào thét như lôi đình, chỉ Bạch Hổ bên ngoài 5.000 thước phía xa. Huyết khí vô tận cứng lại nháy mắt bạo động, dường như lên vạn thú hồn. Xoáy lên vô tận huyết khí, gào thét trời đất, toàn bộ đánh về phía Bạch Hổ. Tất cả phù văn sáng lên, màu máu yêu dị, như là sống lại uốn éo, biến ảo lấy, phóng xuất ra uy năng nguyền rủa vô hình lại quỷ dị. Giống. Bạch Hổ phát ra rít gào chói tai, to lớn như thủy triều, nổ vang trời đất, dường như vô cùng thống khổ. Khí sát phạt tức toàn thân nó sôi trào, mênh mông một mảnh, cuộn trào mãnh liệt như biển, chìm ngập bản thân. Ánh sáng trắng cùng trong bụi đất, nó cuồng liệt đánh ra mặt đất, tiếng nổ lớn ầm ầm, chấn mở vết nứt dữ tợn. Nguyên rủa phát uy, càng ngày càng mãnh liệt, các loại lực lượng huyết chú đan vào thành huyết khí ngút trời, không ngừng liên tục rơi xuống, chấn áp lấy Bạch Hổ. Huyết khí chìm ngập sát khí Bạch Hổ cùng bụi mù dâng lên, bên trong quanh quẩn các loại thanh âm gào rú cùng móng vuốt sắc bén đánh ra mặt đất, giống như vô cùng thống khổ. Thành, Cửu Thiên Hoa trong lòng chấn động, nháy mắt bạo lên, không chút do dự giết đến Tần Mệnh. Lãnh Tiêu cũng không lại để ý tới Bạch Hổ, đại cung trong tay bùng lên cường quang, dẫn dắt năng lượng tám tòa trong sinh tử môn, tám đỉnh núi tám không gian cổ môn đong đưa dữ dội, cường quang ngập trời, như là thiên địa cổ môn chân chính. Năng lượng bên trong bạo động, như ác long ra biển, trào ra đến, hoành hành bầu trời, hội tụ về đại cung trong tay nàng. Năng lượng vô cùng khổng lồ, như sông lớn như thủy triều, đang trong kịch liệt rung động va chạm không ngừng giao hòa, hóa thành một mũi tên dài màu đen rét lạnh thấu xương, ngưng tụ tại trước mặt Lãnh Tiêu. Như là mũi tên thiên phạt, chỉ phía xa Tần Mệnh, Tần Mệnh. Nhận lấy cái chết. Như thế nào? Tần Mệnh nói nhỏ. Có thể làm. Bạch Hổ mặc dù bị huyết quang ùn ùn kéo đến như sóng dữ chìm ngập. Lực lượng nguyền rủa khủng bố như là vô số lưỡi dao sắc bén đang xé rách lấy nó, lại bị Minh Y ngưng tụ gắt gao chống đỡ. Nó là đang gầm thét đánh ra mặt đất, lại không phải thống khổ, mà là đang tập trung Cửu Thiên Hoa, tùy thời muốn nổ bắn ra. Bắt đầu, bang. Đáy mắt Tần Mệnh hiện ra tinh mang, toàn thân kim quang trong chốc lát nứt vỡ, biến mất vô tung vô ảnh, hiện ra bản thể chân thật, không có bất kỳ sóng khí, cũng không có chút cường uy nào, chỉ có hoa văn tà ác trải rộng toàn thân kia. Chỗ mi tâm hiện ra tu la đao lạnh giá tĩnh lặng, chậm rãi lập lòe, khí tức tử vong âm lãnh đang tràn ngập. Hắn dường như đột nhiên từ chiến thần kinh sợ trời đất, biến thành tử thần đáng sợ âm u, khí tức bỗng nhiên chuyển biến, để cho phiến đất trời này đều dường như yên tĩnh thêm vài phần. Chết! Cửu Thiên Hoa gào thét giết đến, nhưng một tiếng nổ lớn như địa chấn, Bạch Hổ phía trước rõ ràng bị nguyền rủa chấn áp đập vỡ mặt đất, nứt vỡ vết nứt dữ tợn, nháy mắt bạo lên, xoáy lên vô tận khí tức sát phạt đánh về phía Cửu Thiên Hoa. Thú uy khủng bố nó gắt gao áp chế. Bộc phát. Cái gì? Lãnh Tiêu khẽ biến sắc, đều sắp chết, còn dám phản kháng. Đại cung trong tay nàng kéo đến đầy tròn, một tiếng bạo hưởng nặng nề. Lợi tiễn xuyên màu đen thủng trời cao, rõ ràng chỉ to như ngón cái, cũng trong bạo kích đánh ra một mảnh âm chiều khủng bố long trời lở đất, ngay cả tám tòa sinh tử môn đều rung rung theo. Nhưng mà, giữa không trung, không gian một hồi chấn động, một thân ảnh hùng tráng đột nhiên xuất hiện, cơ bắp cứng rắn như là rễ cây bò đầy toàn thân, bành trướng lấy một cỗ lực lượng kinh người, âm phát nhảy múa cuồng loạn, giống như là điện mang chói mắt, hắn đón lấy hắc tiễn phá không mà đến, đột nhiên lao về phía trước, một bước đạp rơi. Không gian chấn động, phong thiên tà long trụ trong tay mãnh liệt khẽ múa, nhấc lên khí thế tràn đầy sóng lớn, một tiếng sát lệnh, yên tĩnh non sông. Ầm ầm, một trận bạo tạc mãnh liệt, mũi tên dài run rẩy dữ dội, năng lượng ngưng tụ từ tám cổ môn toàn bộ nứt vỡ, hòa với long khí chí cương chí liệt, ngút trời bạo lên, trọn vẹn tán loạn. Lãnh Tiêu, để cho ngài cùng ngươi chơi đùa. Dương Đỉnh Phong bỏ qua sóng năng lượng sôi trào cuồng liệt, dẫn theo phong thiên tà long trụ bước lớn về phía trước. Phong Thiên Tà Long trụ chỉ lên trời một kích, chỉ phía Lãnh Tiêu xa xa. Giống, Phong Thiên Tà Long trụ rung rung, bên trong bạo lên các loại tiếng long ngâm, như là phong ấn lấy toàn bộ long tộc, uy năng to lớn khủng bố, như là muốn đè sập phiến đất trời này. Nhưng, nó bị Dương Đỉnh Phong vững vàng khống chế trong tay, định tụ tại giữa không trung, bạo động lại dãy không ra mảy may. Dương Đỉnh Phong, ngươi không phải. Lãnh Tiêu nhíu mày một cái, hắn xuất hiện như thế nào? Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao, thiên võ cảnh bát trọng thiên. Đúng vào lúc này, Bạch Hổ cùng Cửu Thiên Hoa giết đến cùng một chỗ, năng lượng bạo động, mặt đất phá vỡ, lượng lớn cây cối nát bấy. Sau một lát, một tiếng gào thét khủng bố, Cửu Thiên Hoa như là sao băng bị đánh đi ra ngoài, trọn vẹn rút khỏi hơn 1000 thước, chật vật ổn giữa không trung, vẻ mặt hoảng hốt, ngay cả chiến kích nắm trong tay đều run nhẹ nhẹ, máu tươi đầm đìa. Cái uy thế này, làm sao có thể? Bạch Hổ không có bị ảnh hưởng sao? Giống. Bạch Hổ bạo lên ngút trời, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân thiêu đốt lên tử vong minh hỏa, hòa với khí thức sát phạt, quay cuồng ngập trời, 36 cây chiến mâu đã khôi phục toàn bộ xuất hiện, phân tán ra một mảnh sát trận, toàn bộ vườn quanh lấy sát khí kinh thiên, uy năng như trụ trời. Các loại huyết khí trong trời đất tập kích, người trước ngã xuống, người sau tiến lên trùng kích lấy Bạch Hổ, lại bị nó toàn bộ đánh sơ xác, khó có thể tổn thương mảy may. Tại sao có thể như vậy? Cung Giật Phong biểu lộ ngưng trọng. Rõ ràng có thể cảm nhận được vạn thú sát trận đang phát uy, hết thảy đều rất bình thường, làm sao có thể chấn không được Bạch Hổ. Hắn lập tức khống chế huyết chú, hội tụ thành vạn cơn sóng giữ màu máu, ngang kích trời cao, toàn bộ đánh về phía Bạch Hổ. Nhưng mà, ngay trong một cái chớp mắt, trong trời đất vang lên một thanh âm lưỡi mắt thanh thúy, cứ việc trời đất các nơi bạo động, cứ việc các loại thú giống chim hót, nhưng một tiếng này giòn vang lại rõ ràng đến chói tai, còn có một cỗ khí tức âm u quỷ bí. Để cho tất cả những người nghe được toàn thân rét run, là âm lãnh xuyên qua cỗ, Cung Giật Phong, Cửu Thiên Hoa, Lãnh Tiêu, ánh mắt nhất thời tụ tập đến chỗ Tần Mệnh đó, bọn hắn cao ngạo lại cường đại đều cảm nhận được một loại sát khí cùng uy hiếp rõ ràng, lại mãnh liệt. Cung Giật Phong, vĩnh biệt, hai mắt Tần Mệnh đen kịt, che giấu vầng sáng trong kim nhãn, toàn thân hắc khí lượn lờ, minh hỏa tán loạn, theo một tiếng nói nhẹ, toàn thân tử khí cùng minh quang bạo động ngút trời, như là núi lửa phun trào, phun cao mấy nghìn thước. Oanh động to lớn, lại lạnh giá âm u không gì sánh được. Hư ảnh tử thần lại hiện ra, chỉ phía xa, trong trời đất một mảnh tối tăm, dường như tất cả vầng sáng đều trở nên ảm đạm, tất cả sinh linh đều cảm nhận được tử vong uy hiếp, Cung Giật Phong toàn thân lạnh lẽo, đó là một loại cảm giác sợ hãi không cách nào khống chế, cũng là cảm giác chưa bao giờ có qua. Không tốt, Lãnh Tiêu biến sắc, quay người kêu to, Cung Giật Phong, nhanh vào sinh tử môn. Công tử, vào sinh tử môn. Ôn Ngọc Thành, Lý Huyền Ca toàn bộ từ nơi ẩn thân lao tới, mang theo uy năng mãnh liệt phóng tới không trung, muốn ngăn đến trước mặt Cung Giật Phong. Hơn 10 dặm bên ngoài, đám người vô hồi cảnh thiên cũng thốt nhiên biến sắc, nhưng tại giây phút này, bang tiếng chấn vang, trong bóng tối vô tận, một tia hắc mang không cách nào phân biệt rõ xuyên thủng không gian, nháy mắt đã tới, Ôn Ngọc Thành vừa đuổi tới còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, toàn thân như là đã trút giận nhanh chóng suy yếu, hơn nữa toàn thân lạnh giá, cúi đầu xem xét lồng ngực vậy mà nhiều thêm lỗ thủng, còn thiêu đốt lên hỏa viêm như minh hỏa. Chỉ một lát sau mà thôi, hắn phát ra kêu gào thảm thiết thê lương, thống khổ dãy giụa, thân thể vừa vọt tới không trung đã đào đầu ngã xuống dưới, một bên rơi xuống, một bên quay cuồng, bi thương gào thét như ác quỷ. Cùng lúc đó, Cung Giật Phong như bị sét đánh, thân thể đang muốn phóng tới sinh tử môn, bị một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích kéo đi ra ngoài, thân thể quay cuồng biên độ lớn, hoàn toàn mất đi khống chế. Toàn thân nguyền rủa áo nghĩa hình thành thủ hộ vậy mà không có bất kỳ hiệu quả, toàn bộ lồng ngực bị vỡ nát. Không, Lãnh Tiêu, Cửu Thiên Hoa, kinh hồn thét lên, toàn thân lạnh lẽo, xảy ra chuyện gì? Lý Huyền Ca đã vọt tới giữa không trung bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt một mảnh trắng xanh. Ngay cả bọn người Khấu Thanh Tuyệt xa xa đều có chút thất thần. Một giây trước vẫn còn sợ hãi hư ảnh tử thần to lớn xuất hiện ở xa. Một giây sau, Cung Giật Phong bại. Đường đường là người thừa kế áo nghĩa cao giai thiên võ cảnh, cứ như vậy. Bại, giống, giết. Bạch Hổ gào thét, Dương Đỉnh Phong giống to, phân biệt giết đến Cửu Thiên Hoa cùng Lãnh Tiêu, tránh cho bọn hắn nghĩ cách cứu viện Cung Giật Phong. Vào thời khắc này, hư ảnh tử thần trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số tối tăm cùng minh hỏa cuộn sạch trời đất. Tần Mệnh đã phóng lên ngút trời, như là một đạo thiểm điện, thẳng đến Cung Giật Phong ngoài 5.000 thước. Cứu người! Khấu Thanh Tuyệt hét lớn, dẫn đầu muốn lao ra. Lý Huyền Ca nhanh chóng ôm lấy Cung Giật Phong, nhưng lồng ngực Cung Giật Phong rách nát, đang bị minh hỏa thôn phệ. Thiên đạo! Cứu ta! Cứu ta! Cung Giật Phong thống khổ kinh hãi, ý đồ dùng lực lượng nguyền rủa tiến vào miệng vết thương, lại bị minh hỏa xua tán, hắn cảm giác toàn thân lạnh giá, lạnh thấu xương. Không chỉ lực lượng đang biến mất, sinh mệnh đều giống như đang biến mất. Không, không có khả năng. Ta không thể cứ chết như vậy. Thiên đạo, ngài không thể vứt bỏ ta. Ta là nguyền rủa chí tôn, ta là người thừa kế của ngài. Công tử, kiên trì, kiên trì. Lý Huyền Ca bối rối, ôm chặt Cung Giật Phong muốn tiến lên rừng rậm cổ môn trước mặt. Nhưng mà, Tu La Đao đã đánh ra ngoài lần nữa lui về, trong nháy mắt phá không, chớp mắt vĩnh hằng, trực tiếp oanh kích đầu Lý Huyền Ca không hề chuẩn bị. Bành một tiếng trầm đục, điên dại ngay tại chỗ, ngay cả linh hồn đều biến mất vô ảnh, mà Cung Giật Phong. Tất bị minh hỏa Tu La Đao bùng cháy cuốn đi, biến mất vô tung vô ảnh. Thoạt nhìn là Tần Mệnh chỗ sung yếu hướng Cung Giật Phong, đột nhiên ở nửa đường chuyển hướng, thẳng đến Lãnh Tiêu cách đó không xa. Một loạt kịch biến, trong khoảnh khắc, gần như huyễn thuật hoàn thành. Dường như diễn luyện qua vô số lần, giây phút luận định sinh tử. Một đời nguyền rủa chí tôn, chết oan chết uổng. Những trưởng lão trong đại hỗn độn vực kia đều hít vào từng ngụm khí lạnh, cảm động đến toàn thân rét run. Chết! Cứ như vậy? Đã chết rồi sao? Nguyền rủa áo nghĩa, mấy ngàn năm cũng không từng xuất hiện qua một lần, tức thì bị tất cả đại hoàng tộc sợ hãi, lại bị Tần Mệnh trực tiếp miểu sát. Lãnh Tiêu trừng to mắt, đột nhiên xuất hiện một màn quá kinh hãi, trọn vẹn ra ngoài ý định, càng khó có thể hiểu được, tuy nhiên vẫn là thanh tỉnh trong kinh hồn, toàn lực xông về sinh tử môn gần nhất hỏa diễm cổ môn. Nhưng mà nàng một đầu đâm vào, lại như là đụng vào một tầng bình chướng, mắt nhìn muốn tiến vào, lại thật không thể tin được bị bắn ngược đi ra. Một màn quỷ dị này trực tiếp để cho bản thân nàng đều sửng sốt. Một cái, ở bên trong hỏa môn hừng hực bùng cháy, mơ hồ truyền đến một thanh âm non nớt. Lãnh Tiêu ngưng mắt xem xét, một tiểu nữ nhi đang ở chỗ kia vội vàng nói cái gì. Tần Lam đáng yêu nháy một cái mắt với Lãnh Tiêu, vèo cái biến mất, lại xông về địa cổ môn phía trước. Nàng đang làm gì? Nàng tại theo như yêu cầu của Dương Đỉnh Phong, niêm phong cửa. Dùng lực lượng không gian, phong bế sinh tử bát trọng môn. Mặc kệ có bao nhiêu hiệu quả, tối thiểu có thể kiềm chế Lãnh Tiêu một cái, để cho cái siêu cấp sát khí nguy hiểm cực độ này tạm thời mất đi hiệu lực. Lãnh Tiêu, cửa của ngươi bị phong bế, vui mừng không? Ngoài ý muốn không? Kích thích chứ? Dương Đỉnh Phong cường thế giết đến, gào thét giống to, mặc dù là trêu tức. Lại giống đến trời đất cộng minh, sát khí ngập trời, hắn cường thế vọt tới, phong thiên tà long trụ quét ngang trời cao, như là nộ long gào thét, sóng khí sôi trào, rung động lắc lư trời cao, lao thẳng đến Lãnh Tiêu. Lãnh Tiêu trong tay lập tức xuất hiện một cái tấm chắn, đột nhiên vung lên, dữ dội nhoáng một cái, thoáng qua liền bạo lên mảng lớn thủy triều, bên trong xuất hiện một tôn huyền quy, như là sinh linh chân thật hàng lâm, một tiếng ầm vang bạo hưởng, phong thiên tà long trụ đập vào hắc quy. Một tiếng bạo hưởng long trời lở đất, sóng lớn sôi trào trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô số sương mù năng lượng tiêu tán trời đất, mai rùa đều bị sống sờ sờ chấn vỡ, ngay sau đó bạo tạc, như là tự bạo, sông tuôn ra năng lượng vô tận, Lãnh Tiêu mạo hiểm trốn ra đi lập tức không khống chế được, bị năng lượng trùng kích kia tung bay, khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi tràn ra từ khóe miệng, không đợi nàng ổn định thân thể, mảng lớn kim quang ùn ùn kéo đến chìm ngập nàng, hơn 30 trọng quyền hoàng kim dày đặc oanh kích. Nứt vỡ áo giáp toàn thân nàng, đảo loạn sinh mệnh lực bành trướng. Lãnh Tiêu kêu thảm rơi xuống, ý thức mê man, toàn thân thống khổ khó nhịn. Lãnh Tiêu, cảm giác như thế nào? Sướng hay không? Dương Đỉnh Phong giống to giết đến, mặc dù không còn Tần Lam hỗ trợ, nhưng ngân sắc mị ảnh dưới sự thúc giục của lực lượng bát trọng thiên, tốc độ đã nhanh đến tới cực điểm, như là thiểm điện màu bạc vạn vẹo đi nhanh, bạo kích đánh tới. Hắn há miệng giống một tiếng, miệng đầy răng nanh, sắc nhọn trắng tuyết, khóe miệng rạn nứt đến mang tai, miệng đầy màu đỏ tươi, dữ tợn đáng sợ, toàn thân cương khí sôi trào, trong cường quang màu bạc đan vào thành một đầu quái vật khủng bố. Lãnh Tiêu vừa mới tránh thoát, lại bỗng nhiên cảm giác thân thể bị lực lượng nào đó kiềm chế, không thể khống chế chỗ sung yếu hướng Dương đỉnh phong, ngay cả linh lực, máu tươi, khí tức sinh mệnh trong cơ thể vân vân, đều bị dẫn dắt từ trong thân thể trưng phát ra tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng một bên xông đến chỗ Dương đỉnh phong, thân thể một bên bốc hơi, da thịt nhanh chóng khô quắt, trắng xanh. Đây là năng lực gì? Lãnh Tiêu kinh hãi thét lên. Lãnh Tiêu, mùi vị không tệ. Dương đỉnh phong đang cắn nuốt Lãnh Tiêu, cũng đón lấy tiến lên. Phong thiên tà long trụ bạo kích ngút trời, thẳng đến đầu Lãnh Tiêu. Lãnh Tiêu thanh tỉnh giữa lúc kinh hồn. Một viên ngọc châu trong cơ thể bộc phát ra một loại năng lượng kỳ dị đến mãnh liệt, tại toàn thân hình thành một tầng chiến giáp, chính là tránh thoát được Dương đỉnh phong khống chế, lao vùng vụt về xa xa, tốc độ bay nhanh, hơn nữa trong chốc lát phân hóa ra hơn 10 hư ảnh. Nàng cùng 8 tòa sinh tử môn ý niệm tương thông, lập tức khống chế chúng kéo gần khoảng cách, xông về Hải Dương cổ môn. Hải Dương cổ môn ầm ầm rộng mở, ánh sáng màu lam dâng lên, xua tán tối tăm, tiếng thủy triều đinh tai nhức óc, bên trong sóng lớn lao nhanh. Thủy triều tung trời, trọn vẹn là một phiến thế giới hải dương. Tại thời điểm Lãnh Tiêu tiến lên, bên trong trước tiên xông ra một ngọn sóng lớn, trước mặt nuốt vào Lãnh Tiêu, càng vọt tới Dương đỉnh phong thế công. Ầm ầm, sóng lớn phát nổ, như là sóng dữ vỗ bờ, kích thích bọt nước đầy trời. Không tệ lắm. Vậy mà có thể kiếm thoát, hai mắt Dương đỉnh phong bò đầy tơ máu, đầu lưỡi đều trở nên tinh hồng dài nhỏ, khí thế bá đạo mạnh mẽ, nắm chặt phong thiên tà long trụ cảnh giác các sinh tử môn khác. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn Dương Đỉnh Phong, hắn đến cùng là người hay là yêu? Tuy nhiên thời điểm này không có cái tâm tư hỏi nhiều kia, lập tức vọt tới địa cổ môn phía trước, trông coi Tần Lam đang thêu dệt không gian phong ấn, để tránh Lãnh Tiêu đột nhiên xông ra tổn thương nàng. Lãnh Tiêu trốn ở bên trong Hải Dương cổ môn, toàn thân không thể khống chế run rẩy, các loại khó chịu các loại thống khổ, nhưng càng ép không được cái cảm giác hồi hộp trong lòng kia. Cung Giật Phong chết. Cung Giật Phong làm sao có thể chết? Vạn thú nguyền rủa rõ ràng đã phát động ra. Làm sao lại không thể vây khốn Bạch Hổ? Toàn bộ chuyện này rốt cuộc là làm sao phát sinh được? Rõ ràng là bọn hắn đang đi săn Tần Mệnh, làm sao cảm giác như là Tần Mệnh đang săn bắt bọn hắn? Dương Đỉnh Phong rõ ràng đã bị chết ở trong tay Thái Thản Chiến Viên, vậy mà lần nữa xuất hiện còn đột phá đến Bát Trọng Thiên, hơn nữa so với nàng tưởng tượng càng cường đại hơn càng nguy hiểm hơn. Bản thân nàng đều không có hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, toàn thân đều giống như muốn bốc hơi, từ huyết nhục đến linh lực. Thậm chí là xương cốt cùng linh hồn, đều giống như phong thực. Đây là cái bí thuật quỷ dị gì? Lãnh Tiêu từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều bảo dược, qua loa nhét vào trong miệng, điều trị khí huyết cùng linh lực. Nàng dùng sức nắm chặt đại cung, chuẩn bị giết ra, bên ngoài còn có cửu thiên hoa đây này. Nhưng, ngẫm lại Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong như lang như hổ chắn ở bên ngoài, nàng lại làm sao cũng đều không dâng lên được dũng khí. Cung Giật Phong chết cho nàng trùng kích quá lớn, hơn nữa. Sinh tử môn lại bị phong bế. Đây là chuyện cho tới bây giờ nàng đều không nghĩ đến. Làm sao bây giờ? Ta không thể trốn tránh. Cừu thống lĩnh còn ở bên ngoài đây này. Đúng rồi, vô hồi cảnh thiên. Bọn hắn chỗ đó có ba bát trọng thiên, nhất là Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca, nếu như bọn hắn nguyện ý ra tay. Có lẽ còn có hy vọng. Tại thời điểm nàng nghĩ đến vô hồi cảnh thiên, bọn người Khấu Thanh Tuyệt toàn bộ đã đứng tại trên nửa đường. Một loạt biến hóa này cũng vượt quá bọn hắn đoán trước, dù cho khi trước dự cảm đến sẽ có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại thật không nghĩ đến ngoài ý muốn vậy mà như gió lớn cuốn lá rụng. Sát trận chuẩn bị hơn nửa tháng, triệt để mất đi hiệu lực, ngay cả nam tử Cung Giật Phong làm cho hoàng tộc sợ hãi thật sâu này. Chết đột nhiên lại bi thảm, ngay cả chút dãy ruộng đều không có làm ra đến, khả năng bảo bối toàn thân cũng không kịp sử dụng. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Sau khi Tần Mệnh trông coi Tần Lam phong bế địa cổ môn, lại phóng tới rừng rậm cổ môn xa xa, bảo hộ nàng tiếp tục ký kết phong ấn. Cái hư không này vốn là đã nứt ra, dùng Tần Lam vô cùng dễ dàng phong bế, so với việc nàng trực tiếp bổ xuống không gian thông đạo đều dễ dàng hơn. Khấu Thanh Tuyệt, đã đến, cũng đừng đi. Không còn Cung Giật Phong, trận chiến này rất không thú vị. Tần Mệnh đưa tay, chỉ bọn người Khấu Thanh Tuyệt phía xa ngoài năm dặm, vẻ mặt bọn người Khấu Thanh Tuyệt đều rất ngưng trọng, trận chiến này trọn vẹn ra ngoài ý định. Giống như còn chưa bắt đầu, liền có khuynh hướng thiên về một bên Tần Mệnh. Thật tốt thay cho một hồi vây săn, ngược lại để cho con mồi khống chế cục diện. Đi qua sao? Khấu Lan Ca mặc dù kinh hãi, lại càng có lửa giận, một tên Tần Mệnh lại nhiều lần đùa bỡn hoàng tộc bọn hắn, quá kiêu ngạo. Hắn còn giống như có chuẩn bị, ánh mắt Khấu Thanh Tuyệt sắc bén, muốn ra tay liền lập tức ra tay, thừa dịp trước khi Cửu Thiên Hoa cùng Lãnh Tiêu còn không có đánh bại, mạnh mạnh liên thủ. Nếu như kéo dài, thật không biết sẽ xảy ra cái gì, nhưng Tần Mệnh với tư thế kia rõ ràng là có chuẩn bị khác. Dương Đỉnh Phong thấy Lãnh Tiêu không đi ra, xa xa Vô Hồi Cảnh Thiên cũng không động, hắn cùng Tần Mệnh chào hỏi, khống chế lấy ngân sắc mị ảnh đào đầu lao xuống, giết hướng chiến trường Bạch Hổ. Hắn tại thời điểm chiến đấu quả thực chính là một đầu cuồng thú, tóc bạc nhảy múa cuồng loạn như điện, sát khí sôi trào, thân thể hùng tráng mắt tự nhiên bành trướng vặn vẹo lên, giống như trong cơ thể có một loại lực lượng khủng bố đè nén không được muốn nổ tung một nửa. Khuôn mặt hắn dữ tợn, hai tay gắt gao nắm chặt Phong Thiên Tà Long trụ, sinh ra một loại gần như cộng minh hoàn mỹ. Ầm ầm, chiến trường phía dưới đánh đến kịch liệt, Bạch Hổ cường sát mãnh liệt tấn công, gần như đè nặng Cửu Thiên Hoa không ngừng đẩy mạnh về phía trước, các loại bí thuật giao thoa sử dụng, đối chiến Cửu Thiên Hoa. Lại là một tiếng trùng kích cực lớn, 36 đạo chiến mâu Bạch Hổ của giao thoa trùng kích, đánh bay Cửu Thiên Hoa, quay cuồng lao ra vài trăm trượng, trực tiếp đánh xuyên qua một ngọn núi cao, Cửu Thiên Hoa sôi trào khí huyết, lại chiến ý tăng vọt, mang theo Hoa Thiên chiến kích muốn giết ra đi. Nhưng chiến kích đột nhiên run rẩy, như là cảm nhận được nguy cơ, Cửu Thiên Hoa ngẩng đầu, một mảng lớn ánh sáng màu bạc tách ra, một đầu nữ yêu từ trên trời giáng xuống, xoáy lên ngân quang ngập trời, lao xuống giết qua đến. Dương Đỉnh Phong, Cửu Thiên Hoa mặc dù kinh hãi làm sao hắn lại tới đây, nhưng vì là thống lĩnh săn hồn, thân kinh bách chiến, thời điểm càng là hỗn loạn càng không cho phép phân thần, hắn sóng khí như thủy triều, đánh rách tả tơi đá vụn xung quanh. Bạo lên ngút trời, chiến kích chỉ lên trời một kích, phá nát trời đất, uy năng khổng lồ mở ra muôn vật bạo kích bầu trời. Bang tiếng trọng kích, Phong Thiên Tà Long trụ cùng Hoa Thiên chiến kích oanh đến cùng một chỗ, ngay sau đó là từng tiếng nổ lớn cuồn cuộn long trời lở đất, hàng tỷ long lực cùng uy lực tê thiên giao hòa, như là hai mảnh sóng thần hòa đến cùng một chỗ. Trong một cái chớp mắt, phạm vi trong nghìn trượng, núi đá cây rừng toàn bộ nứt vỡ, qua trong giây lát hóa thành bụi mù. Uy năng khủng bố, Cửu Thiên Hoa bị trùng trùng điệp điệp đánh đến trên mặt đất, phá lên một mảnh hố sâu gần trăm thước, các loại khe hở kéo lấy lan tràn. Dương Đỉnh Phong cũng bị vọt tới không trung, trọn vẹn tháo chạy hơn 1.000 thước. Thế lực ngang nhau. Trong lòng Cửu Thiên Hoa giật mình một cái, Bạch Hổ mạnh tức thì mạnh, dù sao cũng huyết mạch chí tôn. Dương Đỉnh Phong vừa mới đột phá vậy mà có thể cầm ngang cùng hắn. Dương Đỉnh Phong bị chấn đến khí huyết sôi trào, tuy nhiên thân thể bành trướng vặn vẹo tại thời khắc này đột nhiên khôi phục bình thường. Mà năng lượng đang áp lực trong cơ thể toàn bộ trùng kích Phong Thiên Tà Long trụ. Oanh! Trời đất đong đưa, uy danh cái thế. Phong Thiên Tà Long trụ dưới sự trùng kích của nguồn năng lượng khủng bố nháy mắt thức tỉnh, phóng mạnh lên trời, tiếp tục bành trướng, từ cổ tay trực tiếp bạo đã tăng tới vài trăm trượng, to lớn hơn vạn thước, như là muốn xuyên phá mây xanh. Biến hóa quá là nhanh, như là từ trong hư không xông ra một thần binh to lớn như vậy. Khắc văn tinh mịn khi trước đều tại thời khắc này trở nên rõ ràng mà to lớn. Như là vô số cự long quay quanh, đủ loại, lại trông rất sống động, Phong Thiên Tà Long trụ sôi trào lên vô tận long khí, như là trụ trời, chấn áp xuống non sông phía dưới. Ầm ầm, non sông trong phạm vi mấy nghìn thước đều bị lực lượng phong ấn khổng lồ kia áp chế, một tiếng bạo hưởng đinh tai nhức óc, thân núi nát bấy, cây rừng vỡ nát, cả mặt đất đều ầm ầm trầm xuống trọn vẹn hơn 100 thước. Oa, Cửu Thiên Hoa phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy dữ dội, như là xếp lên một ngọn núi lớn nghìn trượng. Ép tới không thở nổi, mạch máu đều giống như muốn điên dại. Khấu Thanh Tuyệt vẫn còn do dự lần nữa biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua thạch trụ to lớn đột nhiên xuất hiện, như là từ trong hư không sâu xa đột nhiên lao tới, đè nặng non sông, treo lên trời xanh, sôi trào lấy long khí ngập trời, to lớn đến làm cho người ta hít thở không thông. Long văn trên thạch trụ như là cự long sống sờ sờ chân chính, muốn từ bên trong tránh thoát đi ra. Một cỗ long uy, đủ loại long khí, giống như là vòi rồng vờn quanh lấy nó. Mặc dù cách xa mấy ngàn thước, cũng có thể mãnh liệt cảm nhận được cái lực lượng khủng bố đè sập non sông kia. Ta đi cuốn lấy Tần Mệnh, những người khác hiệp trợ Cửu Thiên Hoa. Khấu Thanh Tuyệt dứt khoát hạ lệnh, không thể lại đợi, nếu như Cửu Thiên Hoa cùng Lãnh Tiêu chết, Vô Hồi Cảnh Thiên bọn hắn sẽ không thể không một mình đối mặt Tần Mệnh. Cùng ta giết. Khấu Lan Ca thét một tiếng ra lệnh, mang theo bốn người khác toàn bộ xông về chiến trường. Phong Thiên Tà Long trụ toàn diện thức tỉnh, uy lực đang không ngừng tăng cường, ép tới Cửu Thiên Hoa thổ huyết. Toàn thân trong run rẩy trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất. Tại lúc này, Hoa Thiên chiến kích trong run rẩy thức tỉnh bạo phát, tóe lên mê quang sắc bén, trong chốc lát hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén trùng kích trời cao, cưỡng ép đối chiến, muốn cái xé mở lực lượng phong ấn ùn ùn kéo đến này. Nhưng mà, một tiếng hổ gầm nhấc lên cuồn cuộn sóng khí đập vào mặt, Bạch Hổ ngạnh xanh xanh chống đỡ lực lượng chấn áp khổng lồ, đánh về phía Cửu Thiên Hoa. Cửu Thiên Hoa gắt gao cắn răng giãy giụa, đánh về phía Hoa Thiên chiến kích, một cái nắm chặt muốn chặn đánh Bạch Hổ. Nhưng mà, Hoa Thiên chiến kích tơ vân không động, phóng thích, ra uy năng to lớn cùng phong thiên tà long trụ sinh ra một sự đối kháng mãnh liệt. Một bên là hàng tỷ long lực, một bên là các loại hồn niệm, như là hai mảnh sóng lớn đang va chạm, đinh tai nhức óc, trời đất cộng minh. Với tư cách đồng cấp vũ khí, đều có được hồn uy của riêng mình, toàn bộ chúng so sánh lên nhiệt tình. Hoa thiên chiến kích vậy mà không bị hắn khống chế. Trong lòng cửu thiên hoa hoảng hốt, hiện tại cũng không phải là thời điểm đùa giỡn. Hắn đang muốn lại một lần nữa phát lực khống chế, tiếng hổ gầm đập vào mặt mang theo uy lực sát phạt vô tận đánh tới. Cửu thiên hoa cách mặt đất bay ngược, máu tươi vung như bão táp, bởi vì áp lực thật lớn ùn ùn kéo đến. Hắn chỉ bay ra 10 thước liền đánh trên mặt đất, toàn thân như là rơi vỡ, cũng chính là bởi vì áp lực cực lớn để cho hắn vừa muốn chống người lên vậy mà không thể chống đỡ nổi. Bạch hổ cũng là không ngừng liên tục thừa nhận lấy lực lượng nặng nề, tuy nhiên nó điên cuồng lại cường đại, có ưu thế thể chất chỉ yêu thú mới tại thời khắc này hoàn mỹ bày ra. Nó trực tiếp nhào tới trên người cửu thiên hoa, mãnh liệt đập cắn xé. Cửu thiên hoa kịch liệt dãy giụa, các loại năng lượng phóng thích, nhưng phong thiên tà long trụ đang toàn diện bày ra lấy uy năng của nó, chấn áp không chỉ là lực lượng, càng đang phong ấn các loại năng lượng. Hắn dãy giụa vô lực trước nay chưa từng có, tự nhận thể chất cường đại căn bản gánh không được mãnh thú như bạch hổ đánh giết, ngắn ngủn lập tức bị cắn xé đến huyết nhục mơ hồ, lộ ra xương trắng u mịch. Đúng vào lúc này, bốn cái móng vuốt của bạch hổ gắt gao dẫm ở tứ chi của hắn, một ngụm cắn đầu, răng nanh sắc bén đâm thủng linh lực thủ hộ, cắn thẳng đầu hắn. Cửu thiên hoa kêu gào thảm thiết, dường như rõ ràng cảm nhận được hai hàng răng nanh đang xung đột trên xương đầu mình, sởn hết cả gai ốc. Tứ chi cực lực dãy giụa, lại như là bị bốn ngọn núi lớn phong bế mất. Giờ này khắc này, hắn bộc phát ra dục vọng muốn sống mãnh liệt, huyết khí toàn thân nóng hổi giống như là muốn bùng cháy, một bên dãy giụa dữ dội, phóng thích năng lượng va chạm bạch hổ. Một bên dụng ý thức khống chế hoa thiên chiến kích, cực lực muốn rời qua đến. Một cục diện nguy hiểm, càng là một cơ hội tốt tuyệt hảo, chỉ cần hoa thiên chiến kích xông lại, hắn có nắm chắc trong khoảng cách gần giết chết bạch hổ. Nhưng mà, Dương Đỉnh Phong đã khống chế lấy ngân sắc mị ảnh vọt tới vạn thước không trung, đứng ở bên trên phong thiên tà long trụ. Hắn tóc bạc múa loạn, nổ lớn gào thét, giống như cuồng ma, một cỗ lực trùng kích kinh khủng rót vào phong thiên tà long trụ, đảo loạn lấy hàng tỷ long lực bên trong, lại phóng thích ra cực hạn. Ầm ầm, phong thiên tà long trụ lần nữa tăng vọt uy lực, trong chốc lát đè sụp hoa thiên chiến kích chặn đánh. Mặc dù uy lực của chúng đều không sai biệt nhau, nhưng một cái có phụ trợ, một cái không có phụ trợ, chênh lệch yếu ớt, liền đủ để tạo thành kết cục sụp đổ. Phong thiên tà long trụ trong một hồi nổ vang điếc, như tai long trời lở đất hung hăng trầm xuống gần trăm thước, mấy nghìn thước chiến trường lần nữa ép chặt, thế cho nên tầng đất phía dưới đều răng rắc như là đứt gãy. Hoa thiên chiến kích bị đánh tan, trùng trùng điệp điệp chọc vào trên mặt đất. Các loại hồn uy sôi trào, vô số sắc bén như là lôi chiều bạo động, cường lực chặn đánh lấy phong thiên tà long trụ, lại chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Không phải nó không hồi ứng cửu thiên hoa, mà là đáp lại không đến. Cửu thiên hoa run lên trong lòng, kết thúc. Không còn hoa thiên chiến kích, hắn căn bản chấn không mở bạch hổ, chẳng lẽ liền chết như vậy. Tại thời khắc sinh tử nghìn cân treo sợi tóc, biểu lộ của hắn dữ tợn, há miệng gào thét, thân thể xương sống âm vang long cong, vậy mà tự phát đánh rách tả tơi ra thịt nội tạng. Hóa thành một thanh kiếm sắc xương sống, xé nát thân thể của mình, đánh xuyên qua thân thể bạch hổ, từ phần bụng đâm vào, thẳng ra phía sau lưng, mang theo một đoàn máu tươi. Đây là một bí thuật cực đoan tà ác, dùng thân thể làm đỉnh lô, mỗi ngày mỗi đêm phục dụng bảo dược, luyện hóa xương sống. Như vậy mặc dù vô cùng thống khổ, mỗi ngày thừa nhận dày vò, không chỉ có thể làm cho xương sống của mình thẳng tắp lại cứng cỏi, càng có thể ở thời điểm đối mặt sinh tử nguy hiểm bỏ qua thân thể, cô đọng huyết khí cùng hồn phách. Toàn bộ rót vào xương sống kiếm sắc, phát động liều chết một kích, một kiếm này tương đương dung hợp toàn bộ năng lượng của hắn, càng cô đọng tinh hoa suốt đời hắn, uy lực tuyệt luân. Bạch hổ kêu gào thảm thiết, trong cổ họng tung tóe ra máu tươi, tuy nhiên cũng đồng thời ở giữa nơi này, răng rắc một tiếng giòn vang, cắn nát đầu cửu thiên hoa, đột nhiên dương lên, sống sờ sờ kéo xuống đến. Bang, cốt thiết kiếm dường như chính là hóa thân mới của cửu thiên hoa, sôi trào lấy huyết khí, càng dung hợp linh hồn hắn. Nó đột nhiên ngoáy một cái trong cơ thể bạch hổ, đánh rách tả tơi nội tạng, từ bên trong thân thể bạch hổ đột nhiên lao ra, mang ra mảng lớn máu tươi. Bạch hổ đau nhức giống to, máu tươi giàn giụa, nhưng nó không có bất kỳ ý định đình trệ cùng lùi bước nào, há miệng gào thét, hai khối huyết cốt từ trong cơ thể xông ra, hóa thành hai đầu bạch hổ to lớn, đạp không chạy như điên, treo lên áp lực thật lớn từ phong thiên tà long trụ, đánh về phía cốt thiết kiếm. Cốt thiết kiếm sôi trào lấy cuồn cuộn huyết khí, sắc bén như răng cưa. Xuyên thấu áp lực thật lớn, muốn liên hợp cùng hoa thiên chiến kích. Nhưng mà, trong tiếng nổ lớn ầm ầm, 36 cây chiến mâu toàn bộ oanh kích mặt đất, vây quanh hoa thiên chiến kích đang dãy giụa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong chốc lát bạo hưởng, 36 cây chiến mâu bành trướng đến mấy chục thước, một nửa đâm sâu mặt đất, sôi trào lấy sát khí màu máu, dữ dội vù vù, hình thành một loại sát tràng bá đạo, hạn chế lấy lực lượng hoa thiên chiến kích. Hoa thiên chiến kích kịch liệt vù vù, bên trong vậy mà vang vọng lên lượng lớn tiếng rít gào khàn khàn, như là lịch đại thống lĩnh săn hồn muốn từ bên trong tránh thoát đi ra, chiến kích sôi trào khí tức sắc bén cũng lần nữa bạo tăng, giống như là muốn sống sờ sờ cắn nát mảnh không gian này. Nếu như thời điểm này ném vào một ngọn núi lớn, khả năng cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi. Tuy nhiên hoa thiên chiến kích bộc phát, cũng kích thích 36 cây bạch hổ chiến mâu phát uy, chiến mâu nhanh chóng xoay tròn, sát khí như vòi rồng, hình thành sát tràng càng thêm khủng bố, mãnh liệt hạn chế lấy uy năng hoa thiên chiến kích. Cùng lúc đó, Dương Đỉnh Phong trên không trung duy trì phát uy, không có một khắc ngừng lại, y phục hắn bay phần phật, thất khiếu rớm máu, ngay cả da thịt đều giống như nổ tung tóe, chảy ra máu tươi đỏ thẫm, lại càng điên cuồng càng thêm gào thét, liên tục kích ra uy năng phong thiên tà long trụ. Không lâu sau đó, một tiếng nổ lớn khủng bố, để cho mãnh thú chư cường ngoài trăm dặm đều chấn đến toàn thân run lên, cảm giác linh hồn đều muốn bị chấn nát. Hình thể phong thiên tà long trụ lần nữa bạo tăng gấp đôi, tráng kiện chừng 1.000 thước, cao hơn 2 vạn thước. Răng rắc, mấy nghìn thước phế tích đột nhiên trầm xuống, hoa thiên chiến kích bị 36 cây chiến mâu kiềm chế vậy mà nứt vỡ, lượng lớn hồn thể từ bên trong lao ra, tuy nhiên cũng nguyên một đám bị chiến mâu xoắn giết, bị uy năng phong thiên tà long trụ chấn vỡ. Không, bên trong cốt thiết kiếm phát ra tiếng cửu thiên hoa thét lên, điên cuồng mà muốn tránh thoát hai khối huyết cốt dây dưa, lại làm sao cũng đều xông không ra được. Khấu Lan Ca dẫn người lao đến, lại bị áp lực thật lớn ùn ùn kéo đến chấn đến khí huyết sôi trào, phong thiên tà long trụ chấn áp xuống mặt đất nổi lên gió lớn gào thét, không ngừng mà cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, hơn 10 dặm rừng rậm xung quanh đều đảo loạn, lượng lớn cây cối đột một phóng lên từ mặt đất, các loại núi đá trong đong đưa sụp đổ, ba vị cường giả thiên võ cảnh thất trọng thiên vậy mà không dám tới gần, với tư cách thiên võ cao giai, lại là cường giả hoàng tộc, đi đến chỗ nào cũng đều có một cỗ ngạo khí. Tuy nhiên giờ khắc này cũng có một loại kinh hãi thật sâu, nhịn không được ảo tưởng nếu như ta đi vào, có thể ở bên trong kiên trì bao nhiêu giây. Phong thiên tà long trụ vậy mà lại cường đại như vậy. Phong thiên tà long trụ dưới sự khống chế phong ấn chiến trường sau nửa phút rằng có ngắn ngủn, cùng với liên tiếp dày đặc bạo hưởng chói tai, hoa thiên chiến kích danh chấn thiên hạ sụp đổ thành mảnh vỡ, một cỗ uy năng to lớn nháy mắt dẫn bạo. Là siêu cấp binh khí, uy lực một bạo phát không thua gì một thiên võ cảnh bát trọng thiên tự bạo. Thậm chí còn có phần hơn. Mặt đất đã bị gắt gao ép chặt chỉnh thể nứt vỡ, mấy trăm hơn 1.000 vết nứt lan tràn, xé rách mặt đất. 36 cây chiến mâu đều bị đánh bay, gào thét lên trùng kích, bạch hổ, huyết cốt, cốt thiết kiếm, toàn bộ bị tuôn ra năng lượng to lớn đánh bay. Ngay cả phong thiên tà long trụ đều bị sống sờ sờ sốc lên, bay lên không mấy nghìn thước. Tuy nhiên, bạch hổ tự thân khống chế lấy chiến mâu chấn áp hoa thiên chiến kích, đã sớm ngờ tới một màn này. Hoặc là đang đợi giờ khắc này, khí tức sát phạt toàn thân nó nháy mắt sôi trào, khống chế lấy chiến mâu to lớn bị mãnh liệt tung bay, tá trợ cái cỗ uy thế phá trời kia, người trước ngã xuống, người sau tiến lên oanh kích cốt thiết kiếm. Bang! Chiến mâu thứ nhất trọng kích cốt thiết kiếm, bạo lên âm thanh long cong chói tai, mặc dù trong sóng năng lượng điên cuồng bạo động, đều là cực kỳ điếc tai, thân kiếm lập tức bị toác ra một vết nứt, càng chấn thương linh hồn cửu thiên hoa bên trong. Cửu thiên hoa cực lực muốn thanh tỉnh, khống chế được thiết kiếm tránh đi, nhưng cái thứ hai cái thứ ba, tổng cộng 36 chiến mâu giao thọ oanh kích, sâu trong năng lượng bạo động như sóng thần liên tục nứt vỡ, không có cho hắn bất luận cơ hội giảm sóc gì. Trong phạm vi vạn thước, từ mặt đất đến bầu trời, trọn vẹn bạo động như là một mảnh không gian hỗn độn hàng lâm, một mảnh mông lung, cái gì cũng đều nhìn không tới. Bên trong năng lượng khủng bố, dữ dội gào thét, gió lớn, kiếm khí, huyết khí vân vân, các loại uy năng khủng bố tràn ngập. Ngay cả bọn người Khấu Lan Ca đều không thể không lui về phía sau, để tránh đi biến cố đáng sợ tại giờ phút này. Phạm vi mấy trăm dặm rừng rậm, lượng lớn mãnh thú cùng cường giả đều phóng tới không trung, ngưng tụ linh lực tại hai con ngươi, nhìn qua phương xa, bọn hắn đều có một loại dự cảm chung, uy năng lớn như vậy, đều muốn vỡ nát phiến không gian kia cho, uy thế này cũng không phải là lực lượng bình thường có thể tạo thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn cũng chỉ có thể là Tần Mệnh lại đánh nhau cùng đội ngũ hoàng tộc. Lúc này đây, chỉ sợ là muốn trực diện hai đại hoàng tộc nhân tộc. Bách luyện thú vực cùng bát hoang thú vực đã chết sạch toàn quân. Vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới có thể khống chế được Tần Mệnh không? Tần Mệnh hung tàn cùng cường đại mọi người đều biết. Hắn cũng sẽ không lưu tình. Một khi khai chiến, tất có sinh tử. Chỉ sợ vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới lại càng không có chút lưu tình nào. Hôm nay đã đánh nhau, nhất định sẽ là một cuộc chiến không chết không ngớt kết thúc. Rất nhiều cường giả cũng bắt đầu xông hướng chiến trường. Ngay cả bộ phận bá chủ chiến trường Hồng Hoang đều muốn đuổi tới chỗ đó. Bất kể là một hoàng tộc đang cùng Tần Mệnh đánh, hay là hai đại hoàng tộc đều xuất hiện, kết quả trận chiến này đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến trận đại chiến đi săn dẫn dắt vô số ánh mắt này. Bên cạnh tế đàn đại hỗn độn vực vô cùng yên tĩnh, người của Ma Minh, Thiên Cực Các, Tiên Hà Cung, sắc mặt đều ngưng trọng nhìn Lưu Ly Bia. Bọn hắn đã rung động nhiều lần, hiện tại hơn nữa là cảm khái, thiên võ giới. Bại. Vài phút ngắn ngủi mà thôi. Cung Giật Phong chết. Cửu Thiên Hoa chết. Ôn Ngọc Thành cùng Lý Huyền Ca chết. Hiện tại chỉ còn lại có một Lãnh Tiêu trốn ở trong sinh tử môn. Là thiên võ giới quá yếu sao? Là bọn người Tần Mệnh quá mạnh mẽ, không phải hoàng tộc, lại càng hơn hoàng tộc. Tiềm lực vô hạn của bọn hắn thể hiện ra một loại sát uy vô thượng, lần lượt nghịch chuyển chiến trường, lần lượt tuyệt sát cường địch. Ánh mắt của bọn hắn không ngừng lưu chuyển trên mấy tòa lưu ly bia trước mặt, ẩn ẩn đoán được kết cục, lại không nguyện ý chấp nhận. Hai vị thiên võ cảnh bát trọng thiên Khấu Lan Ca, Khấu Minh Lãng, mang theo ba vị cường giả thất trọng thiên khác, nghiêm túc đứng ở phía trước cùng chiều năng lượng bạo động. Bọn hắn yên lặng kích ra võ pháp, sắc mặt ngưng trọng cùng đợi chờ, lại không cứng rắn vọt lên phía trước. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ là thống lĩnh săn hồn Cửu Thiên Hoa giữ nhiều lành ít, bọn hắn không cần thiết lại mạo hiểm đi vào. Kế tiếp chính là thời điểm bọn họ trực diện Bạch Hổ cùng Dương Đỉnh Phong. Năng lượng phía trước giống như là hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, thông suốt trời đất, rung động lòng người, nhưng cũng không có duy trì quá lâu. Ngược lại rất nhanh giống như là như thủy triều sút giảm, dần dần hiện ra bộ dáng thật sự bên trong. Bạch Hổ từ trong phế tích chậm rãi đi tới, khí tức sát phạt lưu chuyển toàn thân, lại thiêu đốt lên minh hỏa lạnh giá, đan vào thành một cảnh tượng đáng sợ. Cứ việc bụng nó bị đánh xuyên, máu tươi đầm đìa, lại vẫn cắn răng nhịn xuống, giống như không có mang đến ảnh hưởng gì. Sau lưng Bạch Hổ một trái một phải là hai mảnh sát khí trắng xóa tràn ngập, bên trong có tất cả hư ảnh Bạch Hổ một đầu khổng lồ to mấy chục thước, toàn thân huyết khí lưu chuyển, sát khí như thủy triều, theo Bạch Hổ đi về hướng Khấu Lan Ca. 36 cây chiến mâu vắt ngang không trung, sáng loáng chói mắt, lại tràn ngập khí tức huyết sát, như là sát khí rút ra từ trong địa ngục. Bạch Hổ xuất hiện mang đến cho bọn người Khấu Lan Ca áp lực cực lớn. Dù sao đây cũng đã từng là vạn thú chi vương, huyết mạch chí tôn sau vạn năm áp lực bộc phát, luận thiên phú thực lực các loại, tuyệt đối có thể so sánh với trong nhân tộc người thừa kế áo nghĩa, thậm chí còn cường đại hơn. Mặc dù Khấu Lan Ca người mang năng lượng thần bí, lại không dám khinh thường. Nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là một màn sâu trong phế tích kia, phong thiên tà long trụ đã khôi phục đến kích thước bình thường, mặc dù lắc lư dữ dội, long uy như rồng, bị Dương Đỉnh Phong gắt gao chộp trong tay khống chế. Dương Đỉnh Phong mở lớn hai tay, khuôn mặt dữ tợn, nâng cao lấy đầu, hai mắt đỏ tươi, miệng dạn nứt đến mang tai, đầy răng nanh sắc nhọn, hắn như là một con quái vật, đang cắn nuốt lực lượng phiến đất trời này. Năng lượng khủng bố sau khi hoa thiên chiến kích tự, bạo vậy mà không ngừng liên tục vọt vào trong thân thể của hắn. Thân thể Dương Đỉnh Phong đã bành trướng đến một loại trình độ thật không thể tin được, cao tới 5 thước, toàn thân như một quả cầu, vẫn còn khoa trương dao động, có thể rõ ràng nhìn thấy các loại cường quang lập lòe ở bên trong. Năng lượng trong đất trời không ngừng liên tục xông vào thân thể của hắn, dung hợp ở bên trong, phong ấn ở bên trong, cũng tiêu hóa hấp thu ở bên trong. Đây là dạng năng lực gì? Sắc mặt bọn người Khấu Lan Ca đại biến, đó còn có thể xem như là con người sao? Hoa thiên chiến kích chính là kỳ binh thiên hạ, lừng danh cùng phong thiên tà long trụ, còn là binh khí truyền thừa của đội ngũ săn hồn thiên võ giới, bị nhiều thế hệ luyện hóa, uy lực tuyệt luân, bây giờ lại bị nuốt. Cái tên điên này rốt cuộc có phải Dương Đỉnh Phong hay không? Khấu Minh Lãng đều đang kinh hãi, hắn trước đã kia gặp qua Dương Đỉnh Phong, mặc dù thân phận người phát ngôn của tinh linh đảo có chút đặc thù, nhưng cùng lúc cũng không có để vào mắt, giờ khắc này vậy mà để cho cường giả hoàng tộc hắn đây, cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm. Giết! Khấu Lan Ca trực tiếp xông đến Bạch Hổ, không có gì để phỏ do dự nữa cả, trực tiếp khai chiến, ai đứng được đến cuối cùng người đó là người thắng. Theo ta lên, giữ một khoảng cách, phối hợp ta, Khấu Minh Lãng dẫn theo chiến phủ thẳng hướng Dương Đỉnh Phong. Ba vị thiên võ cảnh thất trọng thiên khác theo sát phía sau, nhấc lên một mảnh tử vong trùm đến, muốn úp về phía Dương Đỉnh Phong. Bọn hắn không rõ tình huống Dương Đỉnh Phong như thế nào, nhưng nhất định là không có khống chế được cái năng lượng kia, chỉ muốn mạnh mẽ quấy nhiễu, nói không chừng chính hắn liền phát nổ. Cơ hội tốt tuyệt hảo, tên Dương Đỉnh Phong này quá tự phụ, cũng dám tại thời khắc mấu chốt không kiêng nể gì cả thôn phệ lực lượng. Người muốn chết, chúng ta thành toàn. Ầm ầm bạo hưởng, Khấu Lan Ca cùng Bạch Hổ giết đến cùng một chỗ, tuy là nữ tử, lại như là một chiến tướng đánh đâu thắng đó, thế công gọn gàng mà linh hoạt, lại lộ ra uy lực sát phạt lạnh thấu xương. Trong cơ thể nàng dung hợp lấy lực lượng tiên võ, mặc dù mang đến không nhiều lắm, lại đủ cường đại, mỗi một kích đều giống như một cơn sóng thần to lớn mãnh liệt, trực tiếp đối chiến cùng chiến mâu, đối oanh cùng móng vuốt sắc bén của Bạch Hổ. Thần nữ tử, lại thẳng tiến không lùi, ác chiến như điên, nhưng mà đám người Khấu Minh Lãng vừa muốn vọt tới chỗ Dương Đỉnh Phong, giữa không trung đột nhiên rớt xuống một thanh hắc đao, lẳng lặng tung bay ở chỗ kia, vô cùng tinh xảo xinh xắn, lại tràn ngập một loại lạnh giá cùng âm u làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, để cho bọn người Khấu Minh Lãng không tự giác dừng lại. Nhìn nó, dường như nhìn thấy một mảnh lỗ đen, đều muốn kéo linh hồn người ta đi vào. Lúc Khấu Minh Lãng đang cảnh giác, hắc đao thương nhiên chấn động, bạo lên một mảnh minh hỏa ngút trời. Quả thực khó có thể tưởng tượng được cái thứ nhỏ như vậy, tại thoáng qua vọt lên minh hỏa như sóng lớn, cuộn sạch hơn 1000 thước, một tiếng gào thét bạo ngược khủng bố cùng với minh hỏa dâng lên vang vọng chiến trường. Ầm ầm, một tòa núi đá đen kịt phá mở minh hỏa đầy trời, gào thét lên đánh tới hướng Khấu Minh Lãng, toàn thân núi đá như mực, như là huyền thiết rèn thành thiết sơn, bên trên chảy xuôi huyết hải như mạch máu, từ trong ra ngoài thiêu đốt lên minh hỏa, không chỉ nặng nề đến to lớn, càng mang theo một cỗ uy thế tử vong. Khấu Minh Lãng gào thét một tiếng, quay quay chiến phủ đột nhiên bạo kích. Địa vị của hắn tại vô hồi cảnh thiên dù không giống như cửu thiên hoa, tại thiên võ giới, nhưng lại là truyền nhân trực hệ, càng là siêu cấp chiến tướng thủ hộ bên trong. Có thể làm bạn Khấu Thanh Tuyệt Khấu Lan Ca đến chiến trường hồng hoang, chính là vô hồi cảnh thiên tán thành đối với hắn. Giờ phút này phát uy, như là một đầu man thú, toàn thân cuộn trào cương khí mãnh liệt đáng sợ, chiến phủ nặng nề nặng chừng 100 tấn, ầm ầm một kích, cùng hắc thạch sơn hung hăng bổ tới cùng một chỗ. Trong chốc lát nổ lớn như là búa sắt của thiên thần, tiếng nổ lớn chói tai mang theo một nguồn năng lượng đáng sợ, trong chốc lát dẫn bạo, Khấu Minh Lãng ngực bụng quay cuồng, một ngụm máu tươi suýt chút nữa phun ra đến, lại bị hắn mạnh mẽ ngăn chặn, nhưng cơ thể lại lui về phía sau trọn vẹn 5 bước. Hắc Thạch Sơn gào thét mà đến bị cưỡng ép chấn mở quỹ tích, mãnh liệt xoáy lên minh hỏa, xiên ngang không trung. Nhưng mà, không đợi Khấu Minh Lãng gào thét chất vấn, trong minh hỏa phía trước lần nữa bạo động, lại là một ngọn núi đen đụng đi ra. Tối tăm to lớn, minh hỏa cùng huyết hà quấn quanh, càng có một sợi xiềng xích rầm rầm giòn vang. Liền tại thời điểm Khấu Minh Lãng lần nữa gầm thét bổ đi qua, minh hỏa phía trước chỉnh thể nổ bung, nhiều đến vài chục ngọn núi như là minh sơn từ trong địa ngục lao tới, mang theo áp lực nặng nề, càng xoáy lên minh hỏa khủng bố, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh đi qua, mỗi một tòa đều to 100 thước, gần như trong chớp mắt, chật ních tầm mắt của mỗi người. Khấu Minh Lãng biến sắc, vừa muốn kinh sợ thối lui, nhưng nghĩ đến sau lưng còn có 3 thất trọng thiên, cắn răng một cái, giống giận bổ chiến phủ. Vốn mang thiên võ cảnh thất trọng thiên đi vào là muốn giúp đỡ, dù sao trong tình báo bọn người Tần Mệnh tất cả đều là thất trọng thiên, thật không nghĩ đến giờ này khắc này lại thành vướng víu. Thất trọng thiên thiên võ cao giai là vướng víu. Đây tuyệt đối là tình huống bất luận chiến trường gì cũng đều khó có khả năng xuất hiện. Oanh! Rầm rầm rầm, vài chục tòa minh sơn từng tòa ngang trời mà đến. Liên tiếp oanh kích chiến phủ Khấu Minh Lãng, Khấu Minh Lãng toàn lực bộc phát, bổ ra một tòa lại một tòa, nhưng sau khi chặn tòa thứ 9, hai tay đầm đìa đẫm máu, đó là mạch máu dưới da bạo liệt xuất hiện biến hóa kinh người, khí huyết sôi trào trong lồng ngực, gắt gao áp chế máu vỡ ra miệng, thân thể hùng tráng cũng như là sụp đổ, rung rung dữ dội, tại lúc ngọn núi đá cuối cùng đánh tới, chiến phủ vỡ nứt hai tay, gào thét lên nện ra đến, mạch thạch sơn gào thét lên đánh đến. Đem hắn đánh bay đi ra, thân thể hùng tráng như là mệt dã cả rời. Đó là cái gì? Khấu Lan Ca đang tránh thoát bạch hổ, kinh nghi nhìn kịch biến phía xa. 13 tòa thiết sơn đen xì trôi nổi ở giữa không trung, mỗi một tòa đều to 100 thước, hiện ra hàn quang kim loại, lại chảy xuôi máu tươi tinh hồng, như là minh mân, nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta sợ hãi. Trên hắc sơn quấn quanh lấy xiềng xích, lại thiêu đốt lên minh hỏa, bên trong minh hỏa còn giống như có tiếng gào khóc thảm thiết. Làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, chúng đẩy lui bọn người Khấu Minh Lãng, lại không có rơi xuống đất, cứ lơ lửng như vậy, bài xuất một mảnh sát tràng to lớn hơn 1000 thước, mà toàn bộ xiềng xích đều kết nối đến một chỗ. Minh hỏa đầy trời đang tiêu tán, một đầu quái vật đáng sợ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, quái vật kia to chừng 100 thước, cũng chỉ có bộ phận nơi có thịt màu xanh đen, những bộ phận khác lộ ra xương cốt, toàn thân nó thiêu đốt lên minh hỏa lạnh giá, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, như là thi thể từ trong địa ngục đi ra. Để cho toàn thân người ta không dễ chịu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên người của nó quấn quanh lấy xiềng xích thô chắc, chủ yếu tập trung vào trên hai tay, gần như quấn vào trong thịt, đều cùng xương cốt in dấu đến cùng một chỗ. Nó to 100 thước, bộ dáng đáng sợ, đều mang đến áp bách to lớn, ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm trống rỗng đến chói tai, trong chốc lát minh hỏa toàn thân sôi trào, minh hỏa trên 13 tòa minh sơn cũng bạo động hừng hực bùng cháy. Nó là Thanh Thi Hầu, một vật bất tử hoàn toàn mới tại U Minh, Thanh Thi Hầu. Nó dùng huyết hạ U Minh cải tạo hơn phân nửa thân thể, dùng tiên thiên minh hỏa rèn hài cốt, cũng một lần nữa rèn thiết sơn, nó hiện tại có loại cảm giác trùng sinh, toàn thân các nơi đều tràn ngập lực lượng, cảnh giới trực tiếp đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong, nhất là 13 ngọn hắc sơn, quả thực thành minh sơn, uy lực bạo tăng. Nó vô cùng bạo ngược, rất muốn được lập tức cường sát một hồi, kiểm tra xem lực chiến đấu của mình. Đây là quái vật gì? Nó từ đâu ra? Khóe miệng Khấu Minh Lãng treo đầy vết máu, khiếp sợ lại cảm thấy từng đợt kinh hãi. Chiến phủ đã một lần nữa nắm ở trong tay, nhưng hai cánh tay hai bàn tay đều đau nhức kịch liệt khó nhịn, có chút cầm không được chiến phủ. Ba vị cường giả thiên võ cảnh thất trọng thiên cũng đầy mặt kinh hãi, toàn thân hiện ra chợt lạnh lên, quái vật đáng sợ này mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. Với tư cách cường giả hoàng tộc, bọn hắn kiến thức rất rộng, cũng thường xuyên đụng phải có chút hung thú đáng sợ, cũng không có cảm giác sợ hãi như hôm nay. Đây không phải là linh yêu gì, rõ ràng là vật bất tử từ trong địa ngục trốn tới. Ầm ầm, non sông phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, chấn đến mặt đất đều đong đưa. Bọn người Khấu Lan Ca, Khấu Minh Lãng bỗng nhiên quay người, trong lòng lần nữa siết chặt, gần ngoài nghìn trượng, không biết từ chỗ nào rơi xuống một quái vật khổng lồ cao tới 100 thước, toàn thân lập lòe kim quang, cường quang chói mắt, khoác lên viên đá như áo giáp, trải rộng các loại văn ấn màu vàng. Hắn nửa người là bình thường, nửa người là khô lâu, khí thế vô cùng kinh người, như là chiến thần ngủ say thật lâu một lần nữa thức tỉnh. Trên đỉnh đầu quái vật nổi lơ lửng một viên huyết cầu, không chỉ mãnh liệt tách ra huyết khí, càng có một loại năng lượng chấn động để cho Khấu Lan Ca đều rung động. Nếu như quái vật phía trước như là ác ma, đằng sau đi ra giống như là một tôn chiến thần. Nhưng bất luận là kẻ nào, cũng đều mang đến áp lực cực lớn, để cho bọn hắn hô hấp đều trở nên không thông. Thích quần ẩu đúng không? Chúng ta cũng sẽ thế. Dương Đỉnh Phong từ từ cúi đầu, con mắt một mảnh đỏ tươi, thân thể của hắn đã khôi phục bình thường, đem toàn bộ năng lượng hoa thiên chiến kích đè trong thân thể, nhưng chỉ là luyện hóa bộ phận, còn lại toàn bộ tiến vào hai tay, để cho hai cái cánh tay so với bình thường tráng kiện trọn vẹn gấp hai, gân xanh cùng mạch máu lồi ra, cường quang lập lòe, như là tùy thời muốn nổ tung. Hắn nhẹ nhẹ lộ ra một nụ cười dữ tợn, mang theo phong thiên tà long trụ, chỉ Khấu Lan Ca phía xa. Không cần đầu hàng, không nên chạy trốn, ngày hôm nay, chúng ta chơi thống khoái. Sắc mặt Khấu Lan Ca khó coi, hô hấp đều trở nên dồn dập hơn. Mặc dù vừa rồi đơn giản giao thủ cùng Bạch Hổ, nhưng đã cảm nhận được Bạch Hổ cường đại, nàng toàn lực ứng phó, tối đa có thể đánh cho không phân thắng bại. Nhưng nếu như hơn nữa tên Dương Đỉnh Phong, đều không biết có phải là quái nhân này hay không, trong nội tâm nàng thật sự không có cơ số. Mà Khấu Minh Lãng chỗ đó càng nguy hiểm, một trước một sau đối mặt hai quái vật càng không biết thân phận gì lai lịch gì, phần thắng cũng không lớn. Khấu Lan Ca cùng Khấu Minh Lãng trao đổi ánh mắt, đều từ đáy mắt lẫn nhau nhìn thấy thoái ý. Đây rốt cuộc là ai đang đi săn ai? Ai đang tính toán ai? Bọn hắn giống như hiểu được làm sao bát hoang thú vực bị bại, tần mệnh vậy mà lại mang theo nhiều sát chiêu trên người như vậy, trách không được dám vào chiến trường hồng hoang. Nhưng, đang lúc bọn hắn nhìn về phía chiến trường trên không trung, rốt cuộc cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, tình huống chỗ đó càng khoa trương. Tám tòa sinh tử môn lơ lửng ở giữa không trung, cách nhau tại hơn 1.000 thước, cổ xưa đến to lớn, cũng mãnh liệt cuộn trào các loại năng lượng khác nhau, nhưng giờ này khắc này, bên ngoài mỗi tòa cổ môn không chỉ bị không gian lực lượng phong bế, hơn nữa bên ngoài mỗi một tòa đều trấn thủ lấy một pho tượng to 100 thước, pho tượng hoặc là thô cuồng, hoặc là bá đạo, hoặc là uy nghi, đều tách ra vạn trượng kim quang, sôi trào lên chiến uy cường đại, mặt hướng sinh tử môn, sẵn sàng trận địa đón địch. Lãnh Tiêu đã trong sinh tử môn hòa hoãn thương thế, nhưng mỗi tòa sinh tử môn đều bị lực lượng không gian phong bế. Trước kia có thể xuyên thẳng qua, bây giờ lại bị khốn ở bên trong ra không được. Mặc dù nàng có thể khống chế sinh tử môn, lại cũng không tinh thông lực lượng không gian, muốn phá vỡ không chỉ rất phiền toái, hơn nữa càng tốn thời gian. Nhưng, lao ra thì sao? Lãnh Tiêu đứng ở bên trong Hải Dương cổ môn, sắc mặt u ám mà nhìn pho tượng đóng thủ bên ngoài, là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, trông rất sống động, gần như có thể nhìn nhận được tư thái uy nghi thời đại nàng. Pho tượng dâng trào kim quang như thủy triều, từ trong ra ngoài dâng lên, sau lưng lơ lửng ba thanh kiếm sắc, âm vang long cong, sát uy kinh người. Cách bình chướng không gian, nàng không cách nào xác định những pho tượng này là thực lực gì, nhưng có thể được tần mệnh để ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Sinh tử môn là dựa vào lớn nhất của Lãnh Tiêu, càng là vốn liếng để nàng khinh thường quần hùng, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày bị khắc chế như vậy. Tần Lam đang ngồi ở trên pho tượng, lung lay bàn chân nhỏ, cẩn thận quan sát đến tám tòa sinh tử môn bị nàng ngăn chặn, một khi chỗ kia có cái gì dị thường, nàng sẽ lập tức tiến lên chữa trị. Tần Mệnh khó được nghiêm túc cho nàng một mệnh lệnh, chính là nhất định phải kiềm chế nữ tử bên trong, nàng hiện tại nhiệt tình 10 phần, hiện tại không có người nào đến ảnh hưởng chúng ta, Khấu Thanh Tuyệt, ta không cần vương đạo sát tràng, liền dùng lực lượng vĩnh hằng này, lĩnh giáo thiên đạo áo nghĩa của ngươi. Tần Mệnh cùng Khấu Thanh Tuyệt giằng co, toàn thân sáng lên, từ xương cốt đến huyết nhục, từ linh hồn đến thân thể, đều biến thành màu vàng, như là một chiến binh hoàng kim, phát ra sát khí kinh người. Trong lòng Khấu Thanh Tuyệt cũng không có bao nhiêu chiến ý, cục diện phát triển đến loại tình huống này, xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Không chỉ Dương Đỉnh Phong đi ra, còn Lăng Không Nhiều ra đến nhiều siêu cấp chiến binh như vậy, mục đích thực sự của Tần Mệnh cũng không phải Cung Giật Phong, mà là hắn. Những người khác chết thì chết, khốn thì khốn, chỉ còn lại có hắn đơn độc đối mặt Tần Mệnh. Hắn khống chế chính là thủ hộ áo nghĩa, vô cùng tự tin đối với năng lực phòng ngự của mình, cùng lúc không úy kỵ bất luận cường địch gì, bao gồm cả Tần Mệnh. Chỉ là cục diện bây giờ, để cho hắn cũng không có nhiều tâm tư đi toàn tâm chiến đấu. Đại hỗn độn vực chỗ đó, Tam Tông âm thầm lắc đầu, chuyện trong mong muốn rốt cục vẫn phải đã phát sinh. Nếu như vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới có thể để xuống hoàng tộc tự phụ tự ngạo, chân chân chính chính liên hợp lại, tuyệt đối không đến mức rơi vào hoàn cảnh hiện tại này, thậm chí có thể không cần bố trí sát trận, trực tiếp đi săn Tần Mệnh. Nhưng, muốn hoàng tộc, nhất là đám thiên kiêu bên trong để xuống thể diện toàn lực hợp tác, quá khó khăn. Hiện tại chính là thời điểm bọn họ tự ăn quả ác, năng lượng trong thân thể Khấu Lan Ca đã bị chúng ta phong tỏa 2/3, nếu như đến thời khắc sinh tử, rất có thể nàng sẽ toàn diện cởi bỏ niêm phong, đến lúc đó phán định như thế nào? Nàng tốt nhất không nên làm như vậy, nếu không, chúng ta cũng sẽ phải tuân thủ quy củ một cách nghiêm chỉnh. Một khi nàng phá hư quy củ, bọn người Tần Mệnh có cũng cùng một chỗ phá hư hay không? Như vậy Khấu Lan Ca hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thừa dịp sự kiện hiện tại vừa mới bắt đầu, ta có một vấn đề, nếu như... Ta nói là nếu, Khấu Lan Ca Khấu Thanh Tuyệt lãnh tiêu bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này, chẳng khác nào đội ngũ bốn đại hoàng tộc chết sạch toàn quân. Chúng ta nên bàn giao cùng hoàng tộc như thế nào? Một vị phu nhân Tiên Hà Cung nhắc nhở mọi người, bọn hắn đã nghĩ đến Tần Mệnh sẽ thắng, thật không nghĩ đến hắn vậy mà thuần hóa Thanh Thi Hầu. Càng bắt đầu liền giết Cung Giật Phong cùng Cửu Thiên Hoa, cứ tiếp tục như vậy, các thiên kiêu chiến tướng mà bốn đại hoàng tộc chọn kỹ lựa khéo đều bỏ mạng chiến trường hồng hoang. Khấu Thanh Tuyệt, Tần Mệnh gào thét một tiếng, toàn thân tách ra kim quang, hoàng kim rực đột nhiên chấn mở, tản ra mê quang hoa mỹ, đem trời đất đều nhuộm thành màu vàng. Nhất là hai nắm tay, bắt đầu dâng trào lên năng lượng khủng bố, ngay cả không gian đều trong chấn động xuất hiện khe hở. Khấu Thanh Tuyệt dùng sức nắm chặt nắm đấm, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt, trong da của hắn nổi lên đạo đạo lưu quang, thân thể dần dần trở nên mờ nhạt, tách ra từng đợt gợn sóng kỳ dị, gợn sóng lưu động khuếch tán tại không gian, cũng không có tiêu tán, mà là vẫn luôn tồn tại, hơn 1000 thước không gian, trọn vẹn lâm vào bên trong chàng vực của hắn, trở nên nặng nề, sền sệt. Một cái vĩnh hằng vương đạo, một cái thiên đạo thủ hộ, hai loại khí chàng cường đại đối kháng ở trên không, cũng đang kéo lên lẫn nhau, rung động lắc lư lấy nghìn trượng không gian sinh tử môn vây khốn. Bầu trời cũng bắt đầu trở nên hôn ám, mây đen tràn ngập, màn mưa tí tách, gió lạnh gào thét. Dường như đang nghĩ lại, khí lưu cùng năng lượng cái mảnh đất trời này đều bị bọn hắn dao động, giết. Tần Mệnh bạo giống một tiếng, hoàng kim rực trong chốc lát đánh rách tả tơi không gian, lực lượng khổng lồ, nhấc lên gió lớn màu vàng. Thoáng qua liền hóa thành gió lốc, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, gần như trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, giết đến Khấu Thanh Tuyệt ngoài vài trăm trượng. Khấu Thanh Tuyệt lù lù bất động, ổn như bàn thạch. Tại lúc Tần Mệnh giết đến, trong nháy mắt, tay phải nhấn một cái về phía trước, gợn sóng tràn ngập trong không gian nháy mắt cứng lại, tạo thành gần nghìn tầng bình chướng thủ hộ. Rầm rầm, Tần Mệnh hoành hành tiến lên, như là chiến binh bạo kích dễ như trở bàn tay nát bấy mấy trăm tầng, cũng tại trước khi đụng phải Khấu Thanh Tuyệt bị cưỡng ép chấn mở. Cửu trọng thiên đều khó có thể hủy diệt ta, ngươi một kẻ thất trọng thiên, không đủ tư cách. Khấu Thanh Tuyệt thấp lạnh lùng nói nhỏ, trong chốc lát biến mất, lại không phải giết đến Tần Mệnh, mà là nhanh chóng rơi xuống, xông đến chiến trường bạo loạn phía dưới, liên hợp cùng Khấu Lan Ca. Dùng lực lượng thủ hộ của hắn, phối hợp Khấu Lan Ca cùng Khấu Minh Lãng bọn hắn, tuyệt đối có thể toàn thân đến lui. Trận chiến này, không cần thiết tiếp tục. Hắn muốn rời khỏi chiến trường hồng hoang. Nhưng mà... Khấu Thanh Tuyệt, trong lòng ngươi có nhớ mong, cái này cũng không hay. Tần Mệnh không có vội vã đuổi theo, hai tay đột nhiên mở lớn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếng như cuồng chiều, nổ vang bầu trời, lại như nghìn vạn lôi đình, phá nổ trời cao, toàn thân như là bùng cháy dâng lên một mảnh kim quang mang theo màu máu, từ da thịt, hài cốt, nội tạng, lại đến linh hồn, cũng bắt đầu bùng cháy, toàn thân từng mỗi một tấc da thịt, thậm chí mỗi một tế bào, cũng bắt đầu điên cuồng sôi trào lên năng lượng. Tạo hóa đạo, chiến thần ngao giống. Tần Mệnh ổn định cảnh giới tại thiên võ cảnh bát trọng thiên lần nữa tăng vọt, cưỡng ép tiến lên đỉnh phong. Hắn uy nghiêm gào thét, càng tràn ngập thống khổ cùng chiến ý, cường quang ngút trời trực tiếp nứt vỡ mây đen đang thành hình đầy trời, đánh rách tả tới tất cả lôi chiều. Chuyển sinh đạo, dùng vương hồn kích thích vĩnh hằng chi đạo, tương đương với mấy đời vĩnh hằng vương ban tặng đối với Tần Mệnh, có thể dữ dội tăng phúc lực lượng, mà tạo hóa đạo thì là cực hạn áp xúc tiềm lực toàn thân, trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên năng lượng. Cả hai không hề xung đột, càng có thể toàn diện phối hợp. Đây chính là chỗ khủng bố của Vĩnh Hằng Vương Đạo, khuôn mặt Tần Mệnh vặn vẹo, toàn thân bùng cháy dữ dội, mặc dù không thể trực tiếp đẩy đến đỉnh phong cảnh, lại đến gần vô hạn. Một tiếng vang thật lớn, bầu trời nổ vang, kim quang đầy trời trong chốc lát bạo động thành cuồng chiều, ngưng tụ thành trăm vạn quang vũ, ùn ùn kéo đến bắn nhanh, bao trùm 10 dặm chiến trường, bên trong hỗn hợp có trọng quyền lớn như cối xay, gào thét đánh tới, bắt đầu khởi động lấy uy năng khủng bố. Sang Sinh Đạo phối hợp Bá Thiên Đạo, trên chiến trường kịch liệt, bọn người Khấu Lan Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn bị kim quang phủ lấy, dường như một mảnh đại dương mênh mông màu vàng từ bầu trời rơi xuống, trong chốc lát chìm ngập nơi này. Quang vũ gào thét bạo kích, như là lợi tiễn nhanh chóng xen kẽ, bén nhọn, dày đặc, vì đem uy lực phát huy đến tận cùng, Tần Mệnh căn bản không có khống chế mục tiêu, không chỉ Khấu Lan Ca bọn hắn bị dình ngập, ngay cả Bạch Hổ cùng Dương Đỉnh Phong đều bị nghìn vạn quang vũ đánh xuyên qua thân thể. Bọn người Khấu Lan Ca rõ ràng đã làm xong phòng ngự, nhưng căn bản ngăn không được quang vũ, qua trong giây lát bị xuyên thủng mấy nghìn lần, cướp đoạt lượng lớn sinh mệnh lực, bọn hắn kêu gào thảm thiết, chưa bao giờ thể nghiệm qua loại cảm giác này, muốn chống lại nhưng vẫn không chế trụ nổi. Liền tại thời điểm quang vũ đánh bọn họ đến trọn vẹn hỗn loạn, Bá Dương trọng quyền từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch va chạm mặt đất, nổ tung tóe mặt đất, nhấc lên gió lớn dữ dội, Khấu Lan Ca cùng Khấu Minh Lãng chật vật tránh đi. Nhưng ba cường giả thiên võ cảnh thất trọng thiên khác lại không có vận khí tốt như vậy, bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, còn bị chém nát khí tức sinh mệnh. Ông, Khấu Thanh Tuyệt hàng lâm chiến trường, toàn thân tách lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, bao bọn người Khấu Lan Ca lại, chống cự quang vũ cùng trọng quyền bạo kích rơi xuống như mưa to gió lớn. Cứ như vậy vài giây ngắn ngủi mà thôi, đám người Khấu Lan Ca như là bệnh nặng một hồi, sắc mặt tái nhợt, suy yếu đứng cũng không vững, bọn hắn mặt đầy kinh hãi. Nhìn qua màn kim quang vẫn còn bạo động bên ngoài, đây là võ pháp gì? Làm sao có thể sẽ có uy lực khổng lồ như vậy? Toàn thân Khấu Thanh Tuyệt không ngừng tách ra gợn sóng, cứng lại ở không gian xung quanh, hình thành thủ hộ càng mạnh, như là một tòa thần sơn, chống cự lại trùng kích như thiên tai bên ngoài. Quang vũ như là sóng dữ vỗ bờ từng tầng đụng chạm lấy bình chướng, rằng có rất lâu mới từ từ dừng lại. Khí quang vũ trọn vẹn tiêu tán, bên ngoài cũng trở nên an tĩnh. Sinh mệnh lực cướp đoạt từ trên người bọn người Khấu Lan Ca cùng trên chiến trường, toàn bộ rót vào trên người Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ, giúp bọn hắn khôi phục thương thế. Bạch Hổ tinh thần phấn chấn, gào thét to lớn, khí tức sát phạt lần nữa sôi trào, hai khối huyết cốt hóa thành Bạch Hổ, ở riêng hai bên, 36 cây chiến mâu treo cao giữa không trung, sôi trào lấy khí tức huyết sát. Thú uy dữ tợn càng uy mãnh, mang đến áp lực cực lớn. Dương Đỉnh Phong dùng sức uốn éo cổ, lộ ra một biểu cảm dữ tợn. Hai tay tráng kiện nắm lấy Phong Thiên Tà Long trụ, đằng đằng sát khí, Thí Thiên Chiến Thần từ đằng xa đi tới, kim quang mãnh liệt như là hơn 10 đầu long xà vờn quanh toàn thân, hai loại khí chất tà ác cùng uy nghiêm va chạm ra một loại uy thế đặc biệt. Thanh Thi Hầu nện bước chân nặng nề từ đằng xa đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều rung động mặt đất, 13 tòa minh sơn lơ lửng ở giữa không trung, bị hắn kéo dắt lấy tụ qua đến. Bốn vị thiên võ cảnh bát trọng thiên, vây quanh bình chướng thủ hộ Khấu Thanh Tuyệt. Chấn thủ lấy bốn phương vị, cản trở đường đi của bọn hắn. Khấu Thanh Tuyệt, thối quá một nước cờ. Tần Mệnh đứng ở giữa không trung, huy động cánh chim, nhìn xuống Khấu Thanh Tuyệt phía dưới. Ngươi là nghĩ như thế nào? Vẫn luôn trốn ở cái này trong mai rùa, đợi đến lúc đội ngũ vô hồi cảnh thiên tới cứu ngươi sao? Hai tay Dương Đỉnh Phong lồi ra gân xanh mạch máu, to lớn khoa trương, bên trong tràn ngập năng lượng hoa thiên chiến kích, cộng minh cùng Phong Thiên Tà Long trụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bị bao vây, còn trốn thế nào? Chẳng lẽ hắn tự tin đến thủ hộ, áo nghĩa có thể chống đỡ đám người bọn hắn cùng oanh loạn tạc? Nắm chặt thời gian chữa thương. Khấu Thanh Tuyệt nhắc nhở Khấu Lan Ca bọn hắn, bỏ qua bọn người Tần Mệnh bên ngoài, hét lớn với không trung, đại hỗn độn vực. Chúng ta lựa chọn vứt bỏ thí luyện tại chiến trường hồng hoang, đưa chúng ta đi ra ngoài. Đây chính là kế hoạch của ngươi. Chủ nhân vô hồi tương lai, lại muốn chạy trốn. Tần Mệnh nhíu mày, vứt bỏ. Rời khỏi. Không đánh nữa. Tên Khấu Thanh Tuyệt này thật đúng là cầm được thì cũng buông được. Không muốn mặt. Dương Đỉnh Phong đều kinh ngạc, đường đường là thiên kiêu hoàng tộc, chủ nhân vô hồi tương lai, vậy mà lựa chọn vứt bỏ. Biểu lộ trên mặt bọn người Khấu Lan Ca khẽ biến, cứ như vậy đi, truyền đi chẳng phải là gây ra chuyện cười, nhất là ảnh hưởng đến uy danh Khấu Thanh Tuyệt. Nhưng, nhìn Tần Mệnh như lang như hổ bên ngoài, ngẫm lại bọn hắn hiện tại bị động, lại kiên trì dường như thật không cần thiết. Nếu Khấu Thanh Tuyệt đều đã thả xuống được, bọn hắn còn có cái gì không bỏ xuống được? Đám người Khấu Lan Ca lấy ra linh đan chân quý ăn vào, cũng hô to với không trung, đưa chúng ta rời khỏi chiến trường hồng hoang, Không trung mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, lại thật lâu không có đáp lại. Khấu Thanh Tuyệt, lấy ra dũng khí của ngươi, cùng ta đánh một hồi thật tốt. Tần Mệnh dùng sức nắm chặt nắm đấm, chiến thần gào thét thật vất vả kích phát, có lấy hạn chế thời gian, hắn không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Một khi đã đến giờ, hắn nhất định sẽ vô cùng suy yếu, thậm chí trong thời gian ngắn đánh mất sức chiến đấu. Đại hỗn độn vực, chớ xen vào việc của người khác. Dương Đỉnh Phong ngẩng đầu nhìn qua không trung, thanh âm giá lạnh, thật vất vả mới ngăn chặn bọn hắn, tuyệt đối không thể lại để cho đại hỗn độn vực làm hỏng chuyện tốt. Không quản các ngươi xử lý chuyện trong chiến trường hồng hoang như thế nào, chiến trường hồng hoang cuối cùng vẫn là lãnh địa của đại hỗn độn vực các ngươi. Nếu như đội ngũ bốn đại hoàng tộc đều bị chết ở nơi này, ngẫm lại đại hỗn độn vực các ngươi sẽ gặp phải cái gì? Thanh âm Khấu Thanh Tuyệt dường như hòa với uy lực thiên đạo, truyền hướng hư không, nghiêm túc nhắc nhở đại hỗn độn vực, chiến trường hồng hoang có thể vào có thể ra, toàn bộ bằng tự do. Chúng ta tự nguyện vứt bỏ thí luyện, hiện tại, lập tức đưa chúng ta rời khỏi. Khấu Minh Lãng một bên luyện hóa linh đan, một bên quát tháo đại hỗn độn vực, đừng giả bộ ngốc. Cút ra đây cho ta, bách luyện thú vực, bát hoàng thú vực, sáu đại hoàng tử toàn bộ chết ở chiến trường hồng hoang, Cung Giật Phong chết ở chiến trường hồng hoang, hai đại giáo chủ tương lai kiếp thiên giáo cũng chết tại chiến trường hồng hoang, bất luận như thế nào, các ngươi đều thoát không khỏi liên quan. Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, Lãnh Tiêu lại chết ở chỗ này, bốn đại hoàng tộc, còn có kiếp thiên giáo, căn bản sẽ không cho các ngươi cơ hội giải thích. Đại hỗn độn vực, dùng đầu của các ngươi suy nghĩ thật kỹ tình huống hiện tại. Không muốn trở thành một mảnh mộ địa, liền lập tức đưa chúng ta rời khỏi. Ở bên trong đại hỗn độn vực, Tiên Hà Cung, Thiên Cực Các, Ma Minh, cao tầng trưởng lão ba tông đều đang nhìn Lưu Ly Bia, nghe tiếng quát tháo vang vọng ở chỗ đó. Sắc mặt bọn họ đều khó coi, nếu như bốn đại hoàng tộc đều chết ở chỗ này, chính xác khó có thể bàn giao. Huống chi Tần Mệnh còn giết hai vị giáo chủ kiếp thiên giáo, tương lai là Bách Lý Kim Ngọc cùng Nhiếp Viễn. Sự kiện quá nghiêm trọng, bốn đại hoàng tộc. Không, hẳn là năm đại hoàng tộc, khả năng căn bản là sẽ không giống trước kia muốn ghi chép gì đó, nghe đại hỗn độn vực giải thích, mà là trực tiếp liền giết vào. Cái này thậm chí khả năng trở thành một cái cớ, cho tất cả đại hoàng tộc tiến công đại hỗn độn vực. Dù sao bên ngoài tham lam đối với nơi này đã không phải là một năm hai năm. Nhưng, khi trong đầu mỗi người bọn hắn đang suy nghĩ lấy hậu quả, cũng đang quanh quẩn hai chữ quy củ. Đại hỗn độn vực. Chúng ta từ bỏ thí luyện, dựa theo quy củ, chúng ta có thể rời khỏi. Khấu Thanh Tuyệt cũng biết đại hỗn độn vực tuân thủ cái gọi bọn hắn là quy củ, đủ loại quy củ một cách nghiêm chỉnh. Cho nên, trực tiếp theo như quy củ mà đến, bọn hắn có thể đơn giản rời khỏi. Đại hỗn độn vực. Đừng kéo dài thời gian. Ra đến trả lời. Tần Mệnh thấy Khấu Thanh Tuyệt hạ quyết tâm muốn rời khỏi, cũng đưa ánh mắt quăng vào về phía đại hỗn độn vực. Quy củ. Thủ vững quy củ của các ngươi. Cũng là bởi vì các ngươi thủ vững vài vạn năm quy củ, đại hỗn độn vực mới có thể bảo tồn đến bây giờ. Nếu như hôm nay các ngươi thả người của vô hồi cảnh thiên rời khỏi, như vậy, Hỏa Long chết giải thích như thế nào, Xích Viêm Kim Nghê chết giải thích như thế nào, Cung Giật Phong chết lại giải thích như thế nào? Tất cả đại hoàng tộc đều đến chất vấn các ngươi, vì cái gì chỉ thả Khấu Thanh Tuyệt đi, mặt khác thấy chết mà không cứu. Khấu Lan Ca ngay sau đó hô lớn, đại hỗn độn vực, chuyện cho tới bây giờ, sự kiện lần này đã vượt xa phạm vi khỏi các ngươi có thể khống chế. Tất cả đại hoàng tộc chết cũng không phải là tộc nhân bình thường, mà là hoàng tử tương lai, lĩnh tụ hoàng tộc tương lai. Các ngươi hiện tại, không chỉ phải lo rõ ràng cần phải đối phó tất cả đại hoàng tộc như thế nào, càng phải cân nhắc có phải cần phải tự tay bắn hạ Tần Mệnh, cho tất cả hoàng tộc một cái công đạo hay không. Dương Đỉnh Phong nói lời lạnh nhạt, tốt thay cho một tiện nhân không biết xấu hổ. Chạy trốn đều nói lời lẽ chính nghĩa như vậy. Không có chờ bọn hắn bắt đầu gây gổ, không trung đột nhiên vang vọng lên một tiếng trầm đục. Mây đen xoay tròn dữ dội, hình thành vòng xoáy khổng lồ, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đến trên không chiến trường. Đạm Đài các chủ, Ma Minh Minh chủ, Tiên Hà Cung Cung chủ, toàn bộ hiện thân. Tiếp chúng ta rời khỏi, Khấu Lan Ca trong lòng đại định, đại hỗn độn vực, khẳng định chịu không nổi một cái giá lớn khi bốn đại hoàng tộc toàn bộ hủy diệt, cần phải cúi đầu vẫn phải là cúi đầu, cần phải thỏa hiệp vẫn là muốn thỏa hiệp. Nàng hôm nay cũng nhận thua, rời khỏi quan trọng hơn, chỉ cần còn sống. Sớm muộn gì cũng có cơ hội báo thù. Dựa theo quy củ đại hỗn độn vực, chỉ cần ký tên sinh tử lệnh là được đi đến chiến trường hồng hoang. Nếu như muốn vứt bỏ, cũng có thể tùy thời rời khỏi chiến trường hồng hoang. Giọng điệu Đạm Đài các chủ uy nghiêm truyền khắp bên tai mỗi người. Sắc mặt Tần Mệnh giận dữ, Đạm Đài các chủ, đây chính là câu trả lời của ngươi, vậy còn đứng ngây ra đó làm gì? Hiện tại đưa chúng ta rời khỏi. Khấu Minh Lãng rít sâu một hơi, hung dữ nhìn Tần Mệnh. Ta cũng không tin ngươi có thể vẫn luôn đợi trong chiến trường hồng hoang, nơi này kỳ hạn là 8 tháng, ngươi còn có 6 tháng, chỉ cần ngươi rời khỏi toàn bộ thế giới bên ngoài đều trở thành trường săn bắn, cho Vô Hồi Cảnh Thiên, ngươi cùng thân nhân bằng hữu của ngươi đều thừa nhận lửa giận hoàng tộc. Ma Minh Minh chủ nói, dựa theo quy củ đại hỗn độn vực, rời khỏi chiến trường hồng hoang có hai cách. Thứ nhất, lưu danh cổ bảng, huyền linh bia, thiên thánh bia, đế hoàng bia. Chỉ cần lưu danh là được tùy thời tùy chỗ triệu hoán đại hỗn độn vực tiếp dẫn rời khỏi. Thứ hai, trèo lên tế đàn không gian chiến trường hồng hoang, truyền lại mộng thiên đảo. Tế đàn không gian tại chiến trường hồng hoang cùng sở hữu 30 chỗ, phân bố tại nơi khác nhau. Nụ cười trên mặt Khấu Minh Lãng từ từ cứng lại, ngươi có ý gì? Cho tới bây giờ, Vô Hồi Cảnh Thiên các ngươi một phương còn không có ai lưu danh bất luận bia nào, cho nên không thể do đại hỗn độn vực trực tiếp tiếp dẫn rời khỏi. Các ngươi có thể tiếp tục ở đây thí luyện, cũng có thể thông qua tế đàn rời khỏi. Thanh âm Ma Minh Minh chủ bình tĩnh đạm mạc, không có chút gợn sóng nào. Tế đàn ở đâu? Cánh tay phải của Khấu Minh Lãng đầm đìa máu chảy nắm chặt chiến phủ, dường như đều cảm thụ không đến thống khổ. Chiến trường hồng hoang cùng sở hữu 30 tế đàn không gian, phân bố tại nơi khác nhau. Ma Minh Minh chủ mặt không biểu tình, lặp lại lời vừa nói. Tần Mệnh cau chặt lông mày từ từ buông lỏng ra, tế đàn. Hắn ngược lại là chú ý qua vài nơi, nhưng gần đây khẳng định không có. Các ngươi là đang thiên vị Tần Mệnh. Sắc mặt Khấu Thanh Tuyệt đều từ từ âm trầm xuống, đáy mắt như là có ngọn lửa đang bùng cháy. Khấu công tử, đại hỗn độn vực chúng ta tuân thủ quy củ một cách nghiêm chỉnh, bất luận thời điểm gì, bất luận tình huống gì. Trừ phi chuyện đặc thù phát sinh, có thể có hơi chút biến báo. Cung chủ Tiên Hà Cung vẫn còn bộ dạng thướt tha, thanh âm thanh thúy đến mỹ diệu, chỉ là biểu lộ hơi lạnh, hoàn toàn bỏ qua sự phẫn nộ của Khấu Thanh Tuyệt. Đây không phải tình huống đặc biệt, cái gọi là tình huống đặc biệt có ba. Thứ nhất là uy hiếp được không gian ổn định tại chiến trường hồng hoang, chúng ta có thể xem tình huống nhúng tay. Thứ hai là quy củ chiến trường hồng hoang nhận đến khiêu chiến, chúng ta có thể ở điểm mấu chốt thủ vững cùng tôn chỉ theo điều kiện tiên quyết nhúng tay. Thứ ba là cục diện chiến trường hồng hoang nhiều lần gần không khống chế được, chúng ta có thể cưỡng ép nhúng tay, kết thúc phân tranh. Thật có lỗi, cục diện các ngươi đối mặt không một trong ba tình huống trên. Hiện tại đã không phải là uy hiếp được chiến trường hồng hoang, là đại hỗn độn vực các ngươi. Nếu như toàn bộ chúng ta chết, đại hỗn độn vực các ngươi cũng đừng mong tồn tại. Khấu Lan Ca đều nén không được lửa giận thiêu đốt bên trong, đại hỗn độn vực này là tình huống như thế nào? Vậy mà ngồi yên không để ý đến. Chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn bốn đại hoàng tộc toàn bộ chết ở chiến trường hồng hoang sao? Bọn hắn chẳng lẽ không cân nhắc hậu quả ư? Các chủ Thiên Cực Các, cung chủ Tiên Hà Cung, minh chủ Ma Minh, chăm miệng một lời, quy củ chính là quy củ. Các ngươi, Khấu Lan Ca hồng hộc thở hổn hển. Khấu Thanh Tuyệt đưa tay ngăn bọn hắn lại, nhìn qua chủ nhân Tam Tông trên không trung, thiên phú cùng thực lực của chúng ta đủ để lưu danh đế hoàng bia, bất lực nhất cũng là thiên thánh bia. Đạm Đài các chủ đạm mạc đáp lại, theo như quy củ chiến trường hồng hoang, lưu danh ba bia là thí luyện giả trước khi sắp rời đi tiến hành đánh giá. Căn cứ đánh giá là biểu hiện trong chiến trường hồng hoang, không cân nhắc thiên phú bản thân, không cân nhắc uy danh bên ngoài. Ý của ngươi là, chúng ta cũng không đủ tư cách. Trước khi Khấu Lan Ca vào chiến trường hồng hoang, cùng lúc không có nghĩ qua lưu danh ba bia gì, đi vào chỉ là giết Tần Mệnh. Nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn cảm giác mình tuyệt đối có tư cách lưu danh đế hoàng bia. Đó căn bản không cần hoài nghi, nhưng đại hỗn độn vực vậy mà. Cự tuyệt. Sau khi các vị vào chiến trường hồng hoang, vẫn luôn chưa từng có bất kỳ biểu hiện gì. Hôm nay là lần đầu tiên triển lộ thực lực, thật đáng tiếc. Không đủ tư cách, huyền linh bia cũng không đủ. Khấu Lan Ca chịu đựng lấy lửa giận. Chúng ta đợi chờ biểu hiện của các vị. Có biểu hiện mới có thẩm tra mới có đánh giá. Liền không có tình huống đặc biệt trực tiếp đánh giá hay sao? Ta nghe người ngoài nghị luận mới đi vào chiến trường hồng hoang, Tần Mệnh đã được phong man hoàng. Khấu Thanh Tuyệt đều không nghĩ tới đại hỗn độn vực bất cận nhân tình như thế, giống như căn bản không quan tâm thân phận của hắn, cùng với hậu quả nếu như hắn chết ở chỗ này. Mọi thứ đều có tình huống đặc biệt, quy củ cũng sẽ có giảm sóc biến báo. Nhưng, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Đại hỗn độn vực làm ra tất cả quyết định đều kẹt tại chuẩn tắc quy củ mà lên. Tần Mệnh từ khi đi vào chiến trường hồng hoang liền đang chiến đấu, đang bày ra thực lực, đi qua đại hỗn độn vực vẫn luôn quyết định cho phép lưu danh đế hoàng bia. Tiên Hà Cung ý ở ngoài lời vẫn là rất rõ ràng, Vô Hồi Cảnh Thiên các ngươi không có bày ra bất luận thực lực gì, tư cách liên tiếp chịu khảo sát đều không có. Ý của các ngươi chính là, bất luận như thế nào cũng sẽ không nhúng tay chuyện hôm nay. Cầu chúc các vị thí luyện vui sướng tại chiến trường hồng hoang. Không trung lần nữa rơi xuống cột sáng, bao phủ chủ nhân Tam Tông. Tuy nhiên tại trước khi bọn hắn đi, Ma Minh Minh chủ lưu lại một câu nhắc nhở, ước định hạn chế vũ khí vẫn luôn có hiệu lực. Mời các ngươi tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Xét ở hôm nay là tình huống đặc biệt, chúng ta đặc biệt làm nói rõ, nếu như trong một phương phá hư quy củ, sử dụng vũ khí bị hạn chế, mà đổi thành một phương tiếp tục tuân thủ, đại hỗn độn vực sẽ chế tài một phương không tuân theo quy định, chế tài cụ thể xem tình huống mà định ra. Nếu như hai bên đều không tuân theo quy định sử dụng vũ khí hạn chế, hai bên đều sẽ nhận đến chế tài, người sử dụng đầu tiên, chế tài nặng nhất. Đại hỗn độn vực, Khấu Thanh Dương lạnh lùng hô lớn, nhưng tông chủ Tam Tông không có bất kỳ ý tứ lưu lại, đi đến hư không, biến mất từ trong tầm mắt mọi người. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy, hắn ngay cả phương diện này đều không có nghĩ tới, lại thế nào, đại hỗn độn vực đều bận tâm thân phận của hắn, càng sẽ xem xét một cái giá lớn khi bốn đại hoàng tộc toàn bộ bị diệt, cho dù là muốn tuân thủ quy tắc, cũng sẽ có biến báo tương ứng, mà không phải cứng rắn như vậy, hắn thậm chí đều rơi xuống mặt, để xuống tôn nghiêm, chủ động thỉnh cầu đại hỗn độn vực, vậy mà vẫn còn không được chấp nhận. Ha ha, ta yêu chết những quy củ này. Dương Đỉnh Phong cười ha ha. Quay phong thiên tà long trụ đột nhiên chỉ Khấu Thanh Tuyệt, căng tốt thủ hộ áo nghĩa của ngươi. Ta nhìn xem ngươi có kháng cự được. Đường đường là thủ hộ chí tôn, lần nữa khẩn cầu rời khỏi, thật là có mặt. Có phải được hoàng tộc che chở đã quen hay không? Một thân một mình hành động không thích ứng. Khấu Thanh Tuyệt, ngươi khả năng đợi tại hoàng tộc đã lâu, nghe được đều là lấy lòng. Không rõ ý tứ trong lời nói vừa rồi của đại hỗn độn vực, ta phiên dịch đơn giản cho ngươi. Ngươi ngay cả dũng khí xông đến tế đàn đều không có. Ngươi còn nói gì thỉnh cầu lưu danh? Ý tứ lại đơn giản hơn là bọn hắn xem thường ngươi. Sắc mặt Khấu Thanh Tuyệt u ám, chưa bao giờ nhận qua loại khuất nhục này. Đập nát cái mai rùa này cho ta. Tần Mệnh ra lệnh một tiếng, Thanh Thi Hầu vận sức chờ phát động là kẻ đầu tiên bạo lên, đội đất vài trăm trượng, cuồng dã vòng động tất cả Minh Sơn. Rầm rầm, tất cả xiềng xích đột nhiên kéo căng, chấn lên sao lửa đầy trời. Minh Sơn gào thét như là thiên thạch xẹt qua trời cao. Điên cuồng đánh tới bình chướng thủ hộ, lập tức phá lên thành từng mảnh nghiền nát, bạch hổ gào thét, 36 cây chiến mâu bắn nhanh trời cao, tiếng nổ lớn ầm ầm, bành trướng to đến gần 100 thước, xoay tròn dữ dội, khí tức huyết sắt nổi dậy, toàn bộ đánh tới hướng bình chướng thủ hộ, nổ tung tóe mấy trăm tầng thủ hộ, còn đang không ngừng đi sâu vào bên trong, lực lượng bành trướng ở bên trong hai tay Dương Đỉnh Phong đạt được phóng thích, chạy xéo trời cao, khí thế tràn đầy một kích vòng động phong thiên tà long trụ. Dễ như trở bàn tay thẳng xuống dưới gần trăm thước, cưỡng ép tới gần Khấu Thanh Tuyệt, Thí Thiên Chiến Thần vọt mạnh, hơn 10 sải bước, đột ngột phóng lên từ mặt đất, vòng động trọng quyền, không hề xinh đẹp, lại dẫn động lực lượng tiên võ thần huyết hội tụ về trọng quyền, răng rắc bạo hưởng, như là vỡ nát vô số thủy tinh, rung động lắc lư chiến trường. Bất luận là 13 tòa Minh Sơn từ Thanh Thi Hầu, hay là 36 cây chiến mâu từ Bạch Hổ, bất luận là Dương Đỉnh Phong dùng lực lượng vô cùng vung vẩy phong thiên tà long trụ, hay là Thí Thiên Chiến Thần dẫn dắt trọng quyền tiên võ thần huyết, đều ẩn chứa uy năng khủng bố, liên tiếp tấn công trọn vẹn nứt vỡ hơn 1000 tầng bình chướng của Khấu Thanh Tuyệt, sắc mặt Khấu Thanh Tuyệt u ám, ánh mắt lăng lệ ác liệt vẫn là đang nhìn bầu trời. Đại hỗn độn vực một chiêu này để cho hắn vô cùng bị động, vây ở chỗ này nào đều ra không được, sớm biết như vậy, liền trực tiếp đạo sức một hồi tại bầu trời cùng Tần Mệnh. Làm sao bây giờ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khấu Lan Ca mặc dù rất tin tưởng thủ hộ áo nghĩa của Khấu Thanh Tuyệt, nhưng mấy tên gia hỏa bên ngoài này cũng không phải đèn đã cạn dầu, thật muốn bạo tẩu luân phiên tấn công, dù cho thủ hộ áo nghĩa của Khấu Thanh Tuyệt lại mạnh đều chưa hẳn gánh vác được. Ta cho các ngươi tranh thủ một canh giờ, nắm chặt thời gian tu luyện khôi phục. Một canh giờ sau, cùng ta giết ra. Khấu Thanh Tuyệt mắt lạnh nhìn Tần Mệnh ở không trung nhìn xuống, muốn giết ta. Nắm đấm của ngươi còn kém một chút hỏa hầu. Khấu Lan Ca cùng Khấu Minh Lãng nhìn bọn người Dương Đỉnh Phong như lang như hổ bên ngoài, trong lòng nặng trịch, nhưng nếu Khấu Thanh Tuyệt đã nói có thể kiên trì một giờ, vậy thì không có vấn đề. Tiềm lực thủ hộ áo nghĩa quá kinh khủng, ngay cả bọn hắn cũng không biết dưới tình huống Khấu Thanh Tuyệt, toàn lực bộc phát có thể chống đỡ năng lượng cường đại đả kích cỡ nào. Ba vị cường giả trọng thương thất trọng thiên khác cũng cắn răng căng, lấy ra lượng lớn linh quả bảo dược bắt đầu nuốt tu luyện. Dương Đỉnh Phong bọn hắn phát cuồng tấn công, đánh rách tả tơi bình chướng, lần lượt muốn đi tiến lên bên trong. Thanh thế to lớn, đất rung núi chuyển, ngoại trừ tại khu vực nghìn trượng thủ hộ bình yên vô sự, nơi khác đều lan tràn ra vết nứt như mạng nhện. Nhưng, Khấu Thanh Tuyệt chính là đơn giản đứng ở nơi đó, thân thể khuếch tán ra từng trọng gợn sóng, liền trống rỗng hình thành tầng tầng bình chướng, thật vất vả phá vỡ một mảnh, tiếp lấy lại lần nữa khép lại, nhiều lần còn suýt chút nữa khốn bọn hắn ở bên trong. Bọn hắn duy trì tấn công dòng dã 5 phút đồng hồ, lại thủy chung không có vọt tới chỗ sâu nhất. Thử xem tu la đao. Đâm cái động. Sắc mặt Dương Đỉnh Phong khó coi, cái này là muốn đánh tới khi nào? Bình chướng bên ngoài không ngừng công phá, bên trong lại thủy chung bình yên vô sự, hơn nữa vẫn còn Khấu Thanh Tuyệt khống chế không ngừng gia cố. Không hổ là thủ hộ áo nghĩa, trời khó diệt địa khó chôn, quả thực như là một tòa thần sơn chấn trong này, khó động mảy may. tiếp tục đánh. Coi như là áo nghĩa, cũng gánh không được các ngươi thay nhau đả kích. Tần Mệnh đứng giữa không trung, quan sát đến trùng trùng điệp điệp bình chứng gần nghìn trượng, không hổ là thủ hộ áo nghĩa, dùng cảnh giới thiên võ cảnh bát trọng thiên đến thi triển, chính xác đủ ương ngạnh, thực lực bạch hổ không kém gì áo nghĩa truyền thừa. Thanh Thi Hầu đã bắt đầu lột xác hướng tiên thiên minh vật, thí thiên chiến thần khống chế tiên võ thần huyết, uy lực bạo tẩu của Dương Đỉnh Phong cũng cực kỳ khủng bố, nhưng Khấu Thanh Tuyệt lại vẫn vững vàng đứng đấy như vậy, cái gì cũng đều không cần làm liền thủ hộ cứng như bàn thạch. Trách không được được xưng là khắc tinh các loại áo nghĩa loại phá hư cường đại, như bộc phá áo nghĩa, băng diệt áo nghĩa, thậm chí tai nạn áo nghĩa. Khấu Thanh Tuyệt này chính xác có tư cách kiêu ngạo. Nhưng, Dương Đỉnh Phong bọn hắn cũng không kém, duy trì tấn công xuống, nhất định có thể tiêu hao năng lượng Khấu Thanh Tuyệt. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng long trời lở đất, Phong Thiên Tà Long trụ lần nữa thức tỉnh, như là nghìn vạn cự long cùng rít gào, âm động non sông, to lớn bát ngát, long trụ trực tiếp bạo tăng tới hơn vạn thước. Trùng trùng điệp điệp đặt ở trên bình chướng, tại chỗ liền đè sập hơn 100 tầng bình chướng, mang đến cho Khấu Thanh Tuyệt bên trong một mảnh áp lực. Phong Thiên Tà Long trụ chấn áp lấy bình chướng, cao vút trong mây, tràn đầy long khí như là vòi rồng như vườn quanh, các loại rồng ngâm vang thông trời đất. Nó không chỉ to lớn nặng nề, hơn nữa tràn ngập lực lượng phong ấn khủng bố. Mảng lớn nổ tung tóe bình chướng, không ngừng rơi xuống phía dưới. Dương Đỉnh Phong vọt tới đỉnh Phong Thiên Tà Long trụ, gào thét một tiếng, giống như cuồng ma, miệng vỡ ra. Răng nanh sắc nhọn, những lực lượng áp lực trong người kia phá thể ra đến, từ trong miệng dâng lên bầu trời, dữ dội bạo động, lại bị hắn gắt gao khống chế lấy, đánh tới hướng Phong Thiên Tà Long trụ, nổ lớn vạn tia sấm sét, Phong Thiên Tà Long trụ lần nữa tăng vọt gấp đôi, đạt đến độ cao 2 vạn thước, tráng kiện gần nghìn trượng, cơ hồ đem cả phiến bình chướng thủ hộ đều đặt ở bên dưới, mà lực lượng chấn áp tức thì cuộn sạch trong vòng hơn 10 dặm non sông. Long uy mênh mông cuồn cuộn, tiếng rồng ngâm thành đàn, uy năng khủng bố tràn ngập trời đất, kinh hãi lấy non sông. Ầm ầm, trong vòng hơn 10 dặm phế tích toàn bộ sụp đổ, mặt đất đều như mọc thành phiến chôn vùi, cuối cùng chỉ còn lại có một cái bình chướng hình cầu to đến nghìn trượng, lơ lửng ở giữa không trung, ngạnh xanh xanh treo lên Phong Thiên Tà Long trụ. Sắc mặt Khấu Thanh Tuyệt ngưng trọng, rõ ràng cảm nhận được uy lực to lớn đến từ Phong Thiên Tà Long trụ, hắn mặt ngoài thoạt nhìn coi như nhẹ nhõm, kỳ thật hai tay trong tay áo đã dùng sức nắm chặt, móng tay đều cắm vào trong da thịt, tràn ra máu tươi, lực lượng áo nghĩa trong cơ thể hắn không ngừng liên tục phóng thích. Trùng trùng điệp điệp ra cố lấy tất cả bình chướng, tạo thành dòng dã 3.000 tầng. Đến loại cảnh giới cùng trình độ này như hắn, đã không cần bất luận chiêu thức xinh đẹp gì, càng không cần bất luận biến hóa phức tạp gì. Bình chướng trong suốt chính là cô đọng trí cao của thủ hộ áo nghĩa, có thể chống cự các loại năng lượng cùng vũ khí, thậm chí độc khí cùng tà thuật các loại xâm nhập. Giống sát hồn trong cơ thể bạch hổ toàn diện thức tỉnh, hình thể kịch liệt bành trướng, to đến hơn 10 thước, khí tức sát phạt ngập trời, uy lực hung hãn càng dữ dội hơn. Tất cả chiến mâu sáng loáng bắt đầu tỏa ra khí tức sát lục như hắc viêm, tiến vào bên trong khí thế huyết sát. Ngay cả hai khối huyết cốt biến thành bạch hổ đều giống như biến thành bạch hổ chân chính, khí thế kinh người, phát ra tiếng hổ gầm chân thật lành lạnh. 36 cây chiến mâu toàn bộ bạo động, gào thét vọt mạnh, xoáy lên gió lớn, chấn lên sát chiều, từ nơi chính đông bạo kích lấy bình chướng thủ hộ. Một cây tiếp lấy một cây, 36 cây giao thoa tấn công, trong tiếng bạch hổ điên cuồng gào thét, sôi trào lấy sát uy kinh người. Tấn công liên miên không dứt, không có một khắc ngừng lại. Thanh Thi Hầu thân hình to lớn bạo tẩu, từ phương vị khác tấn công bình chướng thủ hộ, minh hỏa toàn thân như là thủy triều, tất cả huyết văn trên minh sơn toàn bộ như là đang sống lại, biến thành u minh huyết hà chân chính, uy lực bạo tăng, mỗi một tòa minh sơn gào thét, đều xoáy lên minh hỏa ngập trời, cuồng mãnh nát bấy lấy bình chướng. Thí Thiên Chiến Thần cùng ý niệm Tần Mệnh thông suốt, dẫn dắt tiên võ thần huyết nhắm ngay một chỗ, không ngừng duy trì trùng kích, từng tiếng nổ lớn như lôi đình. Nổ vang run rẩy non sông, rừng rậm trong phạm vi vài trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm đều đã bị kinh động, mãnh thú đều hốt hoảng chạy thục mạng, rất nhiều con bị âm chiều to lớn sống sờ sờ chấn choáng thậm chí đánh chết. Lượng lớn cường giả tức thì bất chấp nguy hiểm không ngừng tới gần, lại gần nhất đều là ngừng bên ngoài chiến trường 50 dặm. Tình cảnh hiện ra tại trước mắt bọn hắn đủ để ghi khắc cả đời, một quả quang cầu trong suốt nghìn trượng lơ lửng trong hố sâu, treo lên một cây thạch trụ to lớn thẳng vào mây xanh. Bên trên là cự long quay quanh, dâng lên long khí. Trong hố sâu, một con quái vật quay quay hắc sơn cùng đấm vào quang cầu. Một đầu bạch hổ khống chế chiến mâu mãnh kích quang cầu. Một pho tượng xoáy lên kim quang to lớn như đại dương mênh mông, cũng là đang tấn công quang cầu. Mỗi một lần va chạm, mỗi một lần bạo tạc như một trận nổ lớn, đều phảng phất muốn vỡ nát không gian chỗ đó. Mỗi một vòng cùng oanh, đều chấn lên năng lượng vô tận, rung động lòng người. Các loại năng lượng duy trì sôi trào. Tràn ngập hơn 10 dặm, các loại gió lớn cùng sóng âm không ngừng liên tục phóng thích, đem núi rừng trong hơn 10 dặm đều dọn dẹp không còn gì, hơn nữa phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Đây là chiến trường như thế nào? Không chỉ rất nhiều thiên võ cảnh cường giả rung động, những kẻ tự xưng là thiên tài kia cũng là âm thầm kinh hồn. Tần Mệnh, lại là Tần Mệnh. Hắn đang chiến đấu cùng ai? Vô hồi cảnh thiên đi. Ngoại trừ thủ hộ áo nghĩa của Khấu Thanh Tuyệt, ai có thể tiếp nhận được quy mô tấn công như thế? Ta nhìn liền hãi hùng khiếp vía. Đó là quái vật gì? Làm sao lại phối hợp cùng Tần Mệnh? Lão tổ tông của ta, Khấu Thanh Tuyệt đủ ương ngạnh, vậy mà lại thật sự đỡ trụ, không hổ là thủ hộ áo nghĩa. Cái này muốn đánh tới khi nào? Là Tần Mệnh đánh vỡ thủ hộ, hay là Khấu Thanh Tuyệt đối không kiên trì nổi? Ở trên bầu trời đó là sinh tử môn sao? Làm sao lại không có động tĩnh? Chư cường nghị luận, tuy nhiên cũng kềm nén không được rung động trong lòng, bọn hắn cách quá xa, nhìn không rõ ràng lắm, lại có thể cảm nhận được chấn động chỗ đó, càng có thể tưởng tượng đến hậu quả nghiêm trọng của trận chiến đấu này. Dương Đỉnh Phong bọn hắn đều dùng ra tất cả vốn liếng, không để ý tiêu hao, thậm chí bất kể hậu quả phóng thích uy năng, liên tục tấn công bình chướng, ngay cả chính bọn hắn đều kinh hãi, thủ hộ áo nghĩa này quả thực biến thái tới cực điểm, chẳng lẽ thật sự phá không mở sao? Ở trong bình chướng, Khấu Thanh Tuyệt kỳ thật càng khiếp sợ, lực lượng áo nghĩa đã thi triển đến tận cùng, vẫn là đang không ngừng băng diệt, không chỉ bên ngoài tất cả đều là vết nứt, bên trong cũng bắt đầu lắc lư, hắn khi trước còn tự tin có thể kiên trì một canh giờ. Hiện tại mới bắt đầu một nén nhang ngắn ngủi mà thôi. Khấu Thanh Tuyệt gắt gao cắn chặt răng, không ngừng phóng thích ra lực lượng áo nghĩa. Đây là chí cao huyền bí từ khi hắn lĩnh ngộ thủ hộ đến nay, gặp khảo nghiệm nghiêm trọng nhất. Nếu như kiên trì, hắn còn có thể chạy trốn, nếu như thất bại, hắn trả giá cao sẽ là sinh mệnh. Toàn thân Khấu Thanh Tuyệt căng cứng, huyết nhục đều đang bùng cháy, phóng thích ra trùng trùng điệp điệp uy năng, đem lực lượng áo nghĩa thúc đến cực hạn, hắn phải kiên trì. Tuyệt đối không thể làm cho tên của mình xuất hiện trên bảng chiến tích của Tần Mệnh. Đột nhiên, Khấu Thanh Tuyệt giật mình đến một cỗ khí tức đậm đặc nguy hiểm, ánh mắt không tự chủ được nhìn giữa không trung, định tại chỗ Tần Mệnh. Toàn thân Tần Mệnh sáng lên, như là một vòng mặt trời móc ở giữa không trung, cường quang chói mắt, bên ngoài nhìn không tới tình huống cụ thể bên trong, còn tưởng rằng hắn đang đứng đấy quan sát, kỳ thật Chấn Thiên Đạo đã phóng thích Hải Khiếu áo nghĩa, Hỗn Độn Thiên Lôi, Đại Gào Thét áo nghĩa, Cực Hàn áo nghĩa, Tế Linh áo nghĩa, Phong Thần áo nghĩa, liên tiếp từ trong thân thể phóng xuất ra, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một đầu cự thú uy nghiêm hùng tráng thôn thiên thú. Thôn thiên thú như sư như hổ, thân thể khoa trương, nhưng thay vì nói là thực thể mãnh thú, chi bằng nói là hình dáng như hỗn độn, tràn ngập một cỗ uy năng kinh người, chỗ mi tâm của nó vỡ ra một con mắt, bên trong dung hợp lấy tất cả lực lượng áo nghĩa Tần Mệnh nuốt luyện. Cũng chỉ có Tần Mệnh mới có thể bình yên vô sự đứng tại bên người nó, những người khác dù cho cường giả đồng cấp đều chưa hẳn dám tới gần. Tần Mệnh một mực khống chế lấy thôn thiên thú, không ngừng rót vào lực lượng, cũng quan sát đến tình huống bình chướng thủ hộ. Người ngoài thoạt nhìn bình chướng thủ hộ rất cứng rắn, không có chịu được bất luận ảnh hưởng gì, không ngừng bị băng diệt, lại không ngừng khép lại. Nhưng kim nhãn của hắn đã nhìn tới nơi đó trải rộng khe hở, cũng có thể cảm nhận được Khấu Thanh Tuyệt khó khăn. Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, Thanh Thi Hầu. Một kích mạnh nhất, Tần Mệnh đột nhiên gào thét, tiếng như lôi đỉnh, vang vọng chiến trường, mang theo một loại sát ý lạnh thấu xương. Giống. Dương Đỉnh Phong giống như ác quỷ, cuồng loạn gào thét, thân thể hùng tráng gầy gò trọn vẹn ba vòng, sôi trào năng lượng ngút trời hòa với huyết khí bành trướng, dẫn dắt cái cỗ uy năng cuối cùng kia của Hoa Thiên chiến kích, ầm ầm va chạm Phong Thiên Tà Long trụ, Bạch Hổ gào thét, lực lượng sát hồn hóa thành 36 viên ngọc châu, phá thể ra đến, từng viên sáng long lanh, lại bắt đầu khởi động hắc khí tĩnh lặng, trong một hồi nổ vang bang bang toàn bộ trùng kích 36 cây chiến mâu. Thanh Thi Hầu phóng nhanh lên trời cao mấy nghìn thước, đảo đầu lao xuống, điên cuồng, táo bạo, toàn lực kéo lấy 13 tòa minh sơn, kéo căng xiềng xích, nhấc lên vô tận gió lớn. Thí Thiên Chiến Thần một ngụm nuốt lấy tiên võ thần huyết, đem cỗ lực lượng kia phong vào trong thân thể. Trong chốc lát, thân hình to 100 thước phát ra tiếng răng rắc giòn vang, nứt vỡ lượng lớn khe hở, trong cái khe như là nham tương chảy ra chất lỏng màu vàng. Lực lượng của nó trong nháy mắt này bạo tăng đến cực hạn, muốn trực tiếp đuổi theo Tần Mệnh. Nó vung quyền xuất kích, đánh ra một mảnh năng lượng như sóng lớn cuồng chiều. Khấu Lan Ca, Khấu Minh Lãng đều từ trong minh tưởng tỉnh giấc, đã nhận ra một loại nguy hiểm mãnh liệt. Ngay cả vô cùng nhiều cường giả xem chiến xa xa đều nhất thời trông mong, giật mình tới năng lượng bạo tăng ở nơi đó, ánh mắt cũng hoàn toàn bị các loại cường quang che giấu, cái gì cũng đều nhìn không tới. Không cần phải để ý đến ta. Nắm chặt thời gian điều dưỡng, thời gian của các ngươi khả năng không nhiều lắm. Khấu Thanh Tuyệt rít sâu một hơi. Ánh mắt sáng quắc, chú ý bốn đòn trọng kích sắp giết đến, mặc dù cách bình chướng, nhưng có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt đập vào mặt, lực lượng áo nghĩa toàn thân hắn như là sợi tơ vô hình, trùng kích lấy tất cả bình chướng, tầng tầng gia cố. Giờ này khắc này, hắn nâng cao toàn bộ tinh thần đề phòng, đã làm xong chuẩn bị liều chết chống cự, Trong ý thức của hắn, Tần Mệnh là muốn dùng Dương Đỉnh Phong bọn hắn tấn công, đem bình chướng vỡ vụn đến trạng thái yếu kém nhất, sau đó lại tới đột kích. Cho nên, hắn phóng xuất ra bộ phận lực lượng đến bình chướng thủ hộ, càng nhiều lực lượng bảo tồn ở phía sau, chuẩn bị chống cự sát chiêu sau cùng của Tần Mệnh. Đây mới thực sự là chí mạng. Nhưng mà, ngay trước một khắc khi thế công của bọn người Dương Đỉnh Phong toàn bộ bộc phát, như là đại dương mênh mông nổi lên sóng thần sắp hàng lâm, Tần Mệnh chỗ đó vậy mà dẫn đầu phát uy, thôn thiên thú gào thét xuất kích, do trong cơ thể tràn ngập đại gào thét chi thuật, một tiếng giống to này không thua gì lôi đình rơi xuống, vang thông trời đất, sóng âm giống như là lưỡi dao sắc bén phá nát không gian, nó cường thế bạo tẩu, dã man lại mang theo một loại uy thế kinh người, phá mở kim quang mãnh liệt cuộn trào đầy trời, trực tiếp đánh về phía bình chướng, rầm rầm giòn vang, giống như là nước sôi tưới tuyết, nó trong chớp mắt phá thân gần ngàn trượng, năng lượng chỗ mi tâm đồng thời bộc phát, hỗn hợp các loại lực lượng áo nghĩa, dùng áo nghĩa đối kháng áo nghĩa, trong nháy mắt đánh xuyên qua cả phiến bình chướng, trực tiếp thẳng đến Khấu Thanh Tuyệt. Khấu Thanh Tuyệt biến sắc, lực lượng thủ hộ tích tụ trong người lập tức hóa thành một tấm chắn nặng nề, gánh tại trước mặt, ngạnh xanh xanh đính trụ một kích này. Nhưng, ngay tại giây phút này, thế công của bọn người Dương Đỉnh Phong lại ùn ùn kéo đến hàng lâm. Mấy nghìn tầng bình chướng thủ hộ bị đánh xuyên rốt cuộc, cũng không cách nào đạt đến hiệu quả tuyệt hảo khi trước, trong tiếng vỡ vụn liên tiếp kinh hãi toàn diện sụp đổ. Nhất là phong thiên tà long trụ tráng kiện nghìn trượng, mang theo uy lực chấn áp toàn bộ đè xuống dưới. Quá đột nhiên. Đám người Khấu Lan Ca căn bản không có phòng bị, bình chướng nói vỡ liền vỡ. Bọn hắn vừa dựa theo Khấu Thanh Tuyệt phân phó tập trung tinh thần điều trị, thật sự không hề chuẩn bị. Thế công ùn ùn kéo đến tất cả đều là Dương Đỉnh Phong, bọn hắn liều chết một kích toàn lực phóng thích, nghìn trượng quang cầu chỉnh thể phá vỡ, các loại năng lượng không khống chế được như nước lũ cuộn trào. Từng tiếng kêu gào thảm thiết vang to, huyết nhục bay tứ tung. Ba vị trưởng lão thiên võ cảnh thất trọng thiên thật vất vả mới khôi phục được chút, thì ngay cả thời gian phản kháng đều không có, trực tiếp nát bấy, từ thân thể đến linh hồn, toàn bộ hóa thành bụi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khấu Minh Lãng thảm hại hơn, trực tiếp bị chiến mâu xuyên thủng bình chướng đánh trúng, đầu phá vỡ ngay tại chỗ, ngay sau đó càng nhiều chiến mâu gào thét đánh tới, đánh bay chiến phủ của hắn, cuốn vỡ thân thể của hắn. Khấu Thanh Tuyệt bị cột sáng hủy diệt của thôn thiên thú đánh bay, trong cuồng chiều năng lượng hỗn loạn nhanh chóng chuyển hướng, tháo chạy vài trăm trượng. Hắn động đến không loạn, vừa rơi xuống đất trong chốc lát, lần nữa phóng thích lên lực lượng thủ hộ cường đại, nhưng thôn thiên thú chạy như điên giết đến, tại một hồi rầm rầm giòn vang, lần nữa nứt vỡ bình chướng của hắn, cùng thân thể của hắn rắn rắn chắc chắc đụng vào cùng một chỗ. Một tiếng gào thét, thôn thiên thú há mồm nuốt lấy Khấu Thanh Tuyệt, lực lượng thôn vệ chỉ bên trong mới có bắt đầu điên cuồng cướp đoạt thủ hộ áo nghĩa của Khấu Thanh Tuyệt. Khấu Thanh Tuyệt đang muốn chống cự, lại kinh ngạc phát hiện thủ hộ áo nghĩa của bản thân đang nhanh chóng suy yếu. Giống như là đang bốc hơi, áo nghĩa vậy mà có thể biến mất. Khấu Thanh Tuyệt chưa từng trải qua tình huống ngoài ý muốn nào như thế này, nhưng còn không có rối loạn, cực lực khống chế, từ hài cốt đến thân thể đều nhanh chóng sáng lên, ương ngạnh chống cự lại cái cỗ lực lượng thôn phệ kia. Vung ra một chiến thuyền tách ra cường quang, trong chốc lát bạo đã tăng tới mấy chục thước, thổi hắn vào bên trong, càng mạnh mẽ xé mở thôn thiên thú tù khốn. Tần Mệnh trong chốc lát giết đến, nhưng mà chiến thuyền như là một đầu ác thú bạo tẩu, khí thế vô cùng khủng bố, toàn thân lập lòe ánh sáng, đụng vào cùng Tần Mệnh. Ầm ầm bạo hưởng. Tần Mệnh vung mạnh bao tay hoàng kim nổ tung tóe đầu chiến thuyền, ngạnh xanh xanh át chế nó trùng kích, nhưng mà, chiến thuyền chỉ là dừng lại không có bị chấn mở, bên trên trước tiên tuôn ra ba đạo cường quang, sôi trào tuôn ra, hóa thành ba đầu cự thú, phát ra tiếng gào thét lành lạnh chân thật, không đợi tới gần Tần Mệnh liền trực tiếp dẫn bạo, uy năng to lớn gần như núi lửa thượng cổ bộc phát. Trùng kích lấy áo giáp hoàng kim của Tần Mệnh, cũng cưỡng ép đánh bay hắn, thân thể hoàn toàn mất khống chế. Gần như cùng lúc, xa xa bạo động dẫn trong thủy triều, Khấu Lan Ca toàn thân đẫm máu cũng xé mở các loại cường quang cùng năng lượng, xông về không trung. Trong cơ thể nàng tràn ngập một cỗ năng lượng kinh người, cùng linh hồn giao hòa, hoàn mỹ phối hợp cùng thân thể, cảnh giới chấn động vậy mà vượt qua bát trọng thiên, trực tiếp đạt đến thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Nàng phóng ra toàn bộ những lực lượng tiên võ phong tồn trong cơ thể. Cũng may mắn nàng vẫn đều luôn đang chuẩn bị làm như vậy, nếu không trong trận kịch biến vừa rồi kia đột nhiên đều có thể không phản ứng kịp, thì đã bị vỡ nát, mặc dù như vậy, toàn thân nàng đều giống như bị chấn nát, thống khổ không chịu nổi. Nàng tóc tai bù xù, phẫn nộ rít gào, nhưng trong hỗn loạn đã bất chấp phản kích gì đó, phóng thích ra uy năng cường đại, xua tán chấn mở các loại năng lượng, không quan tâm đấu đá bừa bãi, xông về không trung. Chúng ta đi, Khấu Thanh Tuyệt khống chế lấy chiến thuyền. Nhanh chóng lao đi, nối lên Khấu Lan Ca phóng tới không trung. Quân vương thuyền. Dương Đỉnh Phong lần đầu tiên liền nhận ra chiếc chiến thuyền kia, là siêu cấp chiến thuyền còn cường đại hơn so với ngân sắc mị ảnh của hắn, thậm chí là một binh khí cường đại. Không chỉ tốc độ thật nhanh, chỗ đó càng phong tồn lấy lực lượng thần bí đến cổ xưa. Ngao giống, Thanh Thi Hầu ở trên không gào thét, cuồng dã kéo lấy 13 tòa minh sơn ngang tung khung trời. Mỗi một tòa minh hỏa ngập trời, huyết hà vờn quanh, u minh cùng huyết quang đan vào nhau, tia sáng yêu dị chật ních trời cao. 13 tòa minh sơn như là núi non trùng điệp hoành hành, chặn đánh quân vương chiến thuyền. Khấu Thanh tuyệt đối không quan tâm, cực lực khống chế lấy quân vương chiến thuyền dùng tốc độ cao nhất lao đi. Tại lúc minh hỏa huyết quang vờn quanh minh sơn ùn ùn kéo đến đánh tới trong chốc lát, trên quân vương chiến thuyền bạo lên cường quang ngút trời, từng tiếng gào thét to lớn vang vọng trời đất, đinh tai nhức óc, tràn ngập uy nghiêm cùng bá đạo. Một năng lượng thể cực lớn hiện ra trong cường quang, đó là một người khổng lồ ba đầu sáu tay, khoác lên áo giáp năng lượng, không thể phá vỡ, hơn nữa. Ba cái đầu riêng mình khác nhau, một cái đầu người, một cái đầu thú, một cái ma đầu, riêng mình có hai cánh tay, cuồng dã oanh kích minh sơn. Ầm ầm, không trung toàn diện bạo động, như là một đầu thượng cổ quân vương nội chiến biển rộng, gạt ra từng tầng sóng lớn, hoành hành trong tai nạn cùng chiến loạn. 13 tòa minh sơn toàn bộ bị chấn mở, lực lượng quá lớn, kéo căng cả xiềng xích, còn đem cả Thanh Thi Hầu đều giật đi ra ngoài. Mà quân vương chiến thuyền dưới sự thủ hộ của bóng lớn thần bí kia, xé mở minh hỏa cùng huyết quang đầy trời, xông về trời xa. Tần Mệnh bị đẩy lui vài trăm trượng, toàn thân khí huyết sôi trào. Nếu như không phải tiên vương chiến trụ trông coi, nói không chừng thân thể đều muốn nát. Đó cũng không phải là lực lượng của Khấu Thanh Tuyệt, nhất định là dùng vũ khí đặc thù gì. Hắn cho mày, quát chói tai với không trung, đại hỗn độn vực. Chế tài của các ngươi đâu? Trên quân vương chiến thuyền, Khấu Thanh Tuyệt nghiêm túc hét lớn với không trung, đại hỗn độn vực. Thành thành thật thật đợi đấy cho ta, nếu như dám nhúng tay, chính là các ngươi hiệp trợ Tần Mệnh giết hại chúng ta. Không quản các ngươi giải thích như nào, vô hồi cảnh thiên đều tuyệt đối không tha cho các ngươi. Đại hỗn độn vực, các ngươi kết thúc, ai cũng cứu không được các ngươi. Bây giờ có thể làm đúng là tận lực cứu vãn. Đừng tưởng rằng có lực lượng không gian có thể bỏ qua hoàng tộc thiên hạ, một khi năm đại hoàng tộc liên thủ, dù cho các ngươi trốn vào vực sâu hư không, cũng khó khăn trốn khỏi hủy diệt. Năng lượng toàn thân Khấu Lan Ca giống như là đại dương mênh mông to lớn, một cỗ phá thể ra đến, như thủy triều chân thật cuộn trào mãnh liệt. Nàng chỉ phía xa không trung, lạnh lùng quát lớn, không nên bởi vì mấy người các ngươi ngu xuẩn, hủy vài vạn năm cơ nghiệp đại hỗn độn vực. Chỉ dẫn tế đàn cho ta. Lập tức, khắp quần sơn, đàn thú chư cường nhìn ra xa trời xa, rõ ràng đã nghe được từng tiếng gào thét kia, cảm nhận được phẫn nộ cùng sốt ruột trong thanh âm. Nhưng mà, không có chờ bọn hắn làm rõ ràng cục diện, vạn thước không trung đột nhiên như là gió lớn cuốn xuống đại dương mênh mông, trăm ngàn lớp sóng, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, nhanh chóng hình thành một cơn lốc to lớn đến mức làm cho người ta hít thở không thông, dường như chật ních cả vùng trời, đè ép vô biên non sông, nhìn không đến phần cuối. Ở trước mặt cơn lốc cực lớn kia, những đám mây kia, núi cao, đều trở nên tinh xảo xinh xắn. Áo nghĩa, Tần Mệnh kinh ngạc, từ sâu trong tầng mây kia cảm nhận được một loại lực lượng áo nghĩa kinh khủng, cũng là một loại áo nghĩa chưa bao giờ cảm thụ qua. Đại hỗn độn vực, ngươi dám? Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca cùng kêu gào lên, không trung bạo động dữ dội, bên trong vòng xoáy xông ra một bàn tay to lớn, dường như thiên thần biến thành, tràn ngập uy lực hỗn độn, để cho khôn cùng non sông đều đong đưa theo. Đất rung núi chuyển, đàn thú chư cường thống khổ gào thét, cảm nhận được một cỗ uy năng hít thở không thông. Khấu Thanh Tuyệt, không tuân theo quy định vận dụng ba khỏa huyết linh lung, là phạt. Khấu Lan Ca, không tuân theo quy định vận dụng lực lượng tiên võ, là phạt. Một tiếng thét ra lệnh uy nghiêm vang vọng trời đất, rung động màng tai trăm vạn sinh linh, dường như linh hồn đều đang run rẩy. Bàn tay trời xanh to lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ quân vương chiến thuyền, một cỗ lực lượng thiên phạt như hủy diệt, như là vạn sét rơi xuống, nứt vỡ tất cả tầng phòng ngự của chiến thuyền, trực tiếp thẳng đến Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca, ngay cả cái bóng lớn đáng sợ kia đều bị cưỡng ép chấn vỡ, chôn vùi ở vô hình. Một màn rung động đến khó có thể tin này, để cho tất cả cường giả cật lực chú ý đều run sợ trong lòng, lần đầu tiên cảm nhận được quyền trưởng khống tuyệt đối của đại hỗn độn vực đối với chiến trường hồng hoang. Từng tiếng không tuân theo quy định, từng tiếng là phạt, để cho linh hồn tất cả mọi người đều run rẩy. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong đều âm thầm hít hơi thật sâu, đại khái ngoài ý muốn. Đại hỗn độn vực không ra tay thì thôi, ra tay là trở nên uy thế như thế, trong cường thế mang theo vài phần khủng bố, ngay cả bọn hắn đều cảm nhận được một loại áp lực mạnh mẽ, cả phiến không trung đều bạo động, như là sôi trào, cái gì cũng đều nhìn không tới. Nhưng năng lượng dữ dội nhấc lên gió lớn lại không ngừng liên tục khuếch tán, chừng mấy trăm hơn 1000 cái vòi rồng, quét sạch đất trời, cuộn sạch non sông rừng rậm. Rất nhiều mãnh thú cùng thí luyện giả vội vàng không kịp chuẩn bị đều bị cuốn, đến không trung, kinh hô kêu gào thảm thiết. Oanh! Quân vương chiến thuyền như là con thuyền nhỏ trên biển dữ, trong quay cuồng hỗn loạn đánh tới rừng rậm, trực tiếp nứt vỡ một ngọn núi đá thô cuồng, phá lên đá vụn cùng bụi mù đầy trời. Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca ở bên trên đều bị vô tình tung bay đi ra ngoài, toàn thân bọn hắn là máu, đều nhận lấy trọng thương. Nhất là Khấu Lan Ca, dùng thân thể bị trọng thương cưỡng ép phóng thích lực lượng phong ấn đã vô cùng nguy hiểm, lại thừa nhận lấy bạo kích khủng bố, thân thể suýt chút nữa bị cái lực lượng kia làm cho vỡ nát, sau khi rơi trên mặt đất liền liên tiếp bắn ngược, đau đớn suýt chút nữa đã hôn mê. Khấu Thanh Tuyệt tóc tai bù xù, miệng lớn ho ra máu, hô hấp mất trật tự, từ khi lĩnh ngộ thủ hộ áo nghĩa đến nay, còn chưa bao giờ gặp qua bị thương, nhất là 10 năm gần đây đều không có ai có thể tiếp cận thân thể của hắn. Hắn ngã vào trong phế tích run rẩy chống người lên, phẫn nộ phát ra một tiếng gào thét. Không trung lần nữa vang vọng lên thanh âm uy nghiêm lạnh lùng, nếu như ai không tuân theo quy định, tuyệt đối không nhân nhượng. Khấu Thanh Tuyệt hồng hộc thở hổn hển, oán hận nhìn qua không trung, nhưng cái lực lượng làm cho người ta hít thở không thông kia tuyệt đối là hoàng võ cảnh, hơn nữa còn là lực lượng áo nghĩa. Hắn vùng vẫy trong chốc lát, cưỡng ép đè xuống khuất nhục, lần nữa phóng thích thủ hộ áo nghĩa. Mặt đất đong đưa, gió lớn nổi lên bốn phía, lực lượng áo nghĩa nhấc lên trùng trùng điệp điệp cùng chiều, cuộn sạch hơn 10 dặm phế tích, cũng đem Khấu Lan Ca xa xa bao phủ đến bên trong. Khấu Lan Ca miệng lớn ho ra máu, cũng oán hận nhìn qua không trung. Đại hỗn độn vực chết tiệt, thấy chết mà không cứu thì cũng thôi, vậy mà thực có can đảm ra tay đối với bọn họ. Khấu Thanh Tuyệt chịu đựng lấy khí huyết quay cuồng trong cơ thể, gào thét thật lớn, Lan Ca, đi, tìm đến tế đàn, rời khỏi nơi này. Khấu Lan Ca dãy dụa đứng lên, cực lực khống chế năng lượng toàn thân gần như không khống chế được, vô ý thức muốn lần nữa vận dụng vũ khí cường đại hơn, nhưng cảm thụ lấy bầu trời còn chưa tản ra cái lực lượng trừng phạt kia, đành cứng rắn ngừng lại. Đúng vào lúc này, Khấu Thanh Tuyệt, Khấu Lan Ca, giữ tốt xác rùa, chúng ta đến. Trong sương mù hỗn loạn bên ngoài, lần nữa truyền đến tiếng Tần Mệnh hét to, làn sóng vàng cường thịnh xua tán bụi mù đá vụn, như là sóng dữ chạy như điên, trăm trọng ngàn trượng như cuộn trào mãnh liệt mà đến, toàn diện va chạm lấy bình chướng. Trong lòng Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca lột bột một cái, bỗng nhiên đứng dậy, giờ khắc này, tất cả thống khổ đều tản ra, dưới dục vọng muốn sống mãnh liệt lần nữa bạo phát chiến ý. Dương Đỉnh Phong dẫn theo Phong Thiên Tà Long trụ, Thanh Thi Hầu Luân Phiên múa lấy Minh Sơn, Bạch Hổ khống chế lấy chiến mâu, Thí Thiên Chiến Thần bạo kích về phía trước. Bốn đại cường giả toàn diện giết đến, cuồng dã tiến lên, nứt vỡ lấy tầng tầng bình chướng, chạy giết Khấu Thanh Tuyệt. Khấu Thanh Tuyệt cực lực thủ hộ, sau đó thân thể suy yếu rốt cuộc cũng căng không được bình chướng mạnh nhất, mặc kệ làm sao phóng thích lực lượng, bình chướng đều bị Dương Đỉnh Phong bọn hắn điên cuồng đánh vỡ, bước lớn đẩy mạnh về phía trước. Cho tới thời khắc bây giờ, hắn đang liều mạng, bọn người Dương Đỉnh Phong cũng lâm vào điên cuồng như bạo tẩu. Hai bên đều đến cực hạn, đều không để ý hậu quả mà tấn công mạnh. Rầm rầm, bình chướng trên không trung đột nhiên nứt vỡ như mọc thành phiến, âm chiều so bên ngoài càng dày đặc hơn. Toàn thân Tần Mệnh sáng lên, kích ra tất cả lực lượng vĩnh hằng vương đạo, dễ như trở bàn tay rơi xuống, từ bên ngoài thẳng đến bên trong, một tiếng gào thét cuồng loạn, trọng quyền toàn lực bạo kích. Thân thể của hắn đã xuất hiện run rẩy, đó là kết quả phóng thích chiến thần gào thét quá độ. Hắn không có bao nhiêu thời gian. Răng rắc, bình chướng cứng rắn tận cùng bên trong nhất bị cường thế đánh xuyên qua, Tần Mệnh trực tiếp hàng lâm đến bình chướng trong cùng nhất, làn sóng vàng sôi trào cuộn sạch toàn trường, chìm ngập toàn bộ Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca. Sóng ánh sáng so với lực trùng kích của những con sông lớn nước lũ kia cường thịnh hơn nghìn lần vạn lần, lập tức đánh bay bọn họ đi ra ngoài ngay tại chỗ. Nơi này nghiền nát, lập tức tác động toàn trường, áp lực của bọn người Dương Đỉnh Phong chợt giảm đi. Tốc độ cũng lần nữa tăng vọt, trong từng đợt điên cuồng hét lên hót loạn, đánh vỡ toàn bộ bình chướng thủ hộ, giết đến tận cùng bên trong nhất. Tần Mệnh giống như ác thú, đè nặng Khấu Thanh Tuyệt hành hạ đến chết. Dương Đỉnh Phong bọn hắn tức thì liên thủ chiếu cố Khấu Lan Ca, áp chế cái lực lượng cường đại dị thường kia của nàng. Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca cũng trong tuyệt cảnh bộc phát, bất chấp hình tượng, bất chấp thân phận, chính là một cái niệm tưởng mãnh liệt, giết ra đi. Đều điên, cũng đều liều mạng. Vài phút ngắn ngủi mà thôi, cùng với một tiếng vang thật lớn cuối cùng, Tần Mệnh gắt gao đặt Khấu Thanh Tuyệt ở trong phế tích. Khấu Lan Ca chỗ xa hơn tất bị Dương Đỉnh Phong đánh xuyên qua cơ thể, bị Bạch Hổ đập vỡ, há miệng khẽ hấp, toàn bộ nuốt xuống. Trận chém giết mãnh liệt này rằng co trọn vẹn một canh giờ cuối cùng cũng kết thúc. Bụi mù phất phới, đá vụn rơi xuống đất, năng lượng tràn ngập, Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ đều đứng ở trong phế tích thở hổn hển. Ngươi không thể giết ta. Khấu Thanh Tuyệt hấp hối, thủ hộ áo nghĩa vẫn còn thủ hộ lấy thân thể suy yếu, lại bị gắt gao áp chế không thể động đậy. Không thể. Ta cùng Vô Hồi Cảnh Thiên không có cái từ không thể này. Ta không thể chết được. Lan Ca không thể chết được. nếu không Vô Hồi Cảnh Thiên sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Ngươi là đang cầu xin tha thứ. Đã muộn. Vĩnh Hằng Văn Giới trên tay Tần Mệnh tách ra lên bành trướng kim quang, đem Khấu Thanh Tuyệt suy yếu vô lực rút đi vào. Dương Đỉnh Phong lau đi máu loãng trên khóe miệng, hồng hộc thở hổn hển. Những thiên kiêu hoàng tộc này mặc dù kiêu ngạo chút, nhưng thiên phú năng lực chính xác đủ mạnh, nhiều người vây quét như vậy, đều liều cả mạng, còn suýt chút nữa bị bọn hắn chạy thoát. Hôm nay xem như lĩnh giáo thủ hộ áo nghĩa chắc chắn, nếu như chỉ có chính hắn, cho dù là sống sờ sờ mệt chết đều chưa hẳn có thể gặp được một sợi lông của Khấu Thanh Tuyệt. Còn một tên cuối cùng, Tần Mệnh nhìn qua không trung xa xa, cần phải bắt đều đã bắt, cần phải giết cũng đã giết, chỉ còn một Lãnh Tiêu còn trốn ở trong sinh tử môn. Đánh sao? Dương Đỉnh Phong rít sâu một hơi, nhưng toàn thân đau nhức kịch liệt khó nhịn, dường như mỗi một mảnh da thịt mỗi một khối xương cốt đều bị xé nứt, phải sống. Lãnh Tiêu trốn ở bên trong Hải Dương cổ môn, cũng có thể nói là khốn ở nơi này. Nàng lần lần lượt lượt muốn lao ra, lại bị tiểu nha đầu bên ngoài lần lần lượt lượt ngăn cản. Bên ngoài không ngừng quanh quẩn các loại sóng âm dữ dội nổ vang, ngay cả cánh cửa hư không đều bị liên lụy ảnh hưởng, có thể rõ ràng cảm nhận được lắc lư. Nhất định là Vô Hồi Cảnh Thiên đánh nhau cùng bọn người Tần Mệnh, hơn nữa vô cùng kịch liệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lần này đội ngũ Vô Hồi Cảnh Thiên tới rất mạnh, thủ hộ áo nghĩa của Khấu Thanh Tuyệt, phối hợp lực lượng thần bí của Khấu Lan Ca, tuyệt đối sẽ là một tồn tại vô địch. Nhưng ngẫm lại thực lực Tần Mệnh bày ra, nàng quả thực không có hy vọng gì. Hơn nữa, dù cho Khấu Thanh Tuyệt có thể kiên trì, cũng chỉ sẽ chạy thoát, sẽ không để ý tới sống chết của nàng. Cho nên Lãnh Tiêu rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng ở trong Hải Dương cổ môn, thử không liên hệ cùng các khác cánh cửa khác. Nếu như chỉ từ Hải Dương cổ môn xông ra bên ngoài, cho dù là phá vỡ, đều chưa hẳn có thể truyền vào cánh cửa hư không khác. Nếu như nơi này lại bị lấp kín, nàng khả năng không thể vào cái nào được. Cho nên, nàng phải cưỡng ép khống chế 8 cánh cửa hư không, dẫn dắt năng lượng bên trong tập thể bộc phát, toàn bộ trùng kích bình chướng hư không, như vậy mới có thể để cho tiểu nha đầu bên ngoài kia mệt mỏi chống đỡ. Đến lúc đó nàng có thể thu bát trọng sinh tử môn, tìm kiếm cơ hội thích hợp chạy thoát. Đi qua gần một canh giờ cố gắng, rốt cục ý thức Lãnh Tiêu cũng thẩm thấu phong ấn không gian kiên cố bên ngoài, cùng lúc khống chế 7 cánh cửa hư không khác, cũng điều động năng lượng mênh mông bên trong, kế tiếp chính là chờ cơ hội. Nhất định phải chờ đợi một cơ hội thích hợp nhất, phát động tấn công mạnh nhất. Nhưng khi nàng vừa mới khống chế bát trọng môn thời gian không đến một chén trà, năng lượng bạo động bên ngoài giống như bão tố lên tới một loại trình độ rất khủng bố, giống như bầu trời cũng bắt đầu sụp đổ. Là lúc này, Lãnh Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, rít sâu một hơi, đứng ở biên giới Hải Dương cổ môn, ý thức giao hòa cùng 7 cánh cửa hư không khác, mắt lạnh nhìn pho tượng bên ngoài, chỉ cần Khấu Thanh Tuyệt kiềm chế tinh lực của bọn người Tần Mệnh, không thoát được thân, nàng liền có thể thừa dịp loạn trốn đi. Nhưng lúc nàng đang chuẩn bị sẵn sàng, bạo động bên ngoài đột nhiên ngừng lại, sau đó chính là một hồi yên tĩnh quái dị. Chấm dứt? Hay là... chạy xa? Lãnh Tiêu kinh ngạc. Tại lúc này, pho tượng bên ngoài đột nhiên biến mất, hơn nữa tất cả cánh cửa hư không liên hệ cùng nàng cũng đột nhiên rõ ràng, thật giống như không có không gian phong ấn kìm hãm. Trong lòng Lãnh Tiêu cảnh giác, cẩn thận thăm dò Hải Dương cổ môn, phong ấn quả nhiên biến mất. Lãnh Tiêu, tự ngươi đi ra, hay là chúng ta kéo ngươi đi ra? Một giọng nói đột nhiên xông vào, để cho vẻ mặt Lãnh Tiêu siết chặt, nghe ra đó là thanh âm của Tần Mệnh. Chỉ còn lại chính ngươi, đừng có mài đầu vào nữa. Muốn đánh liền đánh, chúng ta cùng ngươi thoải mái đến cùng. Thanh âm lãnh khốc của Dương Đỉnh Phong cũng truyền vào, vẻ mặt Lãnh Tiêu ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí đi ra Hải Dương cổ môn, tuy nhiên cũng chỉ là lộ ra nửa người, tùy thời có thể lui về. Nhưng tình cảnh bên ngoài để cho tâm nàng đều sáng. Lãnh cô nương, ngươi là đầu hàng. Giao ra sinh tử môn. Hay là bày ra một chút cốt khí của ngươi. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Thanh Thi Hầu, còn có Bạch Hổ, toàn bộ vây quanh 8 tòa sinh tử môn. Thí Thiên Chiến Thần cùng các vương tượng khác cũng đã về tới trong vương cung Vĩnh Hằng, liên thủ mở ra vương đạo sát tràng, chấn áp lấy Khấu Thanh Tuyệt. Khấu Thanh Tuyệt bọn hắn đâu? Lãnh Tiêu nhìn bọn người Tần Mệnh cả người đẫm máu lại đằng đằng sát khí, trong lòng từng đợt siết chặt chẽ. Đội ngũ 4 đại hoàng tộc, chỉ còn lại một mình ngươi. Không có khả năng. Không có khả năng. Nếu không để cho Bạch Hổ nhổ Khấu Lan Ca ra, ngươi cẩn thận phân biệt một cái. Khấu Thanh Tuyệt liền trong sát tràng của ta, nếu không ngươi đi vào tận mắt xem xét. Chính ngươi giao sinh tử môn ra, đổi một con đường sống, hay là chúng ta tự thân động thủ lấy. Dương Đỉnh Phong đã gần nỏ mạnh hết đà, mặc dù còn có thể tái chiến, nhưng bát trọng sinh tử môn của Lãnh Tiêu không thua gì thủ hộ áo nghĩa của Khấu Thanh Tuyệt. Uy lực to lớn hơn nữa khó chơi. Nếu quả thật muốn trốn ở bên trong không đi ra, bọn hắn còn thật hết cách với nàng. Mà nếu như 8 tòa sinh tử môn toàn diện bộc phát, lực sát thương khẳng định vô cùng lớn. Lãnh Tiêu mặt ngọc u ám, hô hấp đều trở nên mất trật tự, chết. Đều chết hết. Đội ngũ bốn đại hoàng tộc, chẳng lẽ cứ như vậy chết sạch toàn quân sao? Nàng thật sự khó có thể chấp nhận sự thật này. Cung Giật Phong, Khấu Thanh Tuyệt, Khấu Lan Ca, cùng với Cửu Thiên Hoa, Khấu Minh Lãng, còn có một trong ba vị thất trọng thiên vô hồi cảnh thiên, Tư Mã Thanh Phong. Đây đều là một ít nhân vật đứng đầu thanh danh hiển hách, cứ như vậy. Chết. Lãnh Tiêu. Giao Sinh Tử Môn ra. Tự phế linh lực. Tần Mệnh đột nhiên quát một tiếng chói tai, cắt đứt hồi ức trong nàng. Thanh Thi Hầu, Bạch Hổ, còn có Dương Đỉnh Phong, toàn bộ sôi trào lên chiến ý cường thịnh, chỉ Lãnh Tiêu phía xa, chuẩn bị khai chiến. Trong lồng ngực Lãnh Tiêu tuôn ra một loại xúc động ác chiến, toàn thân tách ra khí tức cường thịnh, giao hòa cùng tám tòa sinh tử môn, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Nhưng, quay mắt về phía Như Lang Như Hổ Tần Mệnh, ngẫm lại của bọn người Khấu Thanh Tuyệt kết quả, nàng đúng là vẫn còn không có ra tay. Nàng không muốn chết, càng không muốn chết ở chỗ này. Miễn là còn sống liền còn có hy vọng. Nàng phải về đến thiên võ giới. Vứt bỏ sinh tử môn. Tần Mệnh lần nữa quát chói tai, Lãnh Tiêu dùng sức nhắm lại mắt, chậm rãi mở ra, đáy mắt là giá lạnh thấu xương. Tần Mệnh, ngươi sẽ có ngày ngã quỵ, ta chờ đây. Theo Lãnh Tiêu vứt bỏ, trận đi đại chiến săn này rốt cục cũng kết thúc, cũng chứng tỏ lấy đội ngũ bốn đại hoàng tộc chết sạch toàn quân. Xa xa quần hùng chú mục, nhưng khoảng cách quá xa, thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, lại mơ hồ có thể đoán được cái gì. Mặc dù trong khắp nơi quần sơn đều là cường giả các tộc, nhưng bầu không khí áp lực, không ai phát ra âm thanh, cứ như vậy nhìn chằm chằm phương xa, trong vẻ mặt phức tạp mang theo vài phần hồi hộp. Bên trong đại hỗn độn vực, sắc mặt trưởng lão Tam Tông đều ngưng trọng, không biết nên nói cái gì, lại cảm khái như thế nào. Đội ngũ bốn đại hoàng tộc thật sự, toàn bộ, chết trận tại chiến trường hồng hoang này, nguyên một đám sinh mệnh tươi sống, nguyên một đám tồn tại như truyền kỳ, một người tiếp lấy một người ngã xuống trước mặt Tần Mệnh. Đối với hoàng tộc bên ngoài mà nói, đây tuyệt đối là một tai nạn chính cống. Đối với đại hỗn độn vực mà nói, cũng là một hồi nguy cơ không thể không nhìn thẳng vào. Nếu như tất cả hoàng tộc thật sự không hỏi xanh đỏ đen trắng qua đến đòi một lời, đại hỗn độn vực hoặc là giấu vào vực sâu hư không, hoặc là cũng chỉ có thể biểu hiện một chút thực lực, cùng tất cả hoàng tộc đối kháng một chút. Đội ngũ bốn đại hoàng tộc chết sạch toàn quân, Tần Mệnh cần phải rời khỏi đi. Tiên Hà Cung có người than nhẹ, may mắn có thể chứng kiến một hồi chiến đấu tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động, lại đặc sắc tuyệt luân như vậy, trong lòng nàng còn là rất hài lòng, nhưng cục diện rối rắm để lại khiến đại hỗn độn vực, bọn hắn cần phải đi đối mặt. Đạm Đài các chủ nói, thông chi Vạn Phật Tông, liền nói Tần Mệnh muốn rời đi, để cho bọn hắn tìm một cơ hội tiếp xúc một chút cùng Tần Mệnh đi. Nhưng, Thiên Cực các chúng ta vẫn là cái thái độ kia, tôn trọng lựa chọn của Vạn Phật Tông, đồng ý để Vạn Phật Tông rời khỏi, nhưng Lão Phật cần phải ở lại giúp đại hỗn độn vực một tay. Không cần phải gấp, ta thấy Tần Mệnh chưa chắc sẽ rời khỏi. Có chút đại ma ma mình lắc đầu. Còn muốn đánh. Nếu Tần Mệnh có thể ở chiến trường hồng hoang đợi một ngày, hắn nhất định sẽ rất nguyện ý chờ lâu một ngày. Rời khỏi nơi này, cũng không còn có hoàn cảnh nào để cho hắn không kiêng nể gì mà chiến đấu như vậy. Quy củ cùng hạn chế tại chiến trường hồng hoang, đối với Tần Mệnh ở hiện tại mà nói không thể nghi ngờ là chiến trường tuyệt hảo. Không có lực lượng thiên võ cảnh bát trọng thiên trở lên, hắn gần như có thể xưng vương xưng bá. Cho dù là gặp phải tuyệt cảnh đều có thể gắng gượng qua đi, nhưng bên ngoài không giống với lúc trước, bên ngoài không có bất kỳ hạn chế, không chỉ thiên võ đỉnh phong sẽ ra tay đối với hắn, hoàng võ đều có thể tự thân đi săn hắn. Nhất là hiện tại Tần Mệnh tàn sát đội ngũ bốn đại hoàng tộc chỗ đó khẳng định sôi máu, hận không thể tự tay giết chết hắn. Hiện tại trừ phi tất cả hoàng tộc bỏ qua hắn, đem hắn phơi tại chiến trường hồng hoang, hắn mới có thể kềm nén không được lo lắng, vội vã rời khỏi. Nhưng nếu như tất cả hoàng tộc trong cơn phẫn nộ phái càng nhiều thiên võ, cao cấp tiến vào chiến trường hồng hoang, Tần Mệnh nhất định sẽ tiếp tục theo chân bọn họ điều hòa xuống, đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Ngộ nhỡ tất cả hoàng tộc tập thể hàng lâm, yêu cầu chúng ta giao ra Tần Mệnh, nếu không liền tuyên chiến. Người của Tiên Hà Cung lắc đầu, đây là một vấn đề khó giải quyết lại không thể không đối mặt. Đến lúc đó, đại hỗn độn vực đều có thể trực tiếp liền trốn vào hư không, chiến trường hồng hoang cũng sẽ xua đuổi toàn bộ thí luyện giả. Thời điểm này, có một vị chiến tướng thần thái ngưng trọng xông vào nơi này, tuy nhiên hắn không dám tới gần tế đàn, đứng từ rất xa đem một tờ tình báo đưa cho Đạm Thai Minh Kính. Sau khi cẩn thận lật xem, Đạm Thai Minh Kính hơi đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện gì? Trưởng lão ba tông đều nhìn về phía Đạm Thai Minh Kính, trong lòng dường như có loại dự cảm không tốt. Là tình báo gì sẽ trực tiếp đưa đến nơi đây? Bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Nói, Dạ Ma Thiên Tôn chết. Cái gì? Ngày 9 tháng 7, Dạ Ma Thiên Tôn tự bạo, trọng thương ngũ trảo kim long. Ngày 10 tháng 7, Dạ Ma tộc, Vu Ma tộc tuyên bố liên minh. Ngày 11 tháng 7, Bàn Vũ Tiên Tôn chính thức nhúng tay biến cố ma vực, uy hiếp ma vực thả chủ nhân tứ vực đi. Ngày 12 tháng 7, Bách Luyện Thú vực lại lên chiến loạn, Vạn Tuế Sơn lại lần nữa hàng lâm, cuốn đi Hải Hoàng cùng Thâm Hải Lôi Long, cùng với lượng lớn thiên võ. Ngày 15 tháng 7, Ngũ Trảo Kim Long cường công Đoạ Lạc Ma tộc, Bàn Vũ Tiên Tôn bước qua lãnh địa Hắc Ma tộc. Bức bách tại áp lực, Đoạ Lạc Ma tộc cùng Hắc Ma tộc lựa chọn thỏa hiệp, ma vực toàn diện mở ra đường đi, chủ nhân tứ vực an toàn rút khỏi ma vực. Đạm Thai Minh Kính ngắn gọn mấy câu, lại để cho tất cả mọi người xung quanh tế đàn lâm vào khiếp sợ cùng trầm mặc. Dạ Ma Thiên Tôn vậy mà lại chết, lão ma tiên võ cảnh vậy mà lại lựa chọn tự bạo, ma vực biến cố lại dùng phương thức này chấm dứt. Vạn Tuế Sơn, tốt thay cho một cái Vạn Tuế Sơn, vậy mà ngay cả hoàng võ đều có thể cuốn đi. Đạm Thai Minh Kính cầm lấy tình báo trong tay, chỉ cảm thấy nặng trịch đè tay. Một hồi hỗn chiến, một hồi bi kịch, Dạ Ma tộc tổn thất lão tổ tiên võ, tuyệt đối là đả kích chí mệnh. Bách Luyện Thú vực gần như nửa phế. Tần Mệnh bên này tổn thất Hải Hoàng cùng lượng lớn thiên võ. Lưỡng bại câu thương, bị bại đều rất thảm. Đây chính là tàn khốc của chiến tranh, so với chiến trường hồng hoang càng nghiêm trọng hơn gấp trăm lần nghìn lần. Hiện cục diện ở bên ngoài đã rất vi diệu. Nếu như tin tức đội ngũ bốn đại hoàng tộc chết sạch toàn quân truyền đi, đối với tất cả hoàng tộc mà nói tuyệt đối lại là kích thích cực lớn, rất khó bảo đảm bọn hắn sẽ làm ra quyết định gì. Đạm Thai Minh Kính biểu lộ ngưng trọng, bầu không khí bên ngoài vốn đã vừa vi diệu vừa khẩn trương, lần này không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng gần như có thể tưởng tượng được, thời điểm bốn đại hoàng tộc nhận được tin tức sẽ nổi giận như thế nào, sở dĩ tất cả hoàng tộc dám không kiêng nể gì cả khai chiến, không chỉ là bởi vì có cường giả hoàng võ cảnh cao quý cường đại, quan trọng hơn là có đủ hoàng tử ưu tú, nếu như hoàng võ trong chiến đấu bất hạnh gặp nạn, bọn hắn trọn vẹn có thể dựa vào nội tình hùng hậu, trong vài năm 10 năm bồi dưỡng được hoàng võ mới, hơn nữa có thể lãnh đạo hoàng tộc. Lui có thể thủ hộ cơ nghiệp, tiến có thể lại chiến thiên hạ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhất là Bách Luyện Thú vực gần như là đứt gãy, nếu như Ngũ Trảo Kim Long có ngoài ý muốn, Bát Dực Thiên Long lại chết, Bách Luyện Thú vực khả năng sẽ đối mặt với nguy cơ diệt tộc nghiêm trọng từ trước tới nay. Đến lúc đó đừng nói một phương Tần Mệnh sẽ không tha thứ trong này, ngay cả các thú vực cùng hoàng tộc khác đều có thể xông vào đánh phá bảo tàng cùng tài phú trồng chất vài vạn năm ở chỗ đó. Đạm Thai Minh Kính tự nhận coi như thông minh, lại có năng lực suy diễn đặc thù, nhưng bây giờ lại trọn vẹn nhìn không thấu cục diện, càng khó có thể dự đoán phương hướng phát triển kế tiếp. Tất cả đại hoàng tộc liên thủ bức bách đại hỗn độn vực, khả năng vô cùng khả năng bọn hắn sôi máu, không chỉ muốn bắt sống Tần Mệnh, càng khả năng bức hiếp đại hỗn độn vực giao ra lượng lớn linh bảo tài nguyên để đền bù tổn thất. Hoàng tộc chỉ sẽ phô trương thanh thế, không dám vọng động. Khả năng, càng có khả năng, bởi vì bốn đại hoàng tộc đã tổn thất nghiêm trọng, nếu như cùng đại hỗn độn vực đánh nhau, Hắc Long cùng Thiên Hỏa lão tổ tuyệt đối sẽ nhúng tay, càng cho bọn hắn đả kích chí mệnh. Nhưng nhiều một cái kiếp thiên giáo, chuyện liền khó mà nói được. Đạm Đài các chủ hít hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, ánh mắt thiên hạ. Muốn tề tụ chiến trường hồng hoang. Sau khi Tần Mệnh rời khỏi chiến trường, hắn tìm một nơi linh lực nồng đậm, hoàn cảnh lại đẹp và tĩnh mịch, bắt đầu bế quan. Nơi này thật ra là lãnh địa của một bá chủ chiến trường hồng hoang, nhưng đối mặt Tần Mệnh xâm lấn, nó không dám có câu oán hận nào, chủ động rút đi, miễn cho thành con mồi. Hiện tại chiến trường hồng hoang, một đám Tần Mệnh tuyệt đối là tồn tại nguy hiểm nhất, không có bất kỳ cường giả nào còn dám khiêu khích. Tần Mệnh cũng là không còn băn khoăn, bắt đầu tâm chuyên tâm bế quan tu luyện, luyện hóa lấy hai đại áo nghĩa của Cung Giật Phong cùng Khấu Thanh Tuyệt. Còn là hai đỉnh cấp áo nghĩa, bắn vọt thiên võ cảnh bát trọng thiên mong muốn đã lâu. Dương Đỉnh Phong tiếp tục bế quan, vững chắc lấy cảnh giới. Trận điên cuồng này, tiêu hao vô cùng lớn, thực sự cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Thanh Thi Hầu một lần nữa trở lại U Minh giới, Tham Lam lại đợi chờ nuốt luyện linh lực nơi này. Nó hiện tại không nóng nảy đột phá cảnh giới, mà là tập trung lực lượng rèn luyện bản thân, cải tạo một cái chiến khu nguyên vẹn, càng muốn đem uy lực Minh Sơn phát huy đến tận cùng. Bạch Hổ cũng bắt đầu bế quan. Nuốt luyện lực lượng cường thịnh phong tồn trong cơ thể Khấu Lan Ca. Hơn nữa, Khấu Lan Ca có một nơi vô cùng đặc biệt, đó chính là lực lượng linh hồn quá mức, đối với Bạch Hổ mà nói càng là một cái đại bổ. Tần Lâm bắt đầu nghiên cứu sinh tử môn, sát khí cổ xưa tại trong tay Lãnh Tiêu, không hề có tạo nghệ không gian đều có thể phát huy uy lực to lớn, tại trong tay tinh linh không gian Tần Lâm, không chỉ đơn giản là phát huy uy lực như vậy, nàng thậm chí có thể thử chữa trị nó, càng có thể hấp thu lực lượng không gian bên trong đến trở nên mạnh mẽ. Bầu không khí trong vương cung vĩnh hằng có chút vi diệu. Thương Ốc, Cuồng Lãng Sinh, Khấu Thanh Dương, Bách Lý Kim Ngọc, còn có Phạm Dương vừa vào, đều dùng ánh mắt quái dị nghênh đón khách trọ mới Lãnh Tiêu. Đừng nhìn, đều chết hết. Lãnh Tiêu biểu lộ lạnh giá, nổi giận trong bụng. Đường đường là công chúa thiên võ giới, hoàng võ tương lai, vậy mà lại luân lạc tới tình trạng đầu hàng, ngay cả sinh tử môn vẫn lấy làm ngạo đều bị Tần Mệnh cướp đi. Tuy nhiên, nhìn lên năm gương mặt quen thuộc trước mặt này, trong lòng cũng rất kinh ngạc, những người này làm sao đều còn sống. Tần Mệnh muốn làm gì? Thu thập thiên kiêu các tộc sao? Khấu Thanh Tuyệt đâu? Khấu Thanh Dương hô hấp đều mang theo vài tia rung động, quả thực khó có thể giữ vững bình tĩnh. Vốn kỳ vọng Khấu Thanh Tuyệt có thể giết Tần Mệnh, cứu hắn đi ra ngoài, mấy ngày nay cũng vẫn luôn đợi chờ như vậy. Dù sao, đó cũng là Khấu Thanh Tuyệt, cái tên này liền đại biểu hết thảy. Đang kêu gào thảm thiết bên ngoài đây này, ngươi nghe không được. Lúc Lãnh Tiêu tiến vào, tổng cộng 18 pho tượng đang chấn áp người Khấu Thanh Tuyệt, giống như cướp đoạt lấy lực lượng áo nghĩa của hắn. Bên ngoài cảnh sắc rất đẹp, nhưng trong mắt Lãnh Tiêu quả thực không khác gì địa ngục. Pho tượng, dòng dã có 18 tòa, Tần Mệnh đây là tùy thân mang theo một chiến đội sao. Hơn nữa, chúng vậy mà có thể cướp đoạt áo nghĩa, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Khấu Lan Ca đâu? Khấu Thanh Dương không tự chủ được đi vài bước lên phía trước, vẻ mặt siết chặt hơn. Trong bụng Bạch Hổ, lúc này khả năng đều đã tiêu hóa. Khấu Thanh Dương thống khổ nhắm mắt lại, kết thúc là hai vị thiên tài mạnh nhất tối quan trọng nhất vô hồi cảnh thiên, chết ở trong tay Tần Mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô hồi cảnh thiên làm sao bồi dưỡng hoàng võ đời sau, mặc dù dùng nội tình hoàng tộc, có khả năng đem thiên võ đỉnh phong nào đó tăng lên tới hoàng võ, nhưng so với thiên kiêu Khấu Thanh Tuyệt này khẳng định phải kém rất nhiều. Bốn đại hoàng tộc, chết sạch toàn quân. Sắc mặt Bách Lý Kim Ngọc đều trở nên cực kỳ khó coi, điều này sao có thể, trọn vẹn một cái lý lẽ. Hai đại yêu tộc chết thì chết, vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới làm sao có thể bị Tần Mệnh giết sạch. Phạm Dương một hồi hoảng hốt, suýt chút nữa ngất đi. Cái tên điên kia, vậy mà thắng. Thiên võ giới liên thủ cùng vô hồi cảnh thiên, vậy mà cũng đều ngã trong tay tên điên kia. Bốn đại hoàng tộc. Ha ha, kiếp thiên giáo các ngươi không tính hoàng tộc. Tâm tình Lãnh Tiêu vô cùng hỏng bét, chỉ là nghe nói Tần Mệnh giết hai vị giáo chủ tương lai của kiếp thiên giáo, nhưng lại không thể nào tin được, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Bách Lý Kim Ngọc, không cần hỏi nhiều, Nhiếp Viễn khẳng định gặp Tần Mệnh độc thủ. Trong cung điện một hồi áp lực trầm mặc, thương ốc bọn hắn đều giật mình ngay tại chỗ, ánh mắt phức tạp. Giờ khắc này, hình tượng Tần Mệnh trong lòng bọn họ lại khủng bố thêm vài phần. Lãnh Tiêu cái gì cũng không muốn nói, cũng không muốn gặp người khác, nhìn cung điện, gian nào còn trống. Tận cùng bên trong nhất là của ta. Bách Lý Kim Ngọc nhắm nghiền hai mắt, bỗng nhiên có một loại thương cảm vô vọng rời khỏi. Chúng ta còn có cơ hội. Khấu Thanh Dương bỗng nhiên nhấc lên tinh thần, nắm chặt nắm đấm, đáy mắt bùng lên tinh mang, đội ngũ năm đại hoàng tộc đều ngã trong tay Tần Mệnh, tất cả hoàng tộc khẳng định liên thủ tạo áp lực với Đại Hỗn Độn vực. Nếu như hiện tại Tần Mệnh không đi, rất có thể Đại Hỗn Độn vực sẽ trực tiếp giao hắn ra, nếu như hiện tại Tần Mệnh vội vã rời khỏi, ra đến bên ngoài, hoàng võ khẳng định tự thân đuổi bắt hắn. Đừng có nằm mộng. Tần Mệnh sẽ không đi, Đại Hỗn Độn vực sẽ không giao hắn ra. Lãnh Tiêu đều không đành lòng đả kích cái tên này. Cái gì? Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca vốn có cơ hội chạy thoát, là Đại Hỗn Độn vực ra tay cản lại. Cái gì? Ngay cả Bách Lý Kim Ngọc đều động dung. Không tuân theo quy định. Bọn hắn không để ý Đại Hỗn Độn vực hạn chế, vận dụng một ít lực lượng đặc biệt. Lãnh Tiêu không có tận mắt thấy, nhưng nghe Tần Mệnh nói. Lời này là sau khi bản thân giao ra sinh tử môn mới nói với nàng, thời điểm nàng đang chọn thỏa hiệp, cũng là có cân nhắc như Khấu Thanh Dương, nhưng Tần Mệnh một phen nói ra những lời kia, như là một chậu nước lạnh từ đầu dội đến cùng. Lãnh Tiêu đẩy ra mấy cửa phòng, nhìn tình huống bên trong, đang muốn lựa chọn một trong số đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn Bách Lý Kim Ngọc trong điện, Tần Mệnh thường xuyên đến nơi này sao? Ngươi muốn nói cái gì? Hắn không có. Lãnh Tiêu đánh giá dáng người cao gầy thướt tha của Bách Lý Kim Ngọc, biểu lộ quái dị, hắn có đi vào hưởng thụ chiến lợi phẩm của hắn hay không? Ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều. Hiện tại không đến, không có nghĩa là hắn sau này không đến. Hắn bắt đến không giết, cũng không giống như là giữ lấy đàm phán, ngộ nhỡ có cái gì háo sắc. Lãnh Tiêu đi đến một cái phòng, trùng trùng điệp điệp đóng cửa phòng, từ bên trong ký kết phong ấn, làm chút ít phòng ngự chuẩn bị. Nàng cũng không muốn bị Tần Mệnh hạ độc, hoặc là khống chế, sau đó bị đoạt thân thể. Bách Lý Kim Ngọc đi đến trước cửa điện, cách sương mù bình chướng, nhìn qua bầu trời bên ngoài. Bốn đại hoàng tộc, chết sạch toàn quân. Tần Mệnh, đến cùng làm sao làm được, chẳng lẽ thực lực thật sự của hắn đã mạnh đến loại cấp bậc như đế anh sao? Thời điểm tin tức ma vực kịch biến điên cuồng khuếch tán khắp thiên hạ, chuyện đã xảy ra trong chiến trường hồng hoang cũng tản ra ngoài, như là hai ngọn sóng thần mãnh liệt lao nhanh, cuộn sạch tại tất cả phạm vi biển cả, tùy ý va chạm, hù dọa bọt nước đầy trời. Nếu như kịch biến ma vực để cho tất cả hoàng tộc tổn thất chính là thể diện, chiến trường bách luyện lại để cho tất cả hoàng tộc tổn thất bộ phận tinh binh, toàn bộ cái này còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng chiến trường hồng hoang chết sạch toàn quân, tuyệt đối là thảm bại không cách nào tha thứ, đối với tất cả hoàng tộc mà nói càng là đau đớn gãy xương. Giống như Đạm Thai Minh kính nghĩ, tất cả hoàng tộc sở dĩ dám liên thủ xuất chiến, cũng là bởi vì người thừa kế ưu tú bồi dưỡng bên trong, cũng đã lục tục trưởng thành đến thiên võ cảnh cao giai, lại bồi dưỡng vài năm có thể đạt đến thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Tương lai không lâu, số lượng hoàng võ cảnh trong các hoàng tộc đều lục tục gia tăng một hai kẻ, dù cho là có hại mất hoàng võ, đám người thừa kế đều có thể thuận lợi kế vị, nâng lên trách nhiệm cùng lúc thủ hộ hoàng tộc. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều tổn thất hai ba người thừa kế tương lai khả năng trở thành hoàng võ, thậm chí trở thành chủ nhân hoàng tộc. Thiên tài như vậy không chỉ mấy trăm năm, hơn 1000 năm mới ra một, hơn nữa mấu chốt là thật vất vả mới bồi dưỡng đến thiên võ cao giai cảnh, lập tức liền muốn trùng kích hoàng võ. Đối với hoàng tộc, nhất là giai đoạn hiện tại mà nói, tổn thất gần như không cách nào thừa nhận. Đối với hoàng tộc khác, cùng với tất cả thế lực lớn mà nói, tin tức đến từ chiến trường hồng hoang cũng cực kỳ rung động. Tinh nhuệ bốn đại hoàng tộc chọn kỹ lựa khéo, vậy mà toàn bộ ngã xuống trước mặt Tần Mệnh, bọn hắn không biết chỗ đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại là làm sao phát sinh, nhưng hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng tới sự mãnh liệt nơi đó, thậm chí còn bản thân đại hỗn độn vực rung động. Tần Mệnh, Tần Mệnh, Tần Mệnh, cái tên này lại một lần nữa vang thông trời đất, tại mênh mông hải vực kéo dài không tiêu tan. Hắn dùng máu tươi 10 vị cường giả cấp hoàng tử, bảo vệ giữ gìn vương miện bản thân vừa mang lên. Man hoàng cổ hải, danh chính với thực. Nếu như tính luôn hai vị giáo chủ tương lai kiếp thiên giáo sống chết không rõ, Bách Lý Kim Ngọc cùng Nhiếp Viễn, số lượng chính là 12. Cái này là chiến tích huy hoàng bực nào, kỳ tích rung động như thế nào? Chiến tranh chí tôn ngược dòng từ vạn năm sau mà đến nay, đang hợp tấu đường máu thí thiên chiến thần, giết ra một hồi truyền kỳ rung động thời đại. Thời điểm Hình Thiên nhận được tin tức, một mình đi về hướng đứng cầu vượt, nhìn về phương xa, hắn cảm nhận được chiến ý đã lâu, kích phát ra một loại hào hùng. Dù cho không có mệnh lệnh thiên đạo, hắn đều muốn huyết chiến một hồi cùng Tần Mệnh, định một cái thắng bại, luận một hồi thành bại. Đế Anh tại lục địa nhận được tin tức, cũng tạm thời dừng bước lại, nhìn qua cổ hải chỗ xa. Hắn không có khiếp sợ, không có có ngoài ý muốn, mà là đợi chờ, bộ dáng lúc này mới đúng, lúc này mới có tư cách làm đối thủ của Đế Anh hắn. Hắn cũng là lần đầu tiên đợi chờ giao thủ cùng Tần Mệnh. Đương nhiên, không phải hiện tại. Kỷ nguyên huyết mạc, ngày 22 tháng 7, năm 615. Bách luyện thú vực, bát hoang thú vực, vô hồi cảnh thiên, thiên võ giới, sau khi bốn đại hoàng tộc thương nghị, liền dắt tay nhau tạo áp lực với đại hỗn độn vực, yêu cầu bọn hắn cần phải giao Tần Mệnh ra. Càng yêu cầu đại hỗn độn vực phụ trách vì cái chết của các hoàng tử tương lai bọn họ, ngôn ngữ kịch liệt là yêu cầu càng là uy hiếp. Ánh mắt thiên hạ tập trung đại hỗn độn vực. Cái thế lực thần bí thủy chung lánh đời lại ở ẩn này, cái mảnh tịnh thổ cuối cùng bị rất nhiều người quên đi này, rốt cục cũng bị cuốn vào trong trận phong ba này. Bọn hắn sẽ không hối hận khi tiếp nhận Tần Mệnh vào chiến trường hồng hoang. Lại sẽ không hối hận phong hoàng cho Tần Mệnh. Bây giờ là bốn đại hoàng tộc liên thủ, kiếp thiên giáo chỗ đó cũng tùy thời khả năng nhúng tay. Cỗ lực lượng này quá kinh khủng, đủ để cho bất luận thế lực không phải hoàng tộc nào hít thở không thông. Nếu như đại hỗn độn vực chịu không được áp lực, thật khả năng giao Tần Mệnh ra. Nhưng kể từ đó, quy tắc đại hỗn độn vực, vạn năm qua thủy chung cố chấp kiên trì chẳng khác nào bị chính bọn hắn phá vỡ. Nếu như cự tuyệt thì sao? Rất có thể tất cả hoàng tộc sẽ xem đại hỗn độn vực là chiến trường bộc phát, trực tiếp giết đi qua, đến lúc đó có thể cũng không phải đơn giản là cưỡng đoạt Tần Mệnh như vậy, rất có thể sẽ đều đảo loạn cả đại hỗn độn vực. Vạn năm cơ nghiệp đại hỗn độn vực, khả năng muốn hủy ở trong trận gió lốc này. Rất nhiều thế lực thay đại hỗn độn vực tổn thương bởi bất công, dù sao đại hỗn độn vực cái gì cũng đều không có làm, chỉ là nghiêm ngặt tuân thủ quy tắc, mở ra chiến trường hồng hoang mà thôi, nhưng thanh âm mặc dù có, lại cũng không nhiều. Cũng không mạnh mẽ, dù sao cũng sẽ không có ai đi đắc tội hoàng tộc, nhất là dưới cơn thịnh nộ của năm đại hoàng tộc. Ngày 25 tháng 7, tại khắp nơi chú mục xuống, đại hỗn độn vực cứng rắn lên tiếng giữ nghiêm quy tắc chiến trường hồng hoang, tuyệt đối không thỏa hiệp với bất cứ uy hiếp gì. Thiên hạ khiếp sợ, tốt thay cho một cái thái độ cứng rắn, ngay cả hoàng tộc uy hiếp cũng dám không nhìn tới không để ý tới. Tất cả hoàng tộc tức giận, trực tiếp sai cường giả hoàng võ cảnh tới gần đại hỗn độn vực, lập tức đảo loạn cổ hải vừa mới bình tĩnh gió mây. Rất nhiều thế lực trung lập cũng nhịn không được lên tiếng, đại hỗn độn vực vô tội, quy tắc vô tội, đầu sỏ chỉ có một mình Tần Mệnh, bọn hắn thỉnh cầu hoàng tộc tỉnh táo xử lý việc này, không được xâm phạm cái mảnh tịnh thổ kia. Gió nổi mây vần, chiến hỏa tương khởi, ngay cả thời điểm tất cả mọi người cho là đại hỗn độn vực lo lắng, đối mặt với khí tức sát phạt từ hoàng tộc, đại hỗn độn vực vậy mà một hơi đứng ra 5 vị hoàng võ, trong đó có một vị hoàng võ đỉnh phong, ngang nhiên nói thề sống chết bảo vệ giữ gìn quy củ chiến trường hồng hoang. thủ hộ tịnh thổ đại hỗn độn vực ở giữa kiếp này. Năm đại hoàng võ, thiên hạ xôn xao, khắp nơi cũng biết nội tình đại hỗn độn vực rất hùng hậu, cũng có hoàng võ cảnh, cũng không nghĩ tới chỗ đó thậm chí có năm vị. Đây là đứng ra, bên trong có còn ẩn núp lấy một vị nào hay không? Nhất là vị hoàng võ đỉnh phong kia, càng là mang đến áp lực nặng nề cho hoàng tộc khắp nơi. Bốn đại hoàng tộc vừa sợ vừa giận lại không chịu nổi, năm vị hoàng võ, từ đâu xuất hiện? Thực lực này tuyệt đối có thể tương đương với một hoàng tộc toàn thịnh. Dùng thực lực bọn hắn bây giờ, nếu quả thật muốn liên thủ, vẫn là có thể hủy diệt đánh đại hỗn độn vực, nhưng nếu quả thật đánh nhau, Hắc Long nhìn chằm chằm chắc chắn sẽ không vứt bỏ cơ hội, dạ ma tộc đắm chìm trong bi thống càng sẽ không chịu để yên, đến lúc đó thế tất sẽ diễn biến thành một hồi đại chiến càng hỗn loạn. Hơn nữa, bản thân đại hỗn độn vực chính là tồn tại ở trong hư không, ngộ nhỡ thời khắc mấu chốt xông vào vực sâu hư không trốn đi, đến lúc đó, chẳng phải bọn hắn lại là công dã tràng. Tất cả hoàng tộc thỉnh cầu kiếp thiên giáo tham dự. Chỉ cần bàn vũ tiên tôn nguyện ý phối hợp, đại hỗn độn vực liền không có khả năng kiêu ngạo như vậy. Dù sao hai vị giáo chủ tương lai của kiếp thiên giáo cũng sống chết không rõ, bọn hắn có lý do báo thù. Hơn nữa, bọn hắn tin tưởng đại hỗn độn vực cũng không phải thật muốn khai chiến cùng bọn họ. Thời điểm cần phải thỏa hiệp, vẫn là sẽ thỏa hiệp. Chỉ cần bọn hắn mang đến uy hiếp đủ lớn. Nhưng kiếp thiên giáo sau khi tổng hợp cân nhắc là tình huống, lại cự tuyệt tất cả hoàng tộc thỉnh cầu. Đầu tiên bọn hắn cũng ngoài ý muốn khi thấy đại hỗn độn vực đột nhiên biểu hiện thực lực ra ngoài, đi ra liền năm vị, ai biết bên trong còn có hay không. Tiếp theo, dưới tình huống trước mắt, tự nhiên trêu chọc cho mình một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, thậm chí là một loại ngu xuẩn. Đến lúc đó đại hỗn độn vực khả năng biến thành vạn tuế sơn thứ hai, xuất quỷ nhập thần trong hư không, đả kích bốn phía. Thứ ba, bất luận là ngũ trảo kim long hay là cùng kỳ, hay là viêm hoàng bọn hắn, đều thương thế rất nghiêm trọng, bây giờ không phải là thời cơ tốt để khai chiến. Một nguyên nhân quan trọng hơn, kiếp thiên giáo cùng lúc không xác định có phải muốn gia nhập tứ hoàng liên minh hay không. Dù sao đối với kế hoạch hành động sớm tiến công chiếm đóng thiên hạ đã định ra, bọn hắn có bố trí của bản thân. Một khi liên lụy đến trong một vòng xoáy lớn như vậy, trên trăm năm bọn hắn bố trí liền rối loạn toàn bộ. Nhưng kiếp thiên giáo cũng sẽ không cứ như vậy cho thôi. Bọn hắn rất lo lắng an nguy của Bách Lý Kim Ngọc cùng Nhiếp Viễn. Hiện tại đế anh đã biến mất, nếu như hai vị giáo chủ tương lai này lại chết, kiếp thiên giáo cũng gặp phải xấu hổ cùng tai họa ngầm đứt gãy. Cho nên trong ngày cự tuyệt lời mời của tất cả hoàng tộc hôm ấy, bọn hắn liền tổ phái một chi đội ngũ cường đại, chạy tới chiến trường Hồng Hoang. Cuối tháng 7, dưới sự chú ý của khắp nơi, Bát Hoang thú vực, Bách Luyện thú vực, Thiên Võ giới, Vô Hồi cảnh thiên bị cự tuyệt, triệu tập thế lực phụ thuộc của riêng mình, chọn kỹ lựa khéo ra một chi đội ngũ khổng lồ, trước sau chạy tới chiến trường Hồng Hoang. Nếu đại hỗn độn vực đã cự tuyệt giao ra Tần Mệnh, vậy bọn họ liền tự thân đi qua săn giết Tần Mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, thế cục cổ hải thay đổi bất ngờ, tất cả hoàng tộc hành quân lặng lẽ, nghỉ ngơi lấy lại sức, tạm thời sẽ không lại mở chiến. Nhưng cuộc chiến thiên võ cao giai tại chiến trường Hồng Hoang đó cũng sẽ không đơn giản. Nếu như tất cả hoàng tộc lại liên tục tổn thất nữa, thiên võ cấp bát trọng thiên thất trọng thiên bọn hắn khả năng thật muốn chết hết. Tương lai một khi hoàng võ cùng thiên võ cửu trọng thiên có ngoài ý muốn, ảnh hưởng cũng không phải là nửa lần hay một lần. Cho nên ánh mắt khắp nơi đều tập trung chiến trường Hồng Hoang, mật thiết chú ý, tất cả hoàng tộc càng là đằng đằng sát khí, thề muốn cùng Tần Mệnh quyết một trận sống chết. Chiến trường Hồng Hoang, tại thời điểm kiếp thiên giáo, thiên võ giới, vô hồi cảnh thiên, bách luyện thú vực, bát hoang thú vực, riêng mình phái ra đội ngũ chạy tới chiến trường Hồng Hoang, Tần Mệnh trong duy trì bế quan đã đột phá cảnh giới, dùng hai đại đỉnh cấp áo nghĩa làm trợ lực, phá tan hàng rào, chính thức tiến vào thiên võ cảnh bát trọng thiên. Từ thân thể đến linh hồn, từ lôi đạo đến vĩnh hằng vương đạo, đều có toàn diện thăng hoa. Cái vượt qua nhất trọng thiên này, mặc dù khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng lực lượng sau khi đột phá cũng xứng đáng phần chờ đợi cùng cố gắng này. Tần Mệnh lại bế quan 3 ngày, vững chắc cảnh giới. Hắn hô hấp lấy không khí ướt át nhẹ nhàng khoan khoái trong rừng rậm, yên lặng cảm thụ lấy linh lực bành trướng chảy xuôi trong kinh mạch, yên lặng cân nhắc lấy chiến đấu kế tiếp. Nếu như lần nữa vận dụng luân hồi đạo, cảnh giới của hắn tuyệt đối có thể tới gần đỉnh phong, trong lúc nguy cấp lại mở ra tạo hóa đạo, rất có thể trực tiếp đội lên đỉnh phong cảnh. Vĩnh Hằng Vương Đạo, lực lượng nghịch thiên. Tần công tử, Đường Long hôm nay đã là lần thứ 3 chạy tới đây, khi trước vẫn luôn không dám tới gần, lần này xa xa nhìn thấy Tần Mệnh mở mắt ra, mới cẩn thận đi đến. Tần Mệnh đã sớm phát giác được có người quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài, tuy nhiên hiện tại chiến trường Hồng Hoang không có uy hiếp cần hắn bận tâm, cho nên vẫn luôn không có làm sao để ý. Hắn tản ra lực lượng bành trướng toàn thân, nhìn nam tử phía trước, Phạm Dương còn sống. Câu nói đầu tiên để cho trái tim treo cao của Đường Long trùng trùng điệp điệp rơi xuống, hắn vốn chuẩn bị các loại lý do thoái thác cùng thỉnh cầu, đều biến thành cái cúi đầu thật sâu đối với Tần Mệnh. ta thay Phạm gia tạ ơn đại ân Tần công tử, muốn dẫn hắn trở về. Tần Mệnh rất thưởng thức người như vậy, trung thành lại cường đại, lại không oán không hối thủ hộ lấy tín nhiệm, cho dù là một công tử không chịu thua kém. Bất kỳ gia tộc nào có thể bồi dưỡng được một người như vậy, đều là một loại phúc khí. Nếu như Tần công tử nguyện ý giơ cao đánh khẽ, Đường Long ta bằng lòng làm một chuyện. Đường Long thật không nghĩ tới Tần Mệnh sẽ tốt nói chuyện như vậy, nhưng bất luận như thế nào, hắn đều phải mang Phạm Dương về gia tộc. Nếu không hắn không có cách nào bàn giao với tộc trưởng, không có cách nào bàn giao cùng Phạm gia. Bất cứ chuyện gì. Tần Mệnh cười khẽ, nếu như Tần công tử muốn hủy Phạm gia, từ đêm hôm ở Hoàng Thiên Thành đó liền ra tay, nếu như muốn giết Phạm Dương, càng sẽ không giữ đến bây giờ. Cho nên, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu quả thật Tần công tử muốn ta làm chuyện gì, cũng sẽ không quá mức hà khắc, đích thị là ta đủ khả năng. Tần Mệnh nhiều hứng thú nhìn hắn, không kiêu ngạo không tự ti, lại có đoạn có độ, không tệ lắm, có hứng thú đến bên ta hay không? Ta có thể đưa cho ngươi, Phạm gia có thể không cho được. Tần công tử nói đùa, ta là một cung phụng, chịu không nổi. Mạng ta là Phạm gia cứu, thực lực là Phạm gia ban ân, cuộc đời này cũng chỉ là hiệu chung vì Phạm gia. Tần Mệnh trầm mặc một hồi, mỉm cười nói, ta có thể đưa Phạm Dương cho ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện. Đường Long đón lấy ánh mắt của Tần Mệnh, cùng đợi phân phó. Biểu hiện ra coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là tránh không được có chút khẩn trương. Hắn phỏng đoán Tần Mệnh sẽ không để cho hắn làm chuyện gì quá phận, ít nhất không sẽ dính dấp đến Phạm gia cùng Hoàng Thiên Thành. Nhưng hắn quả thực nhìn không thấu người này, cũng không dám bảo đảm Tần Mệnh sẽ không tâm huyết dâng trào. Đến lúc đó, hắn vì bảo vệ Phạm Dương, an toàn mang về Phạm gia, làm cũng phải làm không làm cũng phải làm. Tần Mệnh không có vội vã nói, Đường Long liền kiên nhẫn đợi. Hoàn cảnh U Cốc rất đẹp, sương mù lượn lờ, tươi mát tuyệt đẹp, nhưng bầu không khí lại trở nên có chút khẩn trương. Đường Long chưa bao giờ có áp lực tại bất kỳ trước mặt một tiểu bối nào như vậy, cảnh giới. Không phải. Bối cảnh. Không phải. Nhưng hắn liền là cảm nhận được một loại áp lực. Tần Mệnh cười nhạt một tiếng, không cần khẩn trương như vậy, chuyện rất đơn giản. Tần Mệnh không nghĩ sẽ giữ lại Phạm Dương, lăn qua lăn lại mấy lần như vậy. Phạm Dương đã không có khả năng lại uy hiếp được hắn, càng không có cái đảm phách kia lại làm chuyện gì tổn thương hắn. Tương lai dù cho Phạm gia cùng Hoàng Thiên Thành muốn mưu hại hắn, Phạm Dương đều có thể là kẻ đầu tiên đứng ra phản đối, bởi vì sợ hãi. Cho nên, Phạm Dương có thể trở lại Phạm gia, lãnh đạo Phạm gia, hoặc là tương lai tiếp quản Hoàng Thiên Thành, đối với hắn đều là có lợi thật lớn. Cho nên thay vì giữ hắn ở chỗ này lãng phí, còn dẫn tới Phạm gia đến báo thù, không bằng đưa trở về thay hắn che gió che mưa. Đem tên người cùng yêu thiên võ cảnh, lục trọng thiên đến bát trọng thiên của tất cả thế lực phụ thuộc, thế lực thân thiện của kiếp thiên giáo, thiên võ giới, vô hồi cảnh thiên, bát hoang thú vực, bách luyện thú vực, cùng với chính bọn hắn, tất cả, đều liệt kê ra cho ta, đem thiên phú, vũ khí của bọn hắn, cũng đều cùng nhau viết ra. Chỉ có những thứ này, ta muốn chính là toàn bộ. Người biết bao nhiêu ghi bao nhiêu, càng kỹ càng càng tốt. Kế tiếp chính là một vòng đội ngũ mới của tất cả hoàng tộc vào chiến trường hồng hoang. Đến lúc đó cũng không chỉ đơn giản là 2-3 đội như vậy, ít nhất chừng 10 đội 8 đội, còn khả năng càng nhiều. Dù sao tất cả hoàng tộc đã bị đánh đau, chịu không được tổn thất càng lớn, cho nên không chỉ sẽ có tinh anh hoàng tộc chọn kỹ lựa khéo, còn khả năng đem những nhân vật thiên tài của các thế lực phụ thuộc bọn họ kia đều cùng nhau kéo qua đến. Dương Đỉnh Phong mặc dù hiểu rõ một ít nhân vật, lại hiểu rõ không được đầy đủ. Nếu Tiên Linh Đế Quốc được xưng là hoàng tộc thứ 8, Phạm gia lại là gia tộc cường thịnh, gia tộc hạch tâm bên trong, khẳng định hiểu rất nhiều bí mật, nhất là tình huống những thiên võ trung giai cùng thiên võ cao giai kia. Bây giờ hiểu rõ nhiều một ít đối với số lượng cùng năng lực những thiên võ kia, ứng phó liền nhẹ nhõm vài phần, nhất là có chút bí pháp đặc thù, vũ khí phi phàm, nếu như không có bất kỳ chuẩn bị, bất ngờ không đề phòng thật có thể sẽ muốn mạng. Đường Long gật đầu, cái này không có gì tốt để do dự, thay vì để cho hắn trực tiếp đối mặt tất cả đội ngũ hoàng tộc, hoặc là tự thân đi làm bẫy dập gì, việc này rất đơn giản. Nếu là lúc trước, có thể hắn sẽ cân nhắc hậu quả, lo lắng sau khi tiết lộ ra ngoài sẽ mang đến mối họa cho Tiên Linh Đế Quốc, nhưng bây giờ, thủ đô đế quốc đã diệt quốc, tất cả hoàng tộc càng bị Tần Mệnh lăn qua lăn lại sức đầu mẻ chán, cũng không có cái tinh lực bất an kia đi để ý, tới một cái dung chuyển Tiên Linh Đế Quốc. Đường Long mặc dù là cung phụng Phạm gia, nhưng cảnh giới cao, lại trung thành và tận tâm, vẫn luôn ở bên cạnh tộc trưởng, cho nên chuyện hiểu rõ, thậm chí là bí mật, đều muốn nhiều hơn so với rất nhiều người, hắn không dám cam đoan, có thể viết ra toàn bộ tên cùng vũ khí những thiên võ cao giai kia, nhưng có thể bảo đảm trên dưới 7-8 phần. Cho ta thời gian một ngày, ta suy nghĩ thật kỹ. Không nóng nảy. Từ từ ghi. Có bao nhiêu ghi bao nhiêu, có nhiều toàn diện ghi nhiều toàn diện. Tần công tử, còn có chuyện ta đến nhắc nhở ngài. Ừm, gần nhất rất nhiều người đi vào, cũng mang đến một ít tin tức. Đường Long những ngày này trực tiếp quanh quẩn một chỗ ở gần đây, cũng đặc biệt đi hiểu rõ tình huống bên ngoài. Làm như vậy là vì để khi nhìn thấy Tần Mệnh nói nhiều lời chút, nhiều cống hiến chút ít tình báo, tranh thủ một cái hảo cảm. Ma vực bên kia đã chấm dứt chiến đấu, bị Bàn Vũ Tiên Tôn can thiệp, Ngũ Trảo Kim Long bọn hắn thuận lợi rút ra ma vực. Tần Mệnh chú ý tới bộ dạng muốn nói lại thôi của Đường Long, giật mình, là xảy ra biến cố gì? Ngũ Trảo Kim Long làm sao có thể đơn giản lui ra ngoài? Còn là được Bàn Vũ Tiên Tôn can thiệp. Dạ Ma Thiên Tôn chết. Đường Long cắn răng một cái. Cái gì? Tần Mệnh thốt nhiên biến sắc, ngay cả Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ đang minh tưởng trong u cốc đều liên tiếp mở mắt ra, hiện ra hàn quang, sáng quắc tập trung Đường Long. Tại thời điểm Ngũ Trảo Kim Long vây công Dạ Ma đảo, Vu Ma tộc đột nhiên nhúng tay, cùng lúc giết Thần Thánh Cự Long, còn để lại Ma Hoàng hiệp trợ Dạ Ma đảo. Vu Ma tộc ý định ban đầu là cảnh tỉnh các ma tộc khác, đừng cho nhân tộc cùng yêu tộc quá mức láo xược tại ma vực, càng là muốn cảnh cáo bốn đại hoàng tộc mau chóng rút khỏi ma vực. Nhưng, vài ngày sau, tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng Ngũ Trảo Kim Long muốn rời khỏi, chúng đột nhiên xông về Vu Ma tộc, tuyên bố muốn hủy diệt Vu Ma tộc. Tần Mệnh một nghe đến đó, sắc mặt liền âm trầm xuống, nếu như Dạ Ma Thiên Tôn thấy chết mà không cứu, dù cho Ngũ Trảo Kim Long không diệt Vu Ma tộc đều khó có khả năng lại liên hiệp cùng Dạ Ma tộc, các ma tộc khác càng sẽ công khai lên án Dạ Ma tộc ích kỷ. Nhưng nếu như đi cứu, rất có thể nửa đường Ngũ Trảo Kim Long sẽ phục kích, bởi vì chuyện đột nhiên phát sinh, thời gian lại eo hẹp áp sát. Cuối cùng Dạ Ma Thiên Tôn vẫn là rời khỏi Dạ Ma tộc. Sau đó, Ngũ Trảo Kim Long nửa đường bố trí mai phục, chặn đánh Dạ Ma Thiên Tôn. Dạ Ma Thiên Tôn sau khi khai chiến không lâu liền lựa chọn tự bạo. Tần Mệnh đã nhắm nghiền hai mắt, trong đầu gần như có thể vẽ phác thảo ra tình hình ngay lúc đó. Đây là một cái bẫy cũng không tính cao minh, lại vô cùng ác độc. Thấy chết mà không cứu. Dạ Ma đảo sẽ hoàn toàn bị ma vực cô lập, biến thành một hòn đảo hoang. Cứu. Bọn hắn sẽ bị ép rời khỏi hàng rào kiên cố tại Dạ Ma đảo, không hề có hệ thống phòng ngự nghênh chiến giữa hoang dã, Dạ Ma Thiên Tôn, với già nua thân thể căn bản không phải đối thủ của Ngũ Trảo Kim Long. Không cứu, Dạ Ma đảo nguy cơ. Cứu, Dạ Ma Thiên Tôn nguy hiểm. Mà chuyện phát sau đó Dạ Ma Thiên Tôn vậy mà dứt khoát lựa chọn tự bạo. Có lẽ, trước khi hắn rời đi đã không có ý định còn sống trở về. Nhưng vị tiên võ Dạ Ma Thiên Tôn này vẫn lạc, đối với Dạ Ma tộc mà nói tuyệt đối là một đả kích nặng nề. Dạ Ma Thiên Tôn một hồi tự bạo, bừng tỉnh ma vực, Vu Ma tộc sau đó liền trực tiếp tuyên bố liên minh cùng Dạ Ma tộc, các ma tộc khác dục dịch, muốn ngăn chủ nhân tứ vực ở ma vực, Ngũ Trảo Kim Long bị trọng thương, cũng vô lực tái chiến, càng khó có thể ứng phó thế cục lúc này, cuối cùng chủ nhân tứ vực lựa chọn rút lui khỏi ma vực. Đoạ Lạc Ma tộc cùng Hắc Ma tộc vốn cố ý ngăn trở, nhưng Bản Vũ Tiên Tôn nhúng tay, khiến bọn hắn cuối cùng vẫn là vứt bỏ. Còn có Bách Luyện Thú vực chỗ đó, cũng có một hồi biến cố. Nói Tần Mệnh biểu lộ ngưng trọng, Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ cũng đã đứng dậy đi tới. Bọn hắn biết chiến trường bên ngoài sẽ không nhẹ nhõm, lại không nghĩ rằng sẽ nghe được một tin dữ như vậy. Vạn Tuế Sơn lại một lần nữa tập kích Bách Luyện Thú vực, lúc ấy đúng là thời điểm khắp nơi toàn diện hỗn chiến, kết quả. Kết quả cái gì? Vạn Tuế Sơn cuốn đi ít nhất một nửa thiên võ, cũng cuốn đi Hải Hoàng cùng Thâm Hải Lôi Long, hai bên cuối cùng bị ép ngưng chiến. Thời điểm Đường Long nghe được tin tức này cũng là thật lâu không có bình tĩnh trở lại. Vạn Tuế Sơn vậy mà ngay cả hoàng võ cảnh đều có thể cuốn đi, còn có rất nhiều thiên võ, không hổ là thần sơn thời không trong truyền thuyết. Nghe nói lúc này đây, số lượng cường giả Vạn Tuế Sơn cuốn đi, đều có thể để lên đến non nửa cái hoàng tộc. Lần này không chỉ Bách Luyện Thú vực tổn thất thảm trọng, một phương Tần Mệnh cũng cơ bản phế hơn phân nửa, nhất là Hải Hoàng biến mất, ảnh hưởng càng lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.